Chương 84, nhất thảo nhất thế giới. Hết thảy trận văn đều bị Lăng Thiên lĩnh ngộ sắp xếp đi ra, thế nhưng, trước mắt cái kia đại biểu thế giới này bản nguyên nhất đồ vật, dĩ nhiên là một cây cỏ. Nhìn cái này hoàn chỉnh, đại biểu một phần thế giới bản nguyên trận pháp, Lăng Thiên con mắt đều trợn tròn lên, trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tiếp thu. Suýt chút nữa đem mình kẹt chết tại cửa ải này bản nguyên trận pháp, chỉ có điều là chỉ là một cây tiểu thảo. Nhìn thấy kết quả này, e sợ vô số người đều sẽ bị tức đến thổ huyết. Ngay ở Lăng Thiên khiếp sợ lúc này cây tiểu thảo thời gian, lúc này cây tiểu thảo nhìn như không quy luật theo gió mà động, nhưng lại thiên gốc rễ vững chắc, bất luận đông đưa làm sao mãnh liệt, tiểu thảo vẫn kiên định, tựa hồ bất luận cỡ nào khó khăn đều không thể để nó khuất phục, vẫn tại quật cường sinh trưởng. Chậm rãi tại Lăng Thiên trong mắt, tiểu thảo tựa hồ hóa thành một người. Thế nhưng, cái kia không có quy luật chút nào lá cây đông đưa, một luồng đặc thù ý nhị bao hàm trong đó tựa hồ đang vùng vây lúc này thế giới này quy tích. Cái kia ổn thực căn bản, một luồng nồng đậm sinh cơ lan tràn ra. Rõ ràng xem ra nhẹ nhàng, lại giống như vạn tầng thượng bình thường dày nặng. Tất cả xem ra là như vậy tự nhiên điềm tĩnh. Từ nhỏ diệp hô hấp chuyển động tế bào, lại tới gốc rễ hấp thu chất dinh dưỡng, lại đến các loại dinh dưỡng vận tải tiêu hao, hết thể đều như vậy phối hợp tự nhiên. Do 10.000 một thâm ảo mật văn tạo thành tiểu thảo, tại Lăng Thiên trong mắt, có lúc biến thành một người, có lúc rồi lại hóa thành thế giới quy tích, có khi lại lấy thâm ảo phức tạp sinh vật cân bằng sâu sắc đả động Lăng Thiên. Ở trong mắt Lăng Thiên, lúc này đã không phải một cây tiểu thảo, mà là một thế giới hoàn toàn mới. Một bao hàm tại tiểu thảo bên trong thế giới. Nhất thảo nhất thế giới. Nhìn cái kia tiểu thảo, Lăng Thiên cảm giác tinh thần chấn động, rộng rãi sáng sủa, nhất thời hiểu ra. Lúc này tạo thành không phải chỉ là một cây tiểu thảo, mà là một thế giới trụ cột nhất đồ vật. Đồng thời, cũng là tối có thể đại biểu một thế giới tạo thành bản nguyên nhất đồ vật thảo. Ngay ở Lăng Thiên triệt để lĩnh ngộ thời gian, tại Lăng Thiên trên trán ánh sáng đột nhiên phóng ra một đạo hào quang óng ánh. Óng ngọng. Cả tòa nguyên trận tháp chấn động óng ngọng, đột nhiên, trong mắt của mọi người hết thể tĩnh mịch mật văn lấp lóe lên, bắn nhanh ra từng đạo quang mang, tụ tập ở giữa không trung. Xoát một hồi, hào quang phóng ra ánh sáng chói mắt, đem Lăng Thiên bao phủ trong đó. Tầng tầng quang mang tràn vào Lăng Thiên trong cơ thể, có càn quét hướng về Lăng Thiên sâu trong linh hồn. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy tinh thần một mảnh không minh. Linh hồn tắm rửa tại quang mang bên trong, cảm giác được trước nay chưa từng có thoải mái. Chỉnh cái linh hồn trong nháy mắt này thấu triệt sáng tỏ, không có một tia tạp chất. Trí tuệ chi quang gột rửa, hắn thành công lĩnh ngộ tầng thứ nhất. Lăng Thiên bên người, một ít mới vừa rồi còn quan tâm hắn, vì đó tiếc hận người, lúc này từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà lúc này là động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới những người khác quan tâm. Nhìn Lăng Thiên dáng dấp tại trí tuệ chi quang bên trong, trong mắt mọi người đều tràn ngập vẻ hâm mộ. Bọn họ những người này sở dĩ ở lại tầng thứ nhất, hoặc là vừa tải thất bại, hoặc là không chắc chắn. Lúc này tận mắt thấy hắn người thành công, tiếp được gột rửa. Trong lòng hoàn toàn ước ao. Lúc này nguyên trận tháp ở ngoài, trải qua hơn 3 canh giờ chờ đợi, không ít người đã thiếu kiên nhẫn rời đi. Chẳng qua, thân là làm chủ người Hàn Thi Nguyệt, Nhâm Tuyết mấy người còn ở trong đó, chờ đợi Lăng Thiên đi ra. 3 canh giờ qua, tầng thứ nhất ánh sáng đều không sáng lên. Phế vật chính là phế vật. Còn muốn chết ở nơi nào dây dưa không ra. Hàn Thi Nguyệt trên mặt châm biếm nói. Chỉ cần là thiên tinh tông người đều hiểu, sông nguyên trận tháp đối với tâm lực, huyền khí đều là một tiêu hao. Nếu như một canh giờ còn chưa thắp sáng tầng thứ nhất, vậy thì đại biểu thất bại. Bởi vì khi đó, rất nhiều người huyền khí, tâm lực đều sẽ tiêu hao hầu như không còn. Suy nghĩ ở bên trong khôi phục như cũ, căn bản không đủ thời gian. Dù sao lực lượng linh hồn khôi phục khó khăn nhất, không bằng bất kỳ đan dược có thể phụ trợ. Vì lẽ đó, tại nhìn thấy Lăng Thiên một canh giờ cũng không từng đem tầng thứ nhất thắp sáng, rất nhiều người đều lắc đầu rời đi, hoặc là tiếc hận hoặc là cười nhạo. Nhập môn không tới 10 ngày, còn mưu toan suy nghĩ sông nguyên trận tháp. Nói chuyện viển vông. Hàn Thi Nguyệt xem nói với Nhâm Tuyết, trong mắt tràn ngập vẻ đắc ý, 3 canh giờ, hắn ngày hôm nay là thua chắc rồi. Sau đó liền ngươi cũng phải theo xui xẻo. Nhâm Tuyết sắc mặt khó coi, 3 canh giờ qua, nàng cũng biết, Lăng Thiên thắng độ khả thi hầu như là số 0. Thế nhưng, nhìn thấy Hàn Thi Nguyệt hung hăng dáng dấp, nhưng trong lòng là không nuốt trôi cơn giận này. Hắn còn chưa đi ra đây, chỉ cần hắn không đi ra, chúng ta liền còn chưa thua. Nhâm Tuyết kiên cường nói rằng, trong mắt tràn ngập không phục. Hàn Thi Nguyệt nhếch miệng lên một tia xem thường cười nhạo, hừ, lấy hắn như vậy phế vật giống như tư chất, cho dù qua một ngày nữa, hắn cũng không thể thắp sáng đạt được tầng thứ nhất. Dĩ nhiên ngươi tự tin như thế, vậy không bằng chúng ta liền đánh cược một lần. Chỉ cần ngươi thắng sau đó ta đều sẽ không lại phiền ngươi. Thế nhưng ngươi thua rồi, nhất định phải ngoan ngoãn trở thành đạo vô nhai nữ nhân. Chỉ sợ ngươi người quận chúa này không dám theo ta đánh cược. Hừ, cùng cái kia Lăng Thiên như thế đều là phế vật. Nếu như ngươi còn không dám đánh cược, ta có thể thêm chú, sau đó nhìn thấy ngươi đều xa xa né tránh. Chỉ sợ đế đô cái gọi là ma tinh, liền theo ta đánh cược dũng khí đều không bằng. Nhâm Tuyết sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong lòng không phục lại tràn ngập phẫn nộ, nhìn thấy Hàn Thi Nguyệt cái kia hung hăng nào đó dạng hận không thể xé nát nàng đáng ghét sắc mặt. Được, ta đánh cuộc với ngươi. Không đơn thuần phía trước điều kiện, chỉ cần ngươi thắng, ta sau đó nhận ngươi thành đại tỷ, nghe lời ngươi. Thế nhưng, ngươi thua rồi, nhất định phải cho ta phiến ngươi một bạt tai. Ngươi cái kia sắc mặt thực sự quá để ta buồn nôn, không ra cơn giận này ta sẽ không cùng ngươi đánh cược. Hàn Thi Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới Nhâm Tuyết làm được như vậy chi tuyệt. Nếu như thật bị nàng trước mặt mọi người phiến một bạt tai, cái kia nàng sau đó xem như là mất hết mặt. Chẳng qua, nghĩ đến Lăng Thiên tình huống lúc này, Hàn Thi Nguyệt trong lòng dâng lên một luồng sức lực. Có thể, ta đáp. Hàn Thi Nguyệt trên mặt lộ ra một tia người thắng nụ cười đắc ý, nhưng là, nụ cười này vừa mới ra hiện, nhưng lập tức cứng ngắc ở. Cái kia một đạo ánh sáng ôn hòa soi sáng tại trên mặt nàng, nhưng làm cho sắc mặt nàng có một tia trắng bệnh, cả người đều ngốc lăng ở nơi đó, ngây ngốc xem hướng về phía trước. Không nói Hàn Thi Nguyệt, chính là Nhâm Tuyết, lúc này đều choáng váng, cả người sững sờ nhìn cái kia tỏa ra ánh sáng dịu dịu vật thể. Cảm giác tia sáng này trước nay chưa từng có sáng sủa ấm áp. Sáng. Tầng thứ nhất nguyên trận thắp sáng. Nhâm Tuyết ngu si dù gì nói, thời khắc này liền sắc mặt của nàng đều tràn ngập vẻ khó tin. Vốn là, vừa nãy trong cơn tức giận đáp ứng Hàn Thi Nguyệt, trong lòng mới vừa hối hận. Thế nhưng, trong lúc bất chợt bị đạo hào quang này chiếu vào mắt bên trong, làm cho nàng trong nháy mắt sửng sốt. Cái kia tia hối hận trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Không nói là nàng, ở đây còn lại không nhiều người vây xem. Đều ngu si. Không phải nói một canh giờ chưa thắp sáng tầng thứ nhất, liền không có khả năng sao. Có người trong miệng khó có thể tin nói rằng, những này lưu lại người, rất nhiều đều là chống đỡ Hàn Thi Nguyệt người, bọn họ càng nhiều không phải chờ mong Lăng Thiên thành công, mà là muốn nhìn Lăng Thiên thê thảm thất bại rằng, dốc. Nếu như tại có thể mạnh mẽ nhục nhã Lăng Thiên một phen, vậy thì càng tốt. Nhưng là, hiện tại bị nguyên trận tháp ánh sáng soi sáng, chỉ cảm thấy trên mặt một lần nóng rực đỏ đậm. Ở đây tất cả mọi người đều biết, ngày hôm nay sông nguyên trận tháp người, chỉ có Lăng Thiên. Vì lẽ đó, tháp sáng lúc này nguyên trận tháp quang mang người, cũng chỉ có một người, vậy thì là Lăng Thiên. Hắn dĩ nhiên thành công. Vậy không phải nói, Hàn sư tỷ nàng người kia không dám nói xuống, bởi vì Hàn Thi Nguyệt cái kia giết ánh mắt, đem hắn sợ đến câm miệng. Mọi người ở đây nằm ở khiếp sợ thời gian, đột nhiên, trước mắt mới ra hiện một màn, càng làm cho bọn họ đánh vỡ bọn họ nhận thức. Ngay ở nguyên trận tháp quang mang hấp dẫn càng nhiều người quan tâm vây xem thời gian. Không tới 10 phút, tầng thứ 2 nguyên trận tháp cũng sáng. Khí. Toàn trường vang lên một mảnh cũng đánh khí lạnh âm thanh, trong ngoài đã hấp dẫn mấy trăm người vây xem nguyên trận tháp, tất cả mọi người đều bị lúc này dị tượng cho khiếp sợ. Một phút cũng chưa tới lại thắp sáng một tầng. Sao có thể có chuyện đó? Hắn vừa nãy 3 canh giờ liền tầng thứ nhất đều không thắp sáng, làm sao nhanh như vậy thắp sáng tầng thứ 2? Không thể. Ta nhất định đang nằm mơ. Chuyện như vậy, xưa nay đều không có người làm được. Sao có thể có chuyện đó phát sinh? Trong nháy mắt một trận vắng lặng sau, càng to lớn hơn náo động bạo phát. Nếu như nói, vừa nãy tầng thứ nhất tiêu tốn 3 canh giờ, bị Lăng Thiên thắp sáng, vậy này không tới 10 phút liền thắp sáng tầng thứ 2, cái kia hoàn toàn là một kỳ tích. Từ lĩnh ngộ, phân tích ra mỗi một tầng có bao nhiêu một mật văn, lại tới đem những này mật văn sắp xếp tổ hợp. Chỉ cần cái thứ nhất bước đi liền muốn hơn nửa canh giờ thời gian. Mặt sau thứ hai bước đi đối với lực lượng linh hồn cùng huyền khí to lớn tiêu hao rất nhiều người e sợ liền một phút đều chống đỡ không được. Nhưng là hiện tại, 10 phút không tới, Lăng Thiên lại thắp sáng một tầng. Bị tầng thứ hai quang mang soi sáng, Hàn Thi Nguyệt vừa nãy cứng ngắc sắc mặt, chậm rãi trở nên âm trầm đáng sợ. Trái lại Nhâm Tuyết, bưng miệng nhỏ trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ, nhưng càng nhiều chính là vui mừng không thôi. Nếu như nói thắp sáng tầng thứ nhất, nàng xem như là thắng Hàn Thi Nguyệt, cái kia không tới 10 phút thắp sáng tầng thứ hai. Bên kia là mạnh mẽ đánh Hàn Thi Nguyệt một cái tát. Tốt ngươi cái bại hoại, mang cho người ta quá nhiều kinh hỉ. Nhâm Tuyết trong lòng vui mừng, lại nhận không tới đối với Lăng Thiên đoán giận nói. Đặc biệt nhìn thấy Hàn Thi Nguyệt cái kia một tấm khó ngửi mặt, cảm giác trước nay chưa từng có khoan khoái hài lòng. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ đến tầng thứ 3 nguyên trận tháp, tất cả mọi người đều đang chờ mong, Lăng Thiên có hay không cũng có thể thông qua tầng thứ 3 nguyên trận tháp. Nếu như có thể một hơi liên tiếp xông qua 3 tầng nguyên trận tháp, cái kia Lăng Thiên Thiên Phú chỉ đứng sau ngàn năm hiểu ra trận pháp kỳ tài quách tẩy. Rất nhiều người trong lòng, lại là chờ mong, lại là nguyền rủa Lăng Thiên thất bại. Dù sao, Thiên Tinh Tông bên trong Hàn Thi Nguyệt thế lực phi thường khổng lồ, rất nhiều người đều là nàng người. Mà lúc này, theo tầng thứ 2 quang mang lấp lóe, càng nhiều người đều bị khiếp sợ ở cái kia soi sáng nửa cái trận pháp điện ánh sáng, khác nào một ngọn đèn sáng, hướng về toàn bộ Thiên Tinh Tông tuyên bố có người xông qua 2 tầng nguyên trận tháp. Một số biết tình huống người, lúc này càng là tâm tình khác nhau, không nói ra được các loại cảm giác. Mỗi người phản ứng đều không giống nhau. Tầng thứ 3 nguyên trận tháp bên trong, không tới 10 phút liền thắp sáng tầng thứ 2 nguyên trận tháp Lăng Thiên, căn bản không biết việc này bên ngoài gây nên nhiều động tĩnh lớn. Hắn bây giờ cũng đã chấp nhất lúc này mặt, hoàn toàn chìm đắm vào trận văn bên trong thế giới. Chương 85, tầng thứ 3 khảo hạch. Nguyên trận tháp tầng thứ 3, lúc này nguyên trận tháp tầng thứ 3, ngoại trừ Lăng Thiên không có một bóng người. Nguyên trận tháp độ khó, tầng 1 so với tầng 1 khó khăn gấp trăm lần. Nguyên trận tháp này thì cũng không phải là trận pháp sư đẳng cấp, mà là trận pháp sư đối với bổn nguyên năng lực lĩnh ngộ. Cũng không phải đẳng cấp càng cao, lĩnh ngộ liền càng cao. Cho nên, có thể lĩnh ngộ tầng thứ nhất trận pháp sư liền không nhiều lắm, tầng thứ 2 càng là thưa thớt. Còn tầng thứ 3, dù cho có người lĩnh ngộ, cũng không khả năng mỗi ngày ở chỗ này. Về phần tầng thứ 4 trở lên, cả trận pháp điện đệ tử, cũng liền 3 người. Lúc này Lăng Thiên, trong mắt kim quang chớp động, vô số điều trận văn không nhiều lắm tại ánh mắt lóe lên xếp đặt. Trong mắt của Lăng Thiên, này khắp 3 tầng không gian, đã không phải là một cái màu đen thân tháp, mà là một vùng thảo nguyên, từng phiến vô số màu xanh hoa cỏ. Lúc này, trong cảm nhận của Lăng Thiên, chính mình hoàn toàn tiến nhập một cái mới trong không gian. Cái không gian này chỉ có liên miên vô tận màu xanh hoa cỏ. Cái này chính là Lăng Thiên đem tất cả trận văn sắp hàng ra sau đích nguyên trận pháp. Lần này vậy mà biến thành thảo nguyên rồi, Lăng Thiên cảm thụ được thảo nguyên bầu không khí, thoải mái hô hít một hơi, để cho hắn dường như cảm giác mình thật sự thân ở một vùng thảo nguyên. Tầng thứ nhất không gian là một cây cỏ nhỏ, tầng thứ hai không gian là 2 cây cỏ nhỏ, này tầng thứ 3 không gian dĩ nhiên là một vùng thảo nguyên, thật sự là thần kỳ a. Lăng Thiên phát đến nội tâm cảm thán. Bất quá nhưng trong lòng thì càng thêm hoang mang khó giải. Tầng thứ 2 không gian, hắn mặc dù có thể nhanh chóng xông cửa thành công, bởi vì tầng thứ 2 không gian trận văn cùng tầng thứ nhất không kém nhiều. Chỉ muốn đem tất cả trận pháp thực hiện sắp hàng ra, sẽ gặp hóa thành 2 cây cỏ nhỏ. Sau đó dùng tầng thứ nhất làm cơ sở, lại đi lĩnh ngộ trận pháp trận văn, liền có thể mau hơn lĩnh ngộ thông thấu. Đã đến tầng thứ 3, Lăng Thiên cũng vận dụng tầng thứ 2 nguyên lý, không đi trước lĩnh ngộ tầng thứ 3 mỗi đầu trận văn huyền bí, mà là tưởng bắt nó toàn bộ sắp hàng ra, hình thành một hoàn chỉnh trận pháp lại đi lĩnh ngộ. Lại không nghĩ rằng, thông qua Lăng Thiên hơn một canh giờ xếp đặt, vậy mà biến thành liên miên vô tận thảo nguyên. Võ đạo thiên nhãn ngóng nhìn cả vùng thảo nguyên, vô số huyền bí rõ ràng hiện ra tại tâm linh ở trong. Nay một vùng thảo nguyên, xanh biếc tràn ngập khí tức sinh mệnh, tịch tĩnh an yên tĩnh, vô số huyền bí tự nhiên tại trong lòng dòng nước chảy qua. Nhìn qua mảnh thảo nguyên này, lông mày của Lăng Thiên nhưng là đột nhiên nhăn lại, thảo nguyên xinh đẹp như vậy, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, nhưng mà cảm thấy mất cái gì. Ngay tại Lăng Thiên nghi hoặc lúc, như mọc thành phiến thảo nguyên bỗng nhiên biến đổi, hóa thành nhất phiến biển hoa. Vô số cánh hoa đột nhiên nên đón gió cuốn chỗ ngồi mà đi, đồng bền lẻ loi màu sắc rực rỡ cánh hoa, tươi đẹp ướt át, rải rác rơi vãi thất bại ở bên trong, lại có mặt đất biển hóa hô ứng lẫn nhau. Cả hai duy mỹ như là một bức tranh. Trông thấy bức tranh này, tâm linh của Lăng Thiên đột nhiên trống rỗng, dừng ở lúc này đây. Tâm thần hoàn toàn sáp nhập vào trong đó biến hóa trong. Liên miên biển hoa, trong lúc đó lại phát sinh biến hóa, một bộ tộc tiểu khác mùi thơm nước mũi linh dược đột nhiên tại Lăng Thiên dưới chân bốc lên, sau đó, bội này tiếp theo bội kia linh dược, hướng về xa xa bao trùm hơn nữa. Không bao lâu, cả vùng không gian vậy mà hóa thành một khu ruộng trồng thuốc, những linh dược này có phổ phổ thông thông, có nhưng là cực kỳ chân quý thanh âm, hồng hồng lục lục, loại này giống đều tồn tại, tựa hồ trong thiên địa tất cả linh dược đều tập trung ở nơi đây. Có chút linh dược xem trọng trong lòng Lăng Thiên nóng bỏng hận không thể lập tức bổ nhào qua ngắt lấy, bất quá hắn cũng biết, những thứ này toàn bộ đều là giả tạo. Liền không để ý nữa, tiếp tục chìm xuyên vào trận pháp không gian ở trong. Linh dược điền cực kỳ mê người, nhưng tồn tại không lâu, cả vùng không gian lại bắt đầu biến hóa. Từ linh dược điền, đột nhiên biến thành hạt thóc, lại từ hạt thóc biến thành các loại các dạng cây nông nghiệp, hoặc là thành phiến đồng dạng hoa dại chờ chút. Mỗi một lần thay đổi đều hoàn toàn khác nhau. Nhưng tựa hồ trong đó lại tồn tại liên hệ nào đó. Cây cỏ, hao phí, hạt thóc. Linh dược Lăng Thiên nhìn qua không ngừng biến hóa nguyên trận không gian, toàn bộ người đều lâm vào trạng thái thất thần. Trong nội tâm mông lung tựa hồ có đồ vật gì đó hiện lên, rồi lại hết lần này tới lần khác không cách nào bắt lấy. Bổn nguyên trận pháp. Bổn nguyên, tầng thứ nhất cây cỏ. Đến bây giờ thiên biến vạn hóa trong mắt của Lăng Thiên ánh sáng trí tuệ không ngừng chớp động. Trong lúc đó, hắn như là nghĩ đến cái gì. trong ánh mắt tóe ra sáng chói trí tuệ sạch bóng. Ta nghĩ tới rồi, là bổn nguyên, vùng đất bổn nguyên. Lăng Thiên thần tình tràn ngập hưng phấn, kích động, trên mặt phá lên cười, vô luận là cây cỏ hay vẫn là hao phí, chúng đều là đại địa bản nguyên tạo ra trụ cột nhất một khâu, cũng là cực kỳ trọng yếu một khâu. Cái thế giới này, cho dù là một cây cỏ, cũng là bổn nguyên biểu hiện. Tiểu thảo nhìn như bình thường, nhưng mà đã mất đi cây cỏ, sinh vật quyển kết nối toàn bộ tan vỡ, toàn bộ thế giới đều tan vỡ hủy diệt. Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy trong nội tâm sáng tỏ thông suốt, hết thảy tất cả toàn bộ xuyên suốt lên. Vào ngày thường, ai sẽ đi chú ý bên chân một cây cỏ nhỏ, cũng muốn tánh mạng của nó, cũng có nó tinh thần bất khuất. Mà đúng là nhỏ như vậy cây cỏ, mới phát thảo kết xuất đến toàn bộ thế giới cơ tầng nhất tồn tại. Vô luận là linh dược, hao phí, hạt thóc VV tại bổn nguyên nhất một điểm, cũng là thuộc về cỏ một loại. Cho nên, cả tòa tầng 3 trận pháp, cũng chưa từng rời đi cây cỏ. Lăng Thiên cười ha hả, thế giới bổn nguyên, nhìn như thâm ảo vô cùng, nhưng nó căn bản nhất địa phương, hay vẫn là đơn giản nhất thứ đồ vật. Mà tầng thứ 3, chính là trước hai tầng tổng kết. Ngay tại Lăng Thiên lĩnh ngộ thấu triệt tầng thứ 3 áo nghĩa lúc, toàn bộ tầng thứ 3 không gian đột nhiên một hồi chấn động. Cái kia trình độ kịch liệt, so với tầng thứ 1-2 càng cường đại hơn. Linh hồn chìm xuyên vào trận pháp không gian, toàn bộ biến mất, xuất hiện ở Lăng Thiên trước mắt hay vẫn là cái kia phổ phổ thông thông màu đen gian phòng cùng vách tường. Nhưng mà lúc này, những cái kia điêu khắc mật văn một hồi hào quang lưu chuyển, hoàn toàn bị điểm sáng lên, phát ra ánh sáng sáng chói. Tia sáng này so với tầng thứ 1-2 càng thêm mãnh liệt. Tất cả quang mang đột nhiên một hồi, bao phủ hướng Lăng Thiên, hóa thành một cái viên cầu đem hắn bao ở trong đó, chậm rãi lơ lửng. Này là... Lăng Thiên ngạc nhiên nhìn trước mắt biến hóa, trong lúc đó một cỗ ấm áp lực lượng dòng nước chảy như linh hồn ở trong. Cỗ lực lượng này, so với lúc trước còn muốn khổng lồ. Tinh khiết bổn nguyên lực lượng dung nhập linh hồn bên trong, không đơn giản tẩy địch linh hồn trong phân xác, càng là không ngừng bổ sung cho Lăng Thiên linh hồn lực lượng. Thể hồ quán đính. Trong lòng Lăng Thiên lập tức rõ ràng, này là mình lĩnh ngộ tầng thứ 3 tổng kết sau đích phản hồi, không đơn giản dùng trí tuệ chi quang tẩy lễ linh hồn, vẫn không ngừng cường hóa lấy sự lợi hại của chính mình. Lăng Thiên rõ ràng cảm giác được mình linh hồn lực lượng hấp thu những thứ này bổn nguyên lực lượng, không ngừng khỏe mạnh phát triển. Từ nhị cấp đỉnh phong, không ngừng sung mãn càng thêm tiếp cận cấp 3 tầng ngăn cách kia. Trong lúc đó, Lăng Thiên linh hồn trong chấn động, mãnh liệt linh hồn lực lượng không ngừng cắn nuốt bổn nguyên lực lượng. Đột phá. Tam giai linh hồn. Lăng Thiên ngốc trệ một ít, kinh hỉ nói, có được tam giai linh hồn, một ít cấp 3 trận pháp cũng có thể bố trí ra rồi. Trong lòng Lăng Thiên bị to lớn vui mừng tràn ngập. Tam giai trận pháp sư, đây đối với hứa nhiều võ giả mà nói đều là khủng bố cấp tồn tại. Hắn đe dọa lực không kém gì cường giả linh vương cảnh. Linh hư cảnh cường giả, chỉ cần là tam giai trận pháp sư, phối hợp trận pháp giống vậy linh vương cảnh đều có thể chiến thắng. Ở rất nhiều thế lực trong mắt, tam giai trận pháp sư so với linh vương cảnh càng trọng yếu hơn, địa vị cao hơn. Cuối cùng, nếu như một cái thế gian nếu như bố trí một cái tam giai chấn tộc trận pháp, đây chính là có thể tí bảo hộ thay vô số tử tôn. Hơn nữa, trận pháp sư thủ đoạn thần kỳ, càng làm cho không mấy võ giả kiêng kỵ. Lăng Thiên phỏng đoán, nếu có trận pháp phối hợp, có đầy đủ thời gian chuẩn bị, để cho hắn từ lãnh nguyệt trong tay đào thoát cũng không phải là không được. Ngay tại Lăng Thiên lâm vào linh hồn lực lượng tăng lên trong lúc, bên trong đan điền lực lượng đột nhiên một hồi, đã bị linh hồn lực lượng cùng bổn nguyên lực lượng ảnh hưởng vậy mà cũng đột phá. Một cỗ tinh khiết bổn nguyên đột nhiên hòa nhập vào bên trong đan điền của Lăng Thiên, Lăng Thiên ẩn núp lực lượng đột nhiên bỏ niềm phong, từ linh vũ cảnh lục trọng lập tức sẽ gặp linh sư cảnh nhị trọng. Sau đó, đan điền huyền khí điên cuồng cắn nuốt này cổ bổn nguyên lực lượng. Linh sư cảnh nhị trọng cảnh giới không ngừng tăng lên, thoáng cái liền đem linh sư cảnh nhị trọng cần lực lượng chứa đựng sung mãn. Kết hợp đối với bổn nguyên lĩnh ngộ, Lăng Thiên đối với võ đạo cảnh giới cần lĩnh ngộ lập tức dung hợp. Ầm. Chấn động. Linh sư cảnh nhị trọng cảnh giới dễ dàng lúc giữa liền tăng lên một tầng thứ, đạt đến linh sư cảnh tam trọng. Đây là có một cỗ lực lượng hợp thành vào trong đan điền. Đúng là phong ấn để giành huyết diễm lực lượng. Hai cái lực lượng dung hợp, đan điền không ngừng mở rộng, hấp thu này quần quật lực lượng. Cảm nhận được đan điền lực lượng vẫn còn không ngừng gia tăng, tựa hồ hướng về cao hơn xuất phát. Lăng Thiên vội vàng càng làm cảnh giới áp chế xuống. Từ linh vũ cảnh ngũ trọng, đã hôm nay linh sư cảnh tam trọng, mới qua thời gian nửa năm, điên cuồng như vậy đột phá thực sự quá mạnh mẽ, phải hảo hảo đánh rất xuống dày đặc căn cơ. Ngay tại Lăng Thiên thắp sáng tầng thứ 3 nguyên trận tháp lúc, bên ngoài nhưng là triệt để nổ sôi. Nếu như nói, tầng thứ 2 đầy đủ lại để cho người chú ý, cái kia tầng thứ 3 chính là một đạo đại khảm, chỉ có thắp sáng tầng thứ 3 chi nhân, mới xem như nghìn năm nhất ngộ tuyệt đỉnh thiên tài. Cho nên, vô số người đã chờ mong, lại nguyền rủa Lăng Thiên sẽ không thành công. Nhưng là bây giờ, đốt sáng lên tầng thứ 3, cái kia đại biểu ý nghĩa lại bất đồng. Thắp sáng tầng thứ 3, đủ để khiến cho Thượng Thanh Tông cao tầng chú ý, chấn động cả cái tông môn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 86, tầng thứ 3 sát hoạch. Nguyên trận tháp tầng thứ 3, lúc này nguyên trận tháp tầng thứ 3, ngoại trừ Lăng Thiên không có một bóng người. Nguyên trận tháp độ khó, một tầng so với một tầng khó khăn gấp trăm lần. Lúc này nguyên trận tháp hỏi đến không phải là trận pháp sư đẳng cấp, mà là trận pháp sư đối bản nguyên năng lực lĩnh ngộ. Cũng không phải đẳng cấp càng cao, lĩnh ngộ liền càng cao. Vì lẽ đó, có thể lĩnh ngộ tầng thứ nhất trận pháp sư liền không nhiều, tầng thứ hai càng là ít ỏi. Còn tầng thứ ba, cho dù có người lĩnh ngộ, cũng không thể mỗi ngày ở đây. Cho tới tầng thứ tư trở lên, toàn bộ trận pháp điện đệ tử, cũng là ba người. Lúc này Lăng Thiên, trong mắt kim quang lấp lóe, vô số điều trận văn không nhiều tại ánh mắt lóe lên sắp xếp. Tại Lăng Thiên trong mắt, lúc này toàn bộ tam lớp không gian, đã không phải một màu đen tháp thân, mà là một mảnh thảo nguyên, liên miên vô số lục thảo. Lúc này, Lăng Thiên nhận biết bên trong, chính mình hoàn toàn tiến vào một tân không gian này chỉ có liên miên vô tận lục thảo. Lúc này chính là Lăng Thiên đem hết thể trận văn sắp xếp sau khi ra ngoài nguyên trận pháp. Lần này dĩ nhiên biến thành thảo nguyên, Lăng Thiên cảm thụ thảo nguyên bầu không khí, khoan khoái hô hít một hơi, để hắn phảng phất cảm giác mình thật sự thân ở một mảnh thảo nguyên. Tầng thứ nhất không gian là một cây tiểu thảo, tầng thứ hai không gian là hai cây tiểu thảo, lúc này tầng thứ ba không gian dĩ nhiên là một mảnh thảo nguyên, thực sự là thần kỳ a. Lăng Thiên bắn đến nội tâm cảm thán, chẳng qua nhưng trong lòng là càng thêm nghi hoặc khó giải. Tầng thứ hai không gian, hắn mặc dù có thể cấp tốc vừa tải thành công, bởi vì tầng thứ hai không gian trận văn cùng tầng thứ nhất không kém nhiều. Chỉ cần đem hết thể trận pháp thực hiện sắp xếp đi ra, thì sẽ hóa thành hai cây tiểu thảo. Sau đó lấy tầng thứ nhất làm trụ cột, lại đi lĩnh ngộ trận pháp trận văn, liền có thể càng nhanh hơn lĩnh ngộ thông suốt. Đến tầng thứ ba, Lăng Thiên cũng vận dụng tầng thứ hai nguyên lý, không đi trước tiên lĩnh ngộ tầng thứ ba mỗi một trận văn huyền bí, mà là muốn đem nó toàn bộ sắp xếp đi ra, hình thành một hoàn chỉnh trận pháp lại đi lĩnh ngộ. Lại không nghĩ rằng, thông qua Lăng Thiên hơn một canh giờ sắp xếp, dĩ nhiên đã biến thành liên miên vô tận thảo nguyên. Võ đạo thiên nhãn ngóng nhìn toàn bộ thảo nguyên, vô số huyền bí rõ ràng hiện ra tại tâm linh bên trong. Lúc này một mảnh thảo nguyên, xanh mượt tràn ngập sinh mệnh khí tức, yên tĩnh an bình, vô số huyền bí tự nhiên ở trong lòng lưu lững lờ trôi qua. Nhìn mảnh này thảo nguyên, Lăng Thiên lông mày nhưng là đột nhiên nhăn lại, thảo nguyên mỹ lệ như vậy, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, thế nhưng luôn cảm thấy ít đi cái gì. Ngay ở Lăng Thiên nghi hoặc thời gian, liên miên thảo nguyên bỗng nhiên biến đổi, hóa thành từng mảng hoa hải. Vô số cánh hoa đột nhiên đón gió gây ra sóng gió mà đi, phiêu phiêu linh linh màu sắc rực rỡ cánh hoa, tươi đẹp ướt át, rải rác rơi ra không trung, lại có mặt đất hoa hải lẫn nhau hô ứng. Hai người duy mỹ dường như một bức tranh. Nhìn thấy bức tranh này, Lăng Thiên tâm linh đột nhiên trống rỗng, nhìn chăm chú lần này, tâm thần hoàn toàn hòa vào trong đó biến hóa bên trong. Liên miên hoa hải đột nhiên lại phát sinh ra biến hóa. Một bộ tộc khác mùi thơm nước mũi linh dược đột nhiên tại Lăng Thiên dưới chân bốc lên, sau đó, một cây lại một cây linh dược, hướng về xa xa bao trùm hơn nữa. Không một hồi, cả vùng không gian dĩ nhiên hóa thành một mảnh vườn thuốc, những linh dược này có bình thường, có nhưng là cực kỳ quý giá âm thanh, hồng hồng lục lục, loại này giống đều tồn tại, tựa hồ trong thiên địa hết thảy linh dược đều tập trung ở chỗ này. Một số linh dược nhìn ra Lăng Thiên trong lòng nóng bỏng hận không thể lập tức vồ tới hái, chẳng qua hắn cũng biết, những này toàn bộ đều là giả tạo. Liền không lại đi để ý tới, tiếp tục chìm đắm vào trận pháp không gian bên trong. Linh dược điền cực kỳ mê người, nhưng tồn tại không lâu, cả vùng không gian lại bắt đầu biến hóa. Từ linh dược điền, đột nhiên đã biến thành hạt thóc, lại từ hạt thóc biến thành đủ loại cây nông nghiệp, hoặc là liên miên đồng dạng hoa dại vân vân. Mỗi một lần chuyển biến đều hoàn toàn khác nhau, nhưng tựa hồ trong đó lại tồn tại liên hệ nào đó. Thảo, hoa, hạt thóc. Linh dược Lăng Thiên nhìn không ngừng biến hóa nguyên trận không gian. Cả người đều rơi vào trạng thái thất thần. Trong lòng mơ mơ hồ hồ tựa hồ có cái gì né qua, rồi lại một mực không cách nào nắm lấy. Bản nguyên trận pháp. Bản nguyên, tầng thứ nhất thảo. Đến hiện tại thiên biến vạn hóa Lăng Thiên trong mắt ánh sáng trí tuệ không ngừng lấp lóe. Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt bắn ra hóng ánh trí tuệ hết sạch. Ta nghĩ tới rồi. Là bản nguyên, đại địa bản nguyên. Lăng Thiên biểu hiện tràn ngập hưng phấn, kích động, trên mặt bắt đầu cười lớn, bất kể là thảo hay là hoa, chúng nó đều là đại địa bản nguyên dựng dục ra trụ cột nhất một khâu, cũng là cực kỳ trọng yếu một khâu. Thế giới này, cho dù là một cây cỏ, cũng là bản nguyên biểu hiện. Tiểu thảo nhìn như phổ thông, thế nhưng mất đi thảo, quần thể sinh vật liên tiếp toàn bộ tan vỡ, toàn bộ thế giới đều sẽ tan vỡ hủy diệt. Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy trong lòng rộng rãi sáng sủa, hết thảy tất cả toàn bộ thông suốt lên. Vào ngày thường, ai sẽ đi chú ý bên chân một cây tiểu thảo, cũng phải tính mạng của nó, cũng có nó tinh thần bất khuất. Mà chính là như vậy tiểu thảo, mới cấu kết đi ra toàn bộ thế giới tối cơ sở tồn tại. Bất kể là linh dược, hoa, hạt thóc cũng tại bản nguyên nhất một điểm, cũng là thuộc về thảo một loại. Vì lẽ đó, cả tòa ba tầng trận pháp, cũng không từng rời khỏi thảo. Lăng Thiên cười to lên, thế giới bản nguyên, nhìn như thâm ảo cực kỳ, nhưng nó căn bản nhất địa phương, hay là đơn giản nhất đồ vật. Mà lúc này tầng thứ ba, chính là trước hai tầng tổng kết. Ngay ở Lăng Thiên lĩnh ngộ thấu triệt tầng thứ ba áo nghĩa thời gian, toàn bộ tầng thứ ba không gian đột nhiên một trận chấn động. Cái kia trình độ kịch liệt, so với tầng thứ nhất tầng thứ hai càng mạnh mẽ hơn. Linh hồn chìm đắm vào trận pháp không gian, toàn bộ biến mất, xuất hiện tại Lăng Thiên trước mắt hay là cái kia bình thường màu đen gian phòng cùng vách tường. Thế nhưng lúc này, những kia điêu khắc mật văn một trận quang mang lưu chuyển, hoàn toàn bị thắp sáng lên, phát sinh hào quang óng ánh. Tia sáng này so với tầng thứ nhất tầng thứ hai càng thêm mãnh liệt. Hết thể ánh sáng đột nhiên một trận, bao phủ hướng về Lăng Thiên, hóa thành một cái vòng tròn cầu đem hắn bao bao ở trong đó, chậm rãi trôi nổi lên. Đây là... Lăng Thiên kinh ngạc nhìn trước mắt biến hóa, đột nhiên một luồng ấm áp sức mạnh chạy xuôi như linh hồn bên trong. Nguồn sức mạnh này, so với trước còn muốn khổng lồ. Tinh khiết sức mạnh bản nguyên hòa vào linh hồn bên trong, không đơn thuần gột rửa linh hồn bên trong duyên hoa, càng là không ngừng phong phú Lăng Thiên lực lượng linh hồn. Thể hồ quán đỉnh. Lăng Thiên trong lòng lập tức sáng tỏ, đây là chính mình lĩnh ngộ tầng thứ 3 tổng kết sau tặng lại, không đơn thuần lấy trí tuệ chi quang gột rửa linh hồn, còn không ngừng cường hóa chính mình lợi hại. Lăng Thiên rõ ràng cảm giác được linh hồn của chính mình sức mạnh hấp thu những này sức mạnh bản nguyên, không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Từ cấp 2 đỉnh cao, không ngừng no đủ. No đủ càng thêm tiếp cận tam giai tầng kia ngăn cách. Đột nhiên, Lăng Thiên linh hồn bên trong chấn động, mãnh liệt lực lượng linh hồn không ngừng nuốt chửng bản nguyên sức mạnh. Đột phá. Tam giai linh hồn. Lăng Thiên dại ra một chút, vui vẻ nói, nắm giữ tam giai linh hồn, một ít tam giai trận pháp cũng có thể bố trí đi ra. Lăng Thiên trong lòng bị to lớn vui mừng tràn ngập, tam giai trận pháp sư, đây đối với rất nhiều võ giả mà nói đều là khủng bố cấp tồn tại. Hắn đe dọa lực không kém gì linh vương cảnh cường giả. Linh hư cảnh cường giả, chỉ cần là tam giai trận pháp sư, phối hợp trận pháp bình thường linh vương cảnh đều có thể chiến thắng. Tại rất nhiều thế lực trong mắt, tam giai trận pháp sư so với linh vương cảnh càng trọng yếu hơn, địa vị càng cao hơn. Dù sao, nếu như một thế gian nếu như bố trí một tam giai chấn tộc trận pháp, vậy cũng là có thể che chở đời sau vô số tử tôn. Hơn nữa, trận pháp sư thần kỳ thủ đoạn, càng làm cho vô số võ giả kiêng kỵ. Lăng Thiên phòng trừng, nếu như có trận pháp phối hợp, có đầy đủ thời gian chuẩn bị, để hắn từ lãnh nguyệt trong tay chạy trốn cũng không phải không thể. Ngay ở Lăng Thiên rơi vào lực lượng linh hồn tăng lên bên trong thời gian, bên trong đan điền sức mạnh đột nhiên một trận, chịu đến lực lượng linh hồn cùng sức mạnh bản nguyên ảnh hưởng dĩ nhiên cũng đột phá. Một luồng tinh khiết bản nguyên đột nhiên tụ hợp vào Lăng Thiên bên trong đan điền, Lăng Thiên ẩn giấu sức mạnh đột nhiên giải thích phong, từ linh võ cảnh lục trọng, trong nháy mắt thì sẽ linh sư cảnh 2 tầng. Sau đó, đan điền huyền khí điên cuồng nuốt chửng này cỗ bản nguyên sức mạnh. Linh sư cảnh 2 tầng cảnh giới không ngừng tăng lên, lập tức liền đem linh sư cảnh 2 tầng cần thiết sức mạnh chứa đựng no đủ. Kết hợp đối bản nguyên lĩnh ngộ, Lăng Thiên đối với cảnh giới võ đạo cần thiết lĩnh ngộ trong nháy mắt dung hợp. Ầm. Chấn động. Linh sư cảnh 2 tầng cảnh giới, dễ dàng liền tăng lên một cấp độ, đạt đến linh sư cảnh 3 tầng. Đây là có một nguồn sức mạnh tụ hợp vào bên trong đan điền, chính là phong ấn chứa đựng lên huyết diễm sức mạnh. Hai cái sức mạnh dung hợp, đan điền không ngừng mở rộng, hấp thu lúc này quần quần sức mạnh. Cảm nhận được đan điền sức mạnh còn đang không ngừng tăng cường, tựa hồ hướng về càng cao hơn xuất phát. Lăng Thiên vội vàng càng làm cảnh giới áp chế xuống. Từ linh võ cảnh ngũ trọng, đạo bây giờ linh sư cảnh 3 tầng, mới qua thời gian nửa năm, điên cuồng như thế đột phá thực sự quá mức mãnh liệt, nhất định phải hảo hảo đặt xuống thâm hậu căn cơ. Ngay ở Lăng Thiên thắp sáng tầng thứ 3 nguyên trận tháp thời gian, bên ngoài nhưng là triệt để vỡ tổ. Nếu như nói, tầng thứ 2 đầy đủ khiến người ta quan tâm, cái kia tầng thứ 3 chính là một đạo đại khảm. Chỉ có thắp sáng tầng thứ 3 người, mới xem như là ngàn năm hiểu ra tuyệt đỉnh thiên tài. Vì lẽ đó, vô số người vừa chờ mong, lại nguyền rủa Lăng Thiên sẽ không thành công. Thế nhưng hiện tại, thắp sáng tầng thứ 3, cái kia đại biểu ý nghĩa liền không giống. Thắp sáng tầng thứ 3, đủ để gây nên Thượng Thanh Tông cao tầng chú ý, chấn động toàn bộ tông môn. Chương 87, náo động ban đầu. Tầng thứ 3 nguyên trận tháp ánh sáng, so với canh thứ 2 thêm sáng tỏ gấp đôi, cơ hồ đem toàn bộ trận pháp điện đều bao ở trong đó. Tia sáng chói mắt kia, sâu sắc kích thích người vây xem thần kinh. Ngàn năm nhất ngộ tuyệt đại thiên tài. Không nghĩ tới ngoại trừ Quách Dịch, hiện tại lại xuất hiện một vị sánh ngang ngày thứ 2 mới Hoàng Hải tuyệt đại thiên tài. Đột phá 3 tầng ngàn năm nhất ngộ thiên tài, hiện tại nhưng xuất hiện 3 vị, xem ra thiên muốn chúng ta Thiên Tinh Tông hưng thịnh. 3 tháng đại yến đế quốc thế hệ tuổi trẻ trận pháp thi đấu, ta Thiên Tinh Tông nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Nghe bên thai âm thanh than thở kinh ngạc thanh, Hàn Thi Nguyệt cảm thấy đặc biệt chói tai, đến lúc này nàng còn khó có thể tin nhìn trước mắt thắp sáng tầng thứ 3 nguyên chân tháp. Chỉ cần là Thiên Tinh Tông người đều biết, phàm là lần thứ nhất vừa tải liền thắp sáng tầng thứ 3 trận pháp sư, cái kia tất nhiên là ngàn năm nhất ngộ thiên kiêu cấp thiên tài khác, nếu như có thể một hơi thắp sáng tầng thứ 6, cái kia càng là vạn năm nhất ngộ tuyệt đại thiên tài. Tại Đại Yến Đế quốc mấy ngàn năm truyền thừa ở trong, ngàn năm nhất ngộ thiên tài đã từng có cái mấy vị. Thế nhưng, vạn năm nhất ngộ tuyệt đại thiên tài, nhưng chưa bao giờ có. Mà mấy vị kia ngàn năm nhất ngộ thiên tài, bất luận cái nào đều tại thời đại kia đều nắm giữ cực cao thành tựu, đứng cao nhất tồn tại. Hiện tại, Lăng Thiên lấy thực lực của hắn nói cho tất cả mọi người, hắn cái kia thiên phú kinh người. Lúc này so cái gì đều đến càng có sức thuyết phục. Có thể thông qua tầng thứ nhất tất nhiên là thiên tài, tầng thứ hai càng là trăm năm nhất ngộ thiên tài, Thiên Tinh Tông cao tầng đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Mà tầng thứ ba, đủ khiến toàn bộ Thiên Tinh Tông chấn động. Lúc này, bất luận Hàn Thi Nguyệt sắc mặt cỡ nào âm trầm khó coi, Lăng Thiên này điểm sáng tầng thứ ba, nhưng sắc sắc thực thực tại trên mặt nàng phiến một cái tát. Tại bên người nàng những kia thủ hạ, mỗi một người đều câm miệng không dám nói lời nào. Lại là Lăng Thiên, lại là Lăng Thiên. Thiên Dương Thành bên trong, chết rồi một Lăng Thiên, hiện tại có bước lên một như thế đáng ghét Lăng Thiên. Các ngươi đều phải chết. Thiên Dương Thành bên trong Lăng Thiên ta có thể giết chết, cái này Lăng Thiên, ta cũng như thế có thể để hắn chết. Hàn Thi Nguyệt trong lòng giữ tợn lửa giận rít gào, Lăng Thiên danh tự này, mang cho nàng quá nhiều sỉ nhục cùng phẫn nộ, ta xin thề, sau đó gặp phải Lăng Thiên danh tự này, ta đều cần phải giết hắn. Nếu như không phải biết, Thiên Dương Thành Lăng Thiên đã bị Lãnh Nguyệt cho một trưởng vô tử, không thể tại phục sinh, Hàn Thi Nguyệt vẫn đúng là sẽ đem hai người liên hệ cùng nhau. Đối lập với bên này phiền muộn âm trầm tức giận, một ít xa xa tới rồi trận pháp điện trưởng lão, cùng tông môn một ít trưởng lão cao tầng, nhìn thấy cái kia sáng lên tầng thứ ba quan mang. Từng cái dại ra chấn kinh rồi một hồi, đều phát sinh kinh hỉ tiếng cười lớn. Tốt! Phó Tùng cái kia lão ra hỏa dạy dỗ đến không ít đồ đệ tốt ta. Đây là ta Thiên Tinh Tông hưng thịnh dấu hiệu A. Có đạo vô nhai như vậy thiếu tông chủ, hiện tại lại nhiều một vị ngàn năm nhất ngộ thiên kiêu cấp trận pháp thiên tài, sau đó đại yến đế quốc ai còn có thể áp chế chúng ta Thiên Tinh Tông. Phó Tùng lão giả kia tàng đủ sâu, không nghĩ tới những thứ này năm còn âm thầm bồi dưỡng như vậy một vị thiên tài. Nghe các trưởng lão kinh hỉ tiếng cười, những đệ tử kia môn sắc mặt quái dị. Nhâm Tuyết nhìn những trưởng lão kia như thế, trên mặt làm nổi lên một tia cân nhắc nụ cười, lão gia hỏa này, nếu như biết Lăng Thiên chỉ có điều là nhập môn không tới 10 ngày đệ tử, không biết hội có gì phản ứng. Tại những trưởng lão này xem ra, muốn một hơi thông qua 3 tầng đầu, không bằng 5, 6 năm giáo dục, căn bản không thể hoàn thành. Mà có thể có cỡ này thực lực dạy dỗ đệ tử như vậy, toàn bộ Thiên Tinh Tông cũng là Phó Tùng có thể làm được. Vì lẽ đó, mỗi một người đều dồn dập suy đoán, Lăng Thiên tất nhiên là Phó Tùng ẩn giấu thiên tài. Ngày hôm nay thả ra sông vào một lần. Nghe các trưởng lão, không ít các đệ tử tất cả câm miệng. Bọn họ sợ, nếu như nói cho những trưởng lão này tình huống thật, không biết thần kinh của bọn họ không chịu nhận tiếp thu đạt được loại kích thích này. Tầng thứ 3 nguyên trận tháp ánh sáng đặc biệt chói mắt, rất xa hấp dẫn đến rồi càng nhiều đệ tử. Nhìn này điểm sáng tầng thứ 3 quan mang, không ít người thán phục liên tục. Không bao lâu, nguyên trận tháp trước cũng đã người đông như mắc gửi. Lúc này nguyên trận tháp cách đó không xa trận pháp điện chủ điện, tòa này chỉ nằm ở ngọn núi chính tông chủ điện bên trong cung điện, một chỗ hoa lệ bên trong gian phòng. Gian phòng này treo đầy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, có thiết kiếm, có hồ lô, bát quái, đan dược vân vân. Tại gian phòng một tòa hồng sắc hỏa thạch làm thành thạch giường, toàn bộ giường như giường bình thường trên đài đá. Một tên hơn 20 tuổi chàng thanh niên chính khoanh chân nhắm mắt, trưng hồng sắc mặt tràn ngập vẻ thống khổ. Phương Vũ đại sư, Đạt Minh tình huống bây giờ làm sao, có thể không tại trận pháp thi đấu trước đem hắn chữa khỏi? Lý Hải sắc mặt có chút khó coi, hướng về một bên một vị luyện đan sư dáng dấp ông lão hỏi. Vị lao giả này thân mang trường bào màu đỏ xanh, ống tay có 3 cái viền vàng, chính là một tên cấp 3 bậc thầy luyện đan. Ông lão lắc lắc đầu, lấy đan dược phụ trợ, thời gian 3 tháng quá ngắn, trừ phi có cấp 4 bậc thầy luyện đan ra tay. Luyện chế cấp 4 trung phẩm thanh vũ phục linh đan mới có thể khỏi hẳn. Chẳng qua, nếu như cho ta đầy đủ đan dược, luyện chế ra tam giai tư linh hoạt hồn đan, trong vòng 3 tháng khôi phục bình thường răng rớp, có thể vận dụng thực lực vẫn có hy vọng. Phương Vũ tuy rằng nói như thế, nhưng cau mày, cấp 4 đan dược có thể khỏi hẳn cũng là hắn suy đoán. Vừa nãy tại chữa trị La Đạt Minh thời gian, ở tại linh hồn bên trong phát hiện một chút dị thường, dường như hỏa độc. Nhưng lúc này như lửa độc, lại không giống hỏa độc đồ vật để hắn không thể phỏng đoán. Đến tột cùng cấp 4 đan dược có thể không khỏi hẳn, hắn cũng không nắm. nếu như không cách nào khỏi hẳn, Phương Vũ biết, La Đạt Minh hầu như phế bỏ. Thế nhưng, kết quả này hắn cũng sẽ không đối với Lý Hải toàn bộ giải thích. Lúc này phải đợi phục đan dược sau nhìn kết quả mới có thể xác định. Lý Hải sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực điểm, cấp 4 bậc thầy luyện đan toàn bộ đế quốc cũng không đủ 10 vị, trừ phi đi Vĩnh Khí Thành thỉnh cầu luyện đan sư công đoàn người, bằng không, thường ngày khó có thể dự kiến. Nghĩ đến sau 3 tháng, chỉ có thể bình thường vận dụng thực lực, mà không cách nào khỏi hẳn. Lý Hải đối với Lăng Thiên có thể nói là sự thù hận ngập trời, La Đạt Minh nhưng là hắn đệ tử đắc ý nhất, 28 tuổi liền đạt đến cấp 2 trung phẩm linh hồn, sau đó tiền đồ vô lượng. Nhưng là hiện tại, suýt chút nữa liền để Lăng Thiên cho phế bỏ. Lăng Thiên, ngươi dám phế đồ đệ của ta, ta so với để ngươi thành là chân chính phế vật, sống không bằng chết. Lý Hải tàn nhẫn thanh nói rằng, ở một bên nhìn La Đạt Minh trận pháp điện điện chủ Phó Tùng, trên mặt cũng mơ hồ lộ ra vẻ không vui. La Đạt Minh nhưng là sau 3 tháng trận pháp thi đấu chủ lực một trong, nhưng là bây giờ lại bị Lăng Thiên thương thành như vậy. Một mực trước hắn vẫn thật xem trọng Lăng Thiên, nhưng như vậy lỗ mãng, chuyện tốt. Để hắn đối với Lăng Thiên ấn tượng giảm mạnh. Điện chủ đại nhân, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta a. La Đạt Minh than thở khóc lóc, biểu hiện ngụy trang đến mức cấp thiết đáng thương đối với Phó Tùng nói, Lăng Thiên vốn là tông môn bại hoại. Đối với ta trong bóng tối đánh lén, còn lần sau hận thủ. Điện chủ đại nhân nhất định không thể dễ tha hắn. Phó Tùng nhìn thấy La Đạt Minh đáng thương dáng dấp, lại nghĩ từ bản thân thấy tận mắt Lăng Thiên, trong lòng hiện lên một cơn lửa giận, chẳng qua hay là đúng trọng tâm đối với La Đạt Minh nói. Người cùng Lăng Thiên việc, ta chỉ có thể điều tra rõ ràng, nếu như đúng là Lăng Thiên làm sai, tất nhiên không thể dễ tha. Nghe thấy Phó Tùng nói chuyện, cùng hắn sắc mặt khó coi. La Đạt Minh trong lòng sáng tỏ, vị điện chủ này đã tin tưởng chính mình, trong lòng âm thầm cười gằn, Lăng Thiên tại Thiên Tinh Tông bên trong ngươi muốn cùng ta đấu. Hừ. Dĩ nhiên để ta được này trọng thương, ta cần phải ngươi gấp bội xin trả, để ngươi quỳ ở trước mặt ta muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Ngay ở La Đạt Minh âm thầm đắc ý thời gian. Cửa phòng đột nhiên bị người xông vào, chỉ thấy La Bình Nhân vội vội vàng vàng va đi vào, hoảng loạn đối với La Đạt Minh hô, đại ca không tốt rồi. Lăng Thiên phế vật kia. Chẳng qua, La Bình Nhân lời còn chưa nói hết, liền bị trước mắt sợ hết hồn, chỉ thấy Phó Tùng, Lý Hải mấy người đều mắt lạnh trừng mắt hắn. Đem hắn sợ đến đều nói không ra lời. Lỗ mãng như thế, nếu như ảnh hưởng đến La Đạt Minh khôi phục, ngươi có thể gánh nặng lên. Lý Hải tức giận đối với La Bình Yên nói. Vâng, là đệ tử sai rồi, đệ tử hiện tại liền đi ra ngoài. La Bình Yên sợ đến đầu đầy mồ hôi, vội vàng lại như lui ra. Chấm đã, vừa nãy ngươi nói Lăng Thiên hắn làm sao. Đang lúc này, Phó Tùng đột nhiên đối với La Bình Yên nói. La Bình Yên thầm nghĩ trong lòng một tiếng gay go, sợ nhất tình huống phát sinh. Tại vừa nãy, nhìn thấy Lý Hải cùng Phó Tùng tại, hắn liền biết những kia liên quan với Lăng Thiên việc, tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết. Nhưng là hiện tại Phó Tùng hỏi, lập tức để hắn khó có thể trả lời. La Bình Yên ngôn ngữ né tránh, không dám đáp lại Phó Tùng. Nói mau, đến tột cùng Lăng Thiên làm chuyện gì? Phó Tùng nộ quát một tiếng, hướng về La Bình Yên hỏi. Chính là A đệ đệ, có điện chủ đại nhân tại, Lăng Thiên nếu như làm ra quá đáng việc, nhất định sẽ không dễ tha hắn. La Đạt Minh cười đắc ý nói. Dưới cái nhìn của hắn, liên quan với Lăng Thiên việc, nhất định là chuyện xấu, như vậy sâu sắc thêm Lăng Thiên đối với Phó Tùng không tốt ảnh hưởng, cái kia càng tốt hơn. La Bình Nhân sắc mặt trong nháy mắt khổ lên, đều sắp khóc lên, đến thời điểm như thế này La Đạt Minh còn đắc ý để hắn nói ra, lúc này không phải là mình tìm đường chết sao. Chẳng qua, đối mặt Phó Tùng lửa giận, hắn cũng không dám không trả lời. Hồi bẩm trận pháp điện điện chủ đại nhân. Lăng Thiên hắn thông qua tầng thứ nhất nguyên trận tháp. La Bình Yên cắn răng, hay là như thực chất nói ra. Ngay trong nháy mắt này, cả phòng đột nhiên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. La Đạt Minh đắc ý sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở, mà Lý Hải sắc mặt càng thêm khó coi. Ngươi nói cái gì? Lăng Thiên phế vật kia, dĩ nhiên thắp sáng một tầng nguyên trận tháp. La Đạt Minh mặt tối xâm lại, khó có thể tin hỏi. La Bình Yên trong lòng bán khổ, không muốn trả lời. Nhưng là đây là, xem Phó Tùng mặt lộ sắc mặt giận dữ, đối với La Bình Yên quát lớn nói. Mau đưa ngươi biết đến toàn bộ nói ra. La Bình Nhân mạnh mẽ cắn răng một cái, lộ ra thấy chết không sờn biểu hiện, đáp lại nói. Lăng Thiên hắn trước đây không lâu thắp sáng tầng thứ nhất nguyên trận tháp, tại sao 10 phút lại thắp sáng tầng thứ 2 nguyên trận tháp. Phó Tùng hít sâu một hơi, trận mắt nhìn về phía La Đạt Minh cùng Lý Hải hai người, trong lòng dâng lên một luồng tức giận, không nghĩ tới mình bị đôi thầy trò này cho dao động, suýt chút nữa tin bọn họ. La Đạt Minh sắc mặt đột nhiên nhất bạch, trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn về phía La Bình Nhân. Trong lòng trực hồi tưởng một ý nghĩ, sẽ không, cái kia tên rác rưởi không thể làm được đến. Năm đó ta lần thứ nhất xông nguyên trận tháp thời gian, cũng chỉ có điều thắp sáng tầng thứ hai, hắn không thể so với ta còn lợi hại hơn. Chương 88, sinh mệnh lịch trình. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời gian, La Bình Nhân như là dùng tới thân thể hết thể khí lực. Lăng Thiên hắn hiện tại đã thắp sáng tầng thứ ba, đến tầng thứ tư. La Bình Nhân nói ra câu nói này thời gian, cả người cũng không đủ sức mềm ra tại địa, không dám nhìn tới sắc mặt của mọi người. Mà lúc này, La Đạt Minh sắc mặt đột nhiên dâng lên một tầng quỷ dị hồng sắc, trực tiếp tức giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hoa! Không thể! Cái kia tên rác rưởi Lăng Thiên, hắn làm sao có khả năng thắp sáng đạt được tầng thứ ba không gian? Cái này ta đều không thể làm được, hắn làm sao có khả năng hoàn thành đạt được? La Đạt Minh sắc mặt dữ tợn gào thét liên tục, hoàn toàn không bằng vừa nãy vẻ đắc ý. Mà Lý Hải cả người mặt âm trầm đứng ở một bên, trên người uy nghiêm đáng sợ khí tức di động, trên mặt nghĩ đến âm u dữ tợn. Hừ! Phó Tùng trong lòng vừa kinh hỉ lại quái dị, nhìn Lý Hải thầy trò, cả giận hừ một tiếng. Các ngươi đôi thầy trò này, ngay cả ta đều dám lừa gạt. Lăng Thiên có tư chất cỡ này, làm sao có khả năng là phế vật, làm sao có khả năng vô cớ đánh lén ngươi La Đạt Minh. Phó Tùng mặt lộ tức giận nhìn về phía bọn họ thầy trò hai người, ngày hôm nay việc, ta thì sẽ điều tra rõ ràng, nếu để cho ta biết, các ngươi đấu kỵ người tài hãm hại Lăng Thiên, các ngươi cũng đừng nghĩ tránh được trừng phạt. Phó Tùng nghĩ đến bọn họ thầy trò thường ngày các loại, cùng La Đạt Minh ác liệt. Trong lòng phẫn nộ, suýt chút nữa bị bọn họ mê hoặc. Lúc bắt đầu nghe thấy Lý Hải bẩm báo Lăng Thiên làm ác, liền ảnh hưởng hắn phán đoán trong lòng. Dù sao cùng Lý Hải quen biết nhiều năm, Lăng Thiên cũng chỉ có điều là tân sinh mà thôi. Thế nhưng, hồi tưởng lại La Đạt Minh ngày xưa các loại, Phó Tùng trong nháy mắt sáng tỏ. Tất nhiên là La Đạt Minh đấu kỵ Lăng Thiên tài năng, muốn nguy hại hắn, sau đó bị Lăng Thiên đánh bại, nhưng đi tới kẻ ác cáo trạng trước. Phó Tùng trong lòng phẫn nộ, vung một cái ống tay áo, vội vàng mà ra, hắn một mắt cũng không suy nghĩ lại nhìn tới đôi thầy trò này, hơn nữa Lăng Thiên còn tại vừa tải ở trong, hắn ngược lại muốn xem Lăng Thiên có thể xông qua tầng thứ mấy. Lúc này La Đạt Minh trong lòng bị căm ghét tràn ngập, ta lần thứ hai mới xông qua tầng thứ ba, đến bây giờ tầng thứ tư, cái kia tên rác rưởi làm sao có khả năng so với ta còn lợi hại hơn. Lăng Thiên, có năng lực ngươi một hơi vọt tới tầng thứ sáu, ở nơi đó tất nhiên có người muốn ngươi khó coi. La Đạt Minh trong lòng nham hiểm nghĩ đến, tại tầng thứ 6 vị kia, có thể mạnh mẽ hơn hắn hơn nhiều. Hơn nữa, lấy vị kia hung tàn bá đạo, nếu như Lăng Thiên thật sự leo lên tầng thứ 6, tất nhiên hội thê thảm lăn xuống đến. Lúc này nguyên trận tháp ở ngoài, Phó Tùng vội vội vàng vàng tới rồi, đứng trận pháp điện chủ điện chỗ cao, nhìn cái kia hắc sắc cự tháp bị điểm sáng tầng thứ 3, trong lòng kích động hưng phấn. Thật sự thắp sáng tầng thứ 3, ngàn năm nhất ngộ trận pháp thiên tài. Mãi đến tận mắt thấy, Phó Tùng mới dám khẳng định. Trong lòng bị một luồng kinh hỉ tràn ngập, nghĩ đến lúc bắt đầu hiểu lầm Lăng Thiên, lại không nhịn được lắc lắc đầu, xem ra ta nhìn lầm a, hắn không phải ngông cuồng tự đại, mà là thật sự có năm mới dám đi sông. Xuất sắc như thế đồ đệ, hắn giáo dục sư phụ của hắn cũng tất nhiên bất phàm. Lần này tiến vào Thiên Tinh Tông, chỉ sợ cũng là vì nguyên trận tháp mà tới. Phó Tùng trong lòng không nhịn được suy đoán. Như loại này vì nguyên trận tháp gia nhập Thiên Tinh Tông người xưa nay đều không ít, như Nhâm Tuyết chính là một người trong đó. Chẳng qua đối với những người này Phó Tùng giống nhau tử tế, nếu như thật sự có thiên phú, càng hội trăm phương ngàn kế lưu lại đối phương. Lúc này, nhìn thấy Phó Tùng đến, những trưởng lão kia từng cái tiến lên chúc mừng liên tục. Điều này làm cho Phó Tùng cái này nét mặt già nua đều một trận rát, dù sao Lăng Thiên không phải hắn giáo sư đồ đệ, hơn nữa mới vừa rồi còn hiểu lầm đối phương. Chẳng qua, hắn hay là lộ ra nụ cười từng cái đáp lại. Thời gian trôi qua hơn 4 canh giờ, hết thể xông nguyên trận tháp người. Chỉ có 12 canh giờ thời gian một ngày. Nói cách khác, Lăng Thiên đã qua 1/3 còn muốn nhiều thời giờ. Trong đó bị tầng thứ nhất bị nhốt lâu nhất, mà tầng thứ 3 cảm ngộ những kêu biến hóa có ổ lên hơn một canh giờ thời gian. Mà tại mặt trên còn có lục lớp không gian, muốn toàn bộ lĩnh ngộ xong xuôi, về thời gian đều không đủ. Lúc này Lăng Thiên, ngồi xếp bằng tại tầng thứ 4 không gian trống trải bên trong, nơi này tầng thứ 4 không gian, so với tầng thứ 3 có rõ ràng chênh lệch. Tầng thứ 4 không gian lấy màu xanh lục làm chủ, những kia trận văn cũng không phải từng cái phân bố rất rộng, mà là lẫn nhau đan xen liên tiếp, hoặc là tổ hợp lại với nhau, xem ra so với tầng thứ 3 còn thâm ảo hơn nhiều lắm. Chẳng qua lúc này Lăng Thiên cũng không bằng nóng lòng lĩnh ngộ tầng thứ 4 không gian trận văn, mà là tại tiêu hóa vừa nãy 3 tầng nói tới đến chỗ tốt, khỏe mạnh lắng đọng xuống. Lăng Thiên cau mày phân tích nói, cựu lớp không gian, mỗi một tầng đều có thể cho ta lớn như vậy chỗ tốt. Nếu như có thể lần thứ nhất toàn bộ lĩnh ngộ xong xuôi, cái kia được khen thưởng càng thêm kinh người. Nghĩ đến cái kia từng tầng khen thưởng, không cách nào không cho hắn động lòng. Chỉ cần trí tuệ chi quang mỗi một lần gột rửa, đối với linh hồn đều có thể đặt vững hạ thiên phú kinh người. Nếu như thật có thể hoàn thành cái kia trắng cử, Lăng Thiên tin tưởng thu được khen thưởng sẽ càng thêm kinh người. Chẳng qua, ý nghĩ này hắn cũng chỉ là muốn vừa nghĩ mà thôi. Dù sao, vạn cổ tới nay, có thể đủ tất cả thống soái ngộ người đã biết thêm vào không biết, nhiều nhất không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Muốn một hơi toàn bộ lĩnh ngộ, càng là đầm rồng hang hổ căn bản không người từng thành công. Vạn cổ tới nay những kia trận pháp thiên tài, như hàng xa số lượng, ở thiên phú thượng, phụ trợ đồ vật thượng hạng cùng đồ vật mạnh mẽ hơn Lăng Thiên người, cũng không biết có bao nhiêu. Chỉ cần Lăng trời mới biết có thể phụ trợ người khác trong nháy mắt tăng cao năng lực lĩnh ngộ đan dược, linh dược cũng liền có không ít. Tại xa cổ thần thoại thời kỳ, những bảo vật này tuyệt đối không thiếu. Nhưng lại có bao nhiêu người thành công? Xem ra, làm người không thể quá tham lam, đi được tới đâu hay tới đó. Lăng Thiên trong lòng cảm thán, chỉ cần bây giờ liên tục đột phá 3 tầng khen thưởng, cũng đã đầy đủ kinh người, được ích lợi không nhỏ. 3 lần trí tuệ chi quang gột rửa, đặc biệt lần thứ 3 càng là đối với linh hồn đặt xuống thâm hậu căn cơ. Lăng Thiên cảm thấy, chính mình tư duy suy nghĩ năng lực lĩnh ngộ đều tăng cao nhất thành. Chớ xem thường lúc này nhất thành, đang đối chiến phân tích thượng, bố trí trận pháp thời gian, còn có luyện đan sư đều có thể tạo được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Khỏe mạnh lắng động hạ vừa nãy lĩnh ngộ được tất cả, đem mới có lợi đều tiêu hóa một lần, Lăng Thiên mới bắt đầu phân tích trước mắt tân nguyên trận văn. Những chỗ tốt này Lăng Thiên cũng không thể như vậy nhanh hoàn toàn tiêu hóa, tạm thời lắng động, sau đó mới có thể càng tốt hơn lĩnh ngộ. Vận chuyển võ đạo thiên nhãn, nhìn cái kia trên vách tường, trên trần nhà trận văn, màu xanh lục trận văn thỉnh thoảng phát sinh tỏa ra ánh sáng lung linh, xanh un tràn ngập sinh mệnh khí tức. Có 3 tầng đầu kinh nghiệm, Lăng Thiên đem hết thể mật văn thông qua võ đạo thiên nhãn không ngừng sắp xếp gây dựng lại, chậm rãi Lăng Thiên chỉnh cái linh hồn đều chìm đắm vào nguyên trận văn tạo thành tân không gian. Đột nhiên, quen thuộc thảo nguyên phong cảnh xuất hiện lần nữa tại Lăng Thiên trước mắt, không gian này, từ khi tại tầng thứ 3 gột rửa sau, Lăng Thiên tiến vào ngộ đạo trạng thái, đều sẽ tiến vào như vậy một không gian. Tại bên trong không gian này, Lăng Thiên rõ ràng có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được bản nguyên khí tức, chịu đến thế giới bản nguyên phụ trợ, ngộ đạo đều có cực giúp đỡ lớn. Chỉ là lần này tạo thành thảo nguyên không gian, rõ ràng có chút một số khác biệt. Chỉ thấy tại chính mình ngồi xếp bằng bên chân, một cây tiểu thảo là rõ ràng so với tiểu thảo khác cao hơn như vậy mấy tấc. Đang lúc này, theo võ đạo thiên nhãn đối với nguyên trận văn phân tích sắp xếp, từng cái mật văn như là chịu đến dẫn dắt, từng cái hòa vào lúc này cây tiểu thảo bên trong. Đây là trưởng thành. Một cây tiểu thảo trưởng thành quá trình. Lăng Thiên cau mày, tràn ngập nghi hoặc. Thế nhưng đang lúc này, những kia nguyên trận văn tại tiểu thảo trong cơ thể không ngừng biến hóa, không chỉ trong chốc lát, tiểu thảo liền nảy mầm mọc rễ, hướng về đẩy cây nhỏ không ngừng tiến hóa. Dưới chân gốc rễ càng ngày càng vững chắc, trên người thân cây cũng dài đi ra. Chậm rãi, lúc này cây tiểu thảo đã tiến hóa thành một cây cao nửa mét cây nhỏ. Mà vào lúc này, cây nhỏ có không ngừng trưởng thành. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Tân cành không ngừng mọc ra, cựu cành trở nên càng thêm thô to, từng mảng lít nha lít nhít lá cây mọc ra, đánh cành nảy mầm, càng ngày càng tươi tốt, càng ngày lớn mạnh. Ngăn ngắn một khắc đồng hồ, cây nhỏ đã biến thành đại thụ, hơn nữa còn là một cây đại thụ che trời. Tiểu thảo đến cây giống. Cây giống trưởng thành thành đại thụ. Lăng Thiên đưa tay chạm đến hướng về cây đại thụ này, lập tức một trận nhảy lên gợn sóng thanh truyền vào trong lòng. Tuy rằng đây là một giả lập không gian, thế nhưng, cây đại thụ này tương tự tim có đập giống như vậy, phát sinh sinh mệnh rung động. Keng, keng. Nhắm hai mắt lại, tại Lăng Thiên nhận biết, từng vòng sóng sinh mệnh từ đại thụ trong cơ thể không ngừng khuyết tán mà ra, dường như từng tầng màu xanh lục sóng nước. Mà chịu đến đại thụ dẫn dắt, liên miên xanh mượt thảo nguyên, những kia đung đưa tiểu thảo, tựa hồ phát sinh sung sướng vẻ vui thích, cũng trở về tạo nên kiếp sau mệnh màu xanh lục sóng gợn. Tựa hồ đang chúc mừng đồng bạn của chính mình rốt cục phát sinh lột xác, trưởng thành tiến hóa. Chỉ là, tiểu thảo sóng sinh mệnh so với đại thụ yếu đi rất nhiều, nhưng một mảnh tiếp theo một mảnh sóng sinh mệnh, nhưng tại Lăng Thiên trong lòng không ngừng vang vọng. Một luồng không tên cảm động xông lên đầu. Sinh mệnh. Trưởng thành. Từ nhỏ thảo đến đại thụ, cái nào sinh mệnh không phải như vậy? Lăng Thiên trong lòng không tên có loại cảm nộ, cùng đối với sinh mạng cảm động. Đây là hắn, liền dường như một vị phụ thân, nhìn con trai của chính mình yên lặng mà trưởng thành. Sinh mệnh ban đầu, không cũng dường như tiểu thảo như thế sao? Trẻ con, đứa nhỏ, thiếu niên, thanh niên, tráng niên làm cha làm mẹ. Vừa mới bắt đầu ẩn nhưỡng ra tiểu thảo thời gian, liền dường như một phụ thân, xem thấy con trai của chính mình xuất thế. Cho dù kích động lại là hưng phấn. Sau đó, nhìn con trai của chính mình lớn lên, từ dã rời học bước đi, lại tới ngày nào đó nhi tử đã có thể dâng thư thục đọc sách, đồng nhiên chỉ là một tiếng tiếng cười vui sướng, vui mừng nhìn hắn đi vào trường học bên trong. Mà lại đến ngày nào đó, chợt phát hiện, con trai của chính mình dĩ nhiên còn cao hơn chính mình là, trong lòng có bao nhiêu phân cảm khái. Nhìn cái kia tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên, đột nhiên muốn rời khỏi chính mình, nhưng nơi càng xa xôi hơn học tập, hoặc là tìm kiếm sinh hoạt. Xa xa nhìn cái kia không ở là dã rời học đường bóng dáng, nguyên lai tại ngày nào đó, hắn đã có thể bắt đầu cuộc sống của chính mình. Chính mình có thể đi ra ngoài chạy, đi ra ngoài sông. Lại một ngày nào đó, lưng của mình đã bắt đầu loạn khọm, cái kia năm đó tiểu thảo, cũng đã mang theo một cô nương đi tới trước mặt chính mình. Hắn cũng sắp bắt đầu rồi chính mình tân gia, dưỡng dục tân sinh mệnh. Đây chính là trưởng thành. Một sinh mệnh lịch trình. Lăng Thiên lao đi có chút ướt át khỏe mắt, đồng nhiên nghĩ đến cách xa ở đế đô cha mẹ, huynh đệ. Chương 89, gặp gỡ Hoàng Hải. Tiểu thảo đến cây giống, lại từ nhỏ cây giống trưởng thành thành một cây đại thụ. Tất cả những thứ này chuyển biến tại Lăng Thiên trong lòng lưu lững lờ trôi qua, một sinh mệnh lịch trình rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Tại đại thụ che trời trưởng thành sau, chỉnh cái linh hồn hội không gian đột nhiên chấn động, tựa hồ phát sinh cái gì trọng biến hóa lớn. Nhưng là đang lúc này, không gian chậm chậm biến mất, xuất hiện tại Lăng Thiên trước mắt vẫn là cái kiêm màu xanh lục che kín các loại trận văn tầng thứ tư không gian. Lúc này, hết thể trận văn đều bị kích phát phóng ra hào quang óng ánh, sau đó, từng cái nguyên trận văn tựa hồ chịu đến một loại nào đó dẫn dắt, bay ra từng cái trận văn tia sáng ở giữa không trung không ngừng gặp nhau sắp xếp. Không một hồi công pháp, một cây tươi tốt đại thụ xuất hiện ở giữa không trung, đại thụ không ngừng trưởng thành, trên tán cây cành lá không ngừng lan tràn như đỉnh đầu chủ mũ, bao phủ toàn bộ tầng thứ tư không gian, nếu như không phải là bị hạn chế, cái kia tán cây e sợ còn có thể mở rộng càng xa hơn. Chẳng qua, lúc này phương viên mấy ngàn mét vuông đại thụ quan cũng đầy đủ kinh người, cái kia thân cây một đường sinh trưởng, tựa hồ muốn đem bên trên đều cho đỉnh phá. Cũng may, nguyên trận tháp mỗi một lớp không gian nằm ở một đặc biệt cô lập không gian thế giới. Bằng không chính như bên ngoài xem ra lớn như vậy, chỉ sợ cả tòa nguyên trận tháp đều bị căng nứt. Đại thụ điên cuồng trưởng thành xu thế dừng lại, xanh rì lá cây lay động, từng tầng ánh sáng xanh lục không ngừng vùng rơi xuống dưới. Những kia màu xanh lục ánh huỳnh quang dường như mưa phùn, không ngừng hòa vào Lăng Thiên thân thể bên trong. Ngoại trừ trí tuệ chi quang, những này màu xanh lục ánh huỳnh quang bên trong, càng bao hàm nồng nặc hơi thở sự sống. Mỗi một điểm nhỏ đều tựa hồ một tiểu sinh mệnh giống như, tràn ngập sinh cơ. Lăng Thiên trong cơ thể mỗi một tế bào đều tham lam hấp thu màu xanh lục ánh huỳnh quang, không giống với tinh lực trùng thiên sức sống, loại này sức sống càng thêm ôn hòa, thoải mái Lăng Thiên thân thể. Nếu như nói, trí tuệ chi quang là đối với linh hồn một loại cột rửa, như vậy loại này ánh sáng xanh lục chính là đối với thân thể một loại cột rửa. Đi trừ bên trong tạp chất, đem từng luồng sức sống hòa vào trong đó. Lăng Thiên rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mỗi một tế bào đều trở nên càng thêm giàu có sức sống. Tế bào sức mạnh to lớn, thường thường hội tiêu hao tế bào sức sống. Liên dường như một vị quyền kích thủ, hắn tế bào sức mạnh tràn ngập lực bộc phát cùng sức mạnh. Thế nhưng, loại sức mạnh này nhưng là tại tiêu hao tế bào sức sống thu hoạch. Vì lẽ đó, những này quyền kích thủ sinh mệnh đều sẽ không quá dài, tuổi già càng hội bệnh tật quấn quanh người. Mà Lăng Thiên cảm giác được, những kia sức sống hòa vào tế bào bên trong, mỗi một cái tế bào đều trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng, tiềm lực cũng càng lúc càng lớn. Liền ngay cả sức mạnh của thân thể hấp thu sinh mệnh khí tức sau, cũng biến thành cường lớn lên. Thật thoải mái a. Lăng Thiên tắm rửa ánh sáng xanh lục ánh sáng, khoan khoái nói rằng, mở say mê hai mắt, chăm chú nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền, một tiếng không khí nổ tung thanh âm vang lên. Nguồn sức mạnh này, so với trước mạnh mẽ thật nhiều, chí ít tương đương với linh sư cảnh 4 tầng sức mạnh. So với huyền khí tu vi còn cường đại hơn. Hơn nữa, khí tức hùng hậu, sinh mệnh không dứt, thân thể tiềm lực rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lăng Thiên vui vẻ nói, vốn là, sức mạnh của thân thể vẫn cùng huyền khí cảnh giới tương đương, nhưng là hiện tại, sức mạnh của thân thể rõ ràng so với huyền khí còn cường đại hơn một chút. Lúc này, Lăng Thiên lồng ngực nô lên, như một con cóc, hít sâu một hơi, hết thể màu xanh lục ánh huỳnh quang hóa thành một dòng lũ lớn, bị Lăng Thiên toàn bộ hút vào trong cơ thể, ngoại trừ tiêu hao, càng nhiều bị hắn lắng động như trong cơ thể chậm rãi luyện hóa. Trời xanh đại thụ lúc này cũng bắt đầu mơ hồ, ngay ở muốn biến mất thời gian, vô số nguyên trận văn tạo thành đại thụ trận pháp. Hóa thành một vệ sáng tiến vào Lăng Thiên cái chán bên trong. Sau đó, trên vách tường ánh sáng sáng lên bao phủ hướng về Lăng Thiên, Lăng Thiên cả người bị bao vây tại quả cầu ánh sáng bên trong. Có thông qua một cửa sao? Lăng Thiên âm thanh thăm thẳm tại tầng thứ tư không gian vang lên, mà lúc này, quả cầu ánh sáng kia hóa thành ánh huỳnh quang chậm rãi biến mất, Lăng Thiên người cũng biến mất ở nơi đó. Trống trải tầng thứ năm không gian, đột nhiên một trận quang mang lấp lóe. Sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Lăng Thiên chậm rãi mở mắt ra, thích ứng một sẽ ở đây không gian, nhìn nơi này cùng tầng dưới gần như không gian, Lăng Thiên nhìn chăm chú lên trên vách tường trận văn. Trên trán ánh sáng tỏa ra, trên vách tường nguyên trận văn chậm rãi lưu chuyển lên. Chuyện này, cùng phía dưới tựa hồ gần như. Lẽ nào Lăng Thiên cau mày, một suy đoán nổi lên trong lòng, võ đạo thiên nhãn không ngừng khắc ghi lại lúc này lít nha lít nhít nguyên trận văn, tại trong đầu không ngừng sắp xếp tổ hợp. Đang lúc này, Lăng Thiên linh hồn không gian tại thứ cùng nguyên trận tháp không gian trung điệp, cái kia vô biên thảo nguyên vô tận xuất hiện lần nữa ở trước mắt, ngay ở chính mình cách đó không xa, đại thụ che trời đã kiên cường đứng vững. Đang lúc này, những kia lít nha lít nhít nguyên trận văn tiến vào bên trong không gian này, nhanh chóng hòa vào hai cây tiểu thảo bên trong. Hai cây tiểu thảo không ngừng sinh trưởng, lớn lên. Liên dường như viên thứ nhất trời xanh đại thụ giống như vậy, chờ đợi không bao lâu, hai viên bị đệ nhất viên ải một ít trời xanh đại thụ trưởng thành tại một mảnh, tam cây đại thụ tương ánh thành huy. Quả thế, cùng tầng thứ hai không gian gần như. Lăng Thiên trong lòng suy đoán chân chính, nhìn ba viên đại thụ, hồi tưởng lại cái kia ba cây tiểu thảo, thấp giọng nói, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. E sợ tầng thứ sáu không gian, cũng có thể cùng tầng thứ ba đồng dạng đạo lý. Thế nhưng, đại thụ đại biểu áo nghĩa, muốn so với tiểu thảo càng thâm ảo hơn, càng sâu một cấp bậc. Lăng Thiên ngồi khoanh chân, đối mặt ba viên đại thụ tiến hành ngộ đạo, có ba tầng đầu kinh nghiệm, lúc này tầng thứ năm, đại biểu áo nghĩa xác thực càng sâu một cấp bậc, nhưng tựa hồ có lẫn nhau chia lịa. Trong đầu hiện lên, Nguyên Thiên trận kinh, nội dung, hai người lẫn nhau chiếu rọi lý giải, rất nhiều mê hoặc chốt đều cấp tốc mở ra. Thảo, thu. Toàn này nguyên trận tháp đại biểu đến tột cùng là bên trong đất trời một loại nào bản nguyên. Lăng Thiên trong lòng không ngừng thôi diễn phân tích. Nhìn không gian này, tầng thứ ba thời gian từng có quái dị cảm lần thứ hai hiện lên trong lòng. Rõ ràng nơi này tất cả như thường mẹn ly, nhưng trong lòng luôn cảm giác có loại thiếu hụt tồn tại. Loại thiếu sót này Lăng Thiên đều là không cách nào nắm lấy quan trọng nhất nhất định. Như vậy không ngừng phân tích cảm ngộ, một phút thời gian chậm rãi qua, Lăng Thiên mở mắt lần nữa thời gian, cảnh vật trước mắt toàn bộ biến mất, tái kiến lại trở về tầng thứ năm không gian. Lúc này, tầng thứ 5 không gian trận văn bắn nhanh ra từng cái mật văn, cùng tầng thứ 4 là gần như. Chỉ bất quá lần này xuất hiện chính là hai viên đại thụ. Hai viên đại thụ che trời tùy ý hạ gấp đôi màu xanh lục ánh huỳnh quang, Lăng Thiên thân thể, khát khao hấp thu bản nguyên sức sống cùng trí tuệ chi quang. Nhưng tất cả kết thúc thời gian, Lăng Thiên cảm nhận được thân thể của chính mình sức mạnh phi thường mạnh mẽ no đủ, rồi rào hơi thở sự sống, liền chính hắn suýt chút nữa đều coi chính mình là một cây linh dược. Hào quang lần thứ 2 bao phủ mà đến. Lăng Thiên thân thể lần nữa biến mất. Tầng thứ 6 nguyên trận tháp không gian, yên tĩnh không gian, không giống với cái khác bất kỳ một tầng. Lúc này, một vị 27-28 tuổi nam tử, chính khoanh chân cảm ngộ nơi này trận văn. Nam tử vóc người khôi ngô, trên mặt thô cuồng tràn ngập hung ác khí tức. Thân mang trường bào màu đỏ, dĩ nhiên cùng trưởng lão cùng một cấp bậc. Chẳng qua, không giống với những trưởng lão kia, ngực hắn tinh tinh tiêu chí, nhưng là đệ tử thân phận. Nam tử nhìn những kia trận văn, rơi vào suy nghĩ ở trong. Tựa hồ đã ngồi xếp bằng ở đây rất lâu. Đang lúc này, một tia sáng đột nhiên đâm vào nam tử dáng vẻ, nam tử quay đầu, nhìn về phía tia sáng, chỉ thấy bên trong một bóng người mơ mơ hồ hồ sắp sửa hiện hóa ra ngoài. Nam tử từ suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn thân ảnh kia, hung ác trên mặt tràn ngập sắc mặt giận dữ, đến tột cùng bất kỳ người như vậy mắt không mở, lại dám thượng tới quấy rầy ta cảm ngộ bản nguyên. Nam tử này chính là trận pháp điện tam đại thiên tài một trong Hoàng Hải. Vào ngày thường toàn bộ tầng thứ 6 chỉ có hắn một người ở đây ngộ đạo, vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, tầng này thuộc về mình tư nhân lãnh địa. Hơn nữa, tại trận pháp điện bên trong, bất luận người nào đều biết, chỉ muốn làm phiền hắn ngộ đạo người, kết cục đều cực sự thê thảm. Tất cả mọi người đều sợ hai hắn. Mà hôm nay còn tại cảm ngộ tầng thứ 6 nguyên trận tháp hắn, lại bị người quấy rối tu hành, tự nhiên tâm có lửa giận. Hào quang biến mất, Lăng Thiên nhìn chung quanh một chút, lập tức nhìn thấy sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía Biết Hoàng Hải. Lăn xuống đi, chỗ này, loại người như ngươi không tư cách ở đây cảm nộ. Không chờ Lăng Thiên mở miệng nói chuyện, Hoàng Hải lên tiếng đối với Lăng Thiên mạnh mẽ quát lớn nói. Lăng Thiên bình tĩnh trên mặt lập tức né qua một chút giận dữ, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nguyên trận tháp bên ngoài, lúc này đã người ta tấp nập, rất nhiều cái khác điện điện chủ, hoặc là trưởng lão cũng đều đi tới nơi này. Ngoại trừ bế quan người, hầu như nửa cái thiên tinh tông cao tầng đều bị cái kia ba tầng tia sáng cho kinh động. Phó Tùng thỏa mãn nhìn một chút sáng tầng thứ 3 nguyên trận tháp, trên mặt lộ ra ý cười, người này thật là đại tài. Có thể thắp sáng 3 tầng nguyên trận tháp, tốt lắm lắm. Hiện tại một canh giờ trôi qua, tầng thứ 4 còn chưa sáng lên, e sợ cũng có thể đi ra. Phó Tùng trong lòng sáng tỏ, tuy rằng, mỗi thông qua một tầng hội có tặng lại đem thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nhưng mỗi một lớp không gian cảm ngộ đều cấp thiết tiêu hao tâm thần, đối với huyền khí, lực lượng linh hồn tiêu hao cũng sẽ càng ngày càng khổng lồ. Bây giờ tầng thứ tư không gian, Lăng Thiên ở lại, sững sờ một canh giờ còn chưa thắp sáng, tự nhiên cho rằng hắn sắp đi ra. Nhưng là không biết, lúc này Lăng Thiên nhiều thời gian hơn hoa đang khôi phục lắng động bên trong. Dù sao, sông nguyên trận tháp thời gian cấp bách, ai sẽ như Lăng Thiên như vậy tiêu tốn thời gian đi tiêu hao lắng động. Mà Lăng Thiên cũng là ỷ vào võ đạo thiên nhãn ưu thế, mới có thể cấp tốc như thế sắp xếp đi ra, tại cảm thụ huyền bí, bằng không, như tầng thứ nhất thời gian, chỉ cần tiêu tốn cảm ngộ hết thể nguyên trận văn đều phải tốn phí mấy lần thời gian. Tại Phó Tùng nghĩ đến, qua một canh giờ còn chưa có phản ứng, chỉ sợ Lăng Thiên cũng sắp xuống. Tuy rằng không sánh được Quách Dịch một hơi xông lên tầng thứ 5, thắp sáng tầng thứ 4, nhưng hắn còn là phi thường hài lòng. Chương 90, ai bảo ai lăn. Ngóng nhìn tầng thứ 3 ánh sáng, Phó Tùng tâm tình sung sướng. Có thể thông qua 3 tầng nguyên trận tháp, thiên phú đã không kém gì Hoàng Hải. Cũng là có thể tạo chi tài. Phó Tùng cười nói. Bên cạnh một ít trận pháp điện trưởng lão nghe thấy điện chủ từng nói, từng cái lập tức phụ họa phù hợp lên. Trong đó dẫn dắt Lăng Thiên nhập môn vị trưởng lão kia Phùng Hành Thắng cũng ở trong đó, lúc này hắn mặt đỏ lên tràn ngập đắc ý, dù sao Lăng Thiên nhưng là hắn dẫn vào môn. Điện chủ nói tới là, lúc này Lăng Thiên có thể nói thâm tàng bất lộ, ngay cả chúng ta đều nhìn nhầm. Hiện tại một canh giờ trôi qua, chỉ sợ cũng phải đi ra. Một hơi thông qua 3 tầng nguyên trận tháp hắn, chính là ngàn năm nhất ngộ thiên tài A. Người này so với Quách Dịch một hơi đột phá 4 tầng nguyên trận tháp, hay là kém một chút, chẳng qua có thể có lúc này thành cũng đã rất tốt. Phó Tùng than thở nói rằng, so sánh lên cái kia làm hắn đều khiếp sợ Quách Dịch, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Thiên hay là có chỗ không bằng. Thế nhưng, ngay ở hắn âm thanh hạ xuống không một hồi, tầng thứ tư nguyên trận tháp đột nhiên sáng lên. Kia sáng chói mắt rọi sáng toàn bộ bầu trời, người phía dưới quần, lập tức tao chuyển động, từng tiếng tiếng kinh hô xa xa lan truyền ra. Cho dù là Phó Tùng những người này đứng thẳng cao mấy chục mét độ cao, đều có thể nghe thấy phía dưới kinh ngạc thốt lên chấn động âm thanh. Thời khắc này, trận pháp điện những trưởng lão này cao tầng môn đều sửng sốt, có chút dại ra nhìn cái kia đột nhiên thắp sáng tầng thứ tư không gian. Nhưng là, còn chưa chờ bọn hắn tiêu hao cái này khiếp sợ tin tức thời gian. Một phút thời gian, tầng thứ 5 không gian, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc thắp sáng. 5 tầng. Dĩ nhiên thắp sáng tầng thứ 54. Không biết là vị nào trưởng lão một tiếng thét kinh hãi thanh, toàn trưởng lão đều rối loạn lên. Chơi ạ. Hắn dĩ nhiên vượt qua Quách. Chỉ cần thông qua tầng thứ 6, vậy thì là vạn năm nhất ngộ tuyệt đại thiên tài. Chúng ta chứng kiến một kỳ tích. Một phút thời gian dĩ nhiên thông qua tầng thứ 5, năm đó Quách Dịch tiêu tốn 3 canh giờ đều chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Cái kia từng tiếng thán phục, khó có thể tin âm thanh truyền vào tai, Phó Tùng sắc mặt từ khiếp sợ, đã biến thành hưng phấn đỏ lên, mặt đỏ lên. Được. Hắn mang ta quá có thêm kinh hỉ. Hiện đang đột phá tầng thứ 5, chỉ cần lại quá một cửa, chính là vạn năm nhất ngộ trận pháp thiên tài. Xưa nay hiếm có. Phó Tùng kích động lớn tiếng nói. Lăng Thiên thiên phú, thực sự quá để hắn chấn động. Vốn tưởng rằng, Lăng Thiên tại tầng thứ tư đợi một canh giờ, không bằng bất kỳ phản ứng nào tất nhiên hội xuống. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, Lăng Thiên hội lấy phương thức như thế, để vô số cao tầng mở rộng tầm mắt, vui mừng không thôi. Thắp sáng tầng thứ 4, càng chưa dùng tới một phút thời gian, lại đột phá tầng thứ 5. Nhìn cái kia tầng thứ 6 nguyên trận tháp, Phó Tùng trong lòng dâng lên một luồng chờ mong. Trong lòng hy vọng Lăng Thiên có thể đột phá tầng thứ 6, trở thành vạn năm nhất ngộ trận pháp thiên tài. Như vậy Thiên Tinh Tông liền có 2 vị vạn năm nhất ngộ thiên tài, một vị võ đạo thiên tài Đạo Vô Nhai, một vị trận pháp thiên tài Lăng Thiên. Có 2 người, lo gì Thiên Tinh Tông không hưng thịnh. Ngay ở Phó Tùng chờ đợi Lăng Thiên có thể thắp sáng tầng thứ 6 thời gian, nhìn cái kia tầng thứ 6, đột nhiên một cái tin xấu hiện lên trong lòng. Không được. Hoàng Hải thật giống cũng tại tầng thứ 6 tìm hiểu. Phó Tùng hồi tưởng lại. Lập tức kinh kêu thành tiếng nói. Cái gì, Hoàng Hải cũng ở đó. Người không bằng lầm. Mới vừa rồi còn tưng bừng vui sướng bầu không khí, đột nhiên bị Phó Tùng thanh âm này vang lên, tình cảnh lập tức yên tĩnh. Sau đó, một tiếng gay go tiếng kinh hô vang lên. Phó Tùng mặt lộ cười khổ, không thể làm gì khác hơn là đáp lại nói, Hoàng Hải hắn xác thực tại tầng thứ 6 cảm ngộ bản nguyên, Lăng Thiên hiện tại đi tới cùng hắn gặp gỡ, chỉ sợ. Hoàng Hải cái kia kẻ điên thật sự tầng thứ 6. Không được. Nhất định phải đi vào ngăn cản hắn. Bằng không, Lăng Thiên liền muốn bị hắn phế bỏ. Có chút trưởng lão nghe thấy tin tức này, lập tức không bình tĩnh, vội vội vàng vàng liền muốn đi tới. Hoàng Hải nhưng là tam giai trận pháp sư, lại tìm hiểu lâu như vậy tầng thứ 6 nguyên trận tháp, chiếm hết thiên thời địa lợi. Lăng Thiên quay rồi hắn cảm ngộ bản nguyên, lấy hắn cái kia kẻ điên tính cách, chuyện gì đều làm được đi ra. Lăng Thiên nhưng là mọi người hy vọng, tuyệt đối không thể để cho hắn bị Hoàng Hải cho phế bỏ. Một ít trưởng lão trận lên giận dữ nhìn Phó Tùng, lúc này bọn họ cũng mặc kệ Phó Tùng có phải là điện chủ, vì trận pháp điện vạn năm thiên tài hy vọng, mỗi một người đều nhảy lên đến rồi. Ngươi là điện chủ, tại sao có thể để hai người bọn họ dáng dấp như vậy gặp gỡ? Hiện tại nhất định phải đem Lăng Thiên cứu ra, bằng không, tốt như vậy mầm rơi vào Hoàng Hải cái kia kẻ điên trong tay, không chết cũng sẽ bị phế. Mau ngăn cản bọn họ. Phó Tùng trên mặt cay đắng, Hoàng Hải cái kia kẻ điên, ai cũng không dám khẳng định hắn có thể hay không nhất thời tức giận, liền đem Lăng Thiên cho phế bỏ. Hơn nữa, Hoàng Hải thực lực, Phó Tùng rõ ràng, so với cùng cấp 2 Lăng Thiên, căn bản không phải một đẳng cấp tranh tài. Nghĩ đến Lăng Thiên có thể sẽ bị Hoàng Hải gây thương tích, hắn tâm đều nhắc tới, nhắc lên, vậy cũng là so với Quách Dịch còn thiên tài tồn tại, tuyệt đối không thể có chút nào. Nhưng là, suy nghĩ cho tới bây giờ tình huống, hắn cũng không thể ra sức. Hướng về những kia sắp phát rồ các trưởng lão, hét lớn một tiếng, toàn bộ cho ta yên tĩnh. Khí thế mạnh mẽ lan tràn ra, kết hợp cung điện trận pháp, một luồng khổng lồ uy thế bao phủ lại tất cả mọi người, đem bọn họ đều định ở giữa sân không cách nào nhúc nhích. Cảm nhận được cái kia khác nào thiên uy giống như khí tức, các trưởng lão cũng giật mình tỉnh lại, từng cái ngậm miệng lại, nhìn về phía Phó Tùng. Phó Tùng uy nghiêm ánh mắt quét qua bọn họ, mở miệng nói, hiện ở tại bọn hắn đã gặp gỡ, các ngươi đi vào có thể ngăn cản được không? Hơn nữa, tầng thứ 6 không gian, các ngươi bao nhiêu người có thể tiến vào? Bị Phó Tùng vừa nói như vậy, từng cái chỉ có thể cúi đầu, không nói lời nào. Bọn họ nơi này, thực lực so với Lăng Thiên bọn họ mạnh mẽ có. Nhưng so với thiên phú vậy thì không xong rồi. Nguyên trận tháp bên trong sẽ không tử vong, bọn họ chỉ có thể bị truyền tống đi ra. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, bọn họ gặp gỡ hội có một kết quả ra sao. Nghĩ tới đây cái thiết luật, không ít trưởng lao thở một hơi, nhưng vẫn có khen người nhất theo tâm, kỳ vọng Lăng Thiên không nên bị Hoàng Hải phế bỏ. Liền ngay cả Phó Tùng, nhìn như bình tĩnh đối mặt, nhưng trong lòng cũng đang lo lắng Lăng Thiên tình huống. Thực lực như vậy so sánh, hắn cũng không cách nào xem trọng Lăng Thiên có thể bình yên vô sự xuống. Tầng thứ 6 không gian, bầu không khí lạnh lẽo, trước đó đã ở đây Hoàng Hải, dường như một con dã thú nhìn chằm chằm Lăng Thiên. Tiểu tử, lẽ nào ngươi không biết nơi này là địa bàn của ta, trừ phi ta không ở, bằng không bất luận người nào cũng không thể đi vào. Hoàng Hải âm thanh âm lãnh tràn ngập uy hiếp tâm ý. Nghe thấy Hoàng Hải từng nói, Lăng Thiên nở nụ cười, nhìn chung quanh một chút tầng thứ 6 không gian, nói, căn cứ sông nguyên trận tháp quý củ. Chỉ cần có người có thể xông đến tầng thứ mấy, liền có tư cách tại tầng thứ mấy lưu lại. Ta một đường xông tới tầng thứ 6, dựa theo quy củ, ta có tư cách ở đây tu hành ngộ đạo. Hơn nữa Lăng Thiên khỏe miệng mang theo một tia lạnh nhạt ý cười, lúc này nguyên trận tháp tựa hồ là thuộc về vô số trận pháp sư hết thảy. Ngươi nói đây là đơn độc thuộc về ngươi, vậy có cái gì chứng minh sao? Hay là tông môn cố ý đem tầng này phân chia cho ngươi, ai cũng không thể sử dụng. Hoàng Hải nguyên bản lạnh lẽo sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi lên. Nếu như Lăng Thiên lời này truyền đi, chỉ sợ sẽ cười chết một đám người. Nguyên trận tháp nhưng là hết thể trận pháp sư trong lòng vô thượng bảo vật, mọi người cùng cộng sử dụng. Mà muốn cho Thiên Tinh Tông cố ý phân chia một tầng cho hắn, đó là nói chuyện viển vông thôi. Chính là tại tầng thứ 8 cảm ngộ nguyên trận văn quách dịch, đều không bằng tư cách này. Lăng Thiên nói tới lời này, không thể nghi ngờ là một loại rất lớn trào phúng. Thế nhưng, theo Hoàng Hải, nơi này vẫn không người tới. Chỉ có chính mình một người vậy thì là thuộc về mình lãnh địa, ai cũng không thể xâm phạm, hiện tại bị Lăng Thiên cười nhạo, sắc mặt càng thêm âm trầm. Một đường xông tới tầng này, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách tới. Hoàng Hải mặt âm trầm lộ ra cười, hừ, nhất định là ngươi một vị trưởng bối sử dụng mật pháp giúp ngươi đưa ra. Càng dám ngông cuồng cười nhạo. Hoàng Hải còn chưa có nói xong, chỉ thấy Lăng Thiên cái trán một vệt kim quang đột nhiên lấp lóe, để hắn mặt trong nháy mắt cứng ngắc ở, trên mặt càng thêm âm trầm đáng sợ. Chẳng qua trong ánh mắt một tia vẻ khó tin. Ngớ ngẩn, không phải là mình một đường sông tới đến, ai có khả năng này tặng người tới. Lăng Thiên con ngươi nhẹ dương, nhìn về phía Hoàng Hải. Hoàng Hải sắc mặt trở nên đỏ lên khó coi, nhìn thẳng Lăng Thiên cái trán cái kia đại biểu sông tháp ánh sáng, biểu hiện dữ tợn lên. Hít sâu vào một hơi, đè xuống trong lòng đố kỵ, phẫn nộ. Hoàng Hải trong ánh mắt sát ý phun ra, lạnh giọng nói, không nghĩ tới, ta hồi lâu không đi ra ngoài, tông môn dĩ nhiên xuất hiện ngươi loại này kỳ tài. Đáng tiếc, ngươi không nên đến nơi này, càng không nên đắc tội ta. Con mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên, thanh âm khàn khàn bên trong nột ngạt nổi giận, ngươi đến đây, là đang tìm cái chết. Suy nghĩ chiến đấu liền đến đi, xem ai lăn xuống đi. Lăng Thiên âm lanh âm thanh, đen kịt mắt âm ú hàn ý né qua. Chiến đấu lĩnh vực lên. chiến đấu lĩnh vực lên. Hầu như trong cùng một lúc, Lăng Thiên cùng Hoàng Hải đồng thời hét lớn một tiếng. Tầng thứ 6 toàn bộ nguyên trận tháp không gian đột nhiên một trận, hết thể nguyên trận văn lấy khác loại phương thức bị kích hoạt. Từng tầng nguyên trận văn bao phủ hướng về hai người, hình thành một đặc thù chiến đấu không gian. Tại nguyên trận tháp bên trong, không thể tránh khỏi hội có chiến đấu phát sinh. Thế nhưng, ở đây chịu đến nguyên trận tháp quy tắc hạn chế, bất luận người nào không cách nào sử dụng huyền khí, cùng cái khác thủ đoạn. Muốn chiến đấu, nhất định phải tại chiến đấu không gian đối mặt là tầng trận pháp lĩnh ngộ bao nhiêu tiến hành chiến đấu. Đối bản tầng nguyên trận văn lĩnh ngộ càng sâu sắc, cái kia tại chiến đấu không gian vận dụng chiến đấu ưu thế liền càng cường đại. Mà thất bại một phương cũng sẽ bị truyền đưa đi, tại trong vòng một năm đều không thể lại tiến vào nguyên trận tháp bên trong. Loại này hài hòa phương thức chiến đấu, cũng là vì thử thách trận pháp sư đối với nguyên trận tháp càng ngộ, lại tăng mạnh lẫn nhau trao đổi. Thời gian một năm không cách nào tiến vào, tại ngày xưa ảnh hưởng còn không lớn. Thế nhưng, sau 3 tháng một bên có thế hệ tuổi trẻ trận pháp sư thi đấu, tại nguyên trận tháp bên trong nhiều chờ một ngày đều là ưu thế, vì lẽ đó bọn họ đều thua không được. Một luồng không khí sốt sáng ở trong không khí tràn ngập, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Chương 91, chiến đấu không gian trường khống. Tầng thứ 6 không gian chiến đấu lĩnh vực hoàn toàn bị kích hoạt, toàn bộ không gian, hoàn toàn biến thành một chiến đấu hoàn toàn mới không gian, từng cái nguyên trận văn lấy đặc thủ phương thức kích hoạt. Một trận ánh sáng xanh lục bao trùm cả vùng không gian, tại nguyên trận tháp nội chiến đấu thử thách là đối với tầng này không gian lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ càng sâu có thể thu được sức mạnh liền càng cường đại. Tiểu tử, có thể đạt tới đây cũng coi như có chút bản lãnh. Ta đối với tầng này không gian lĩnh ngộ, cũng đến cực hạn, vừa vặn bắt ngươi thử xem nào. Hoàng Hải uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, trong mắt tràn ngập hàn ý. Dưới cái nhìn của hắn Lăng Thiên có thực lực đạt tới đây quả thật làm cho hắn khiếp sợ, thế nhưng, lấy hắn đối với tầng thứ 6 lĩnh ngộ, đối phó lên vừa đạt đến tầng này Lăng Thiên, tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Có thiên phú thì lại làm sao, chỉ phải ở chỗ này phế bỏ Lăng Thiên, cũng không sợ hội dẫn ra cái gì hậu quả. Theo Hoàng Hải lời nói hạ xuống, lấy dưới chân hắn làm trung tâm, từng tầng trận pháp toàn bộ kích hoạt, lít nha lít nhít trận văn lan tràn mà ra. Toàn bộ màu xanh lục chiến đấu lĩnh vực đột nhiên biến đổi, từng hạt lớn màu máu yêu diễm đại thụ đột nhiên vụt lên từ mặt đất, chiếm hơn nửa chiến đấu lĩnh vực. Những cây to này, từng hạt lớn mọc ra khuôn mặt dữ tợn khuôn mặt, mở ra từng hạt lớn chậu rửa mặt đại màu máu đại hoa, ánh mắt tham lam nhìn Lăng Thiên, tựa hồ phát hiện cái gì mỹ vị đồ ăn. Mới vừa rồi còn một mảnh an lành bầu không khí, trong nháy mắt bị một luồng buồn nôn, khủng bố bầu không khí bao phủ. Uy nghiêm đáng sợ cảm giác nguy hiểm để Lăng Thiên lông mày đều cao lên đến. Huyết hoa yêu thụ. Quả thế lòng của mỗi người cảnh không giống, đối bản nguyên lĩnh ngộ cũng sẽ không giống. Chẳng qua hắn khống chế trận pháp chiếm cứ 70% chiến đấu lĩnh vực, xem ra hắn đối với tầng này trận pháp đã lĩnh ngộ hơn nữa. Lăng Thiên mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng tại nhận biết thực lực của đối phương. Một người đối với lúc này lớp không gian lĩnh ngộ bao nhiêu, tại chiến đấu bên trong lĩnh vực dễ dàng nhất nhắc nhở đi ra. Tại chiến đấu bên trong lĩnh vực chiếm lĩnh bao nhiêu, liền đại biểu hắn lĩnh ngộ bao nhiêu. Đối bản nguyên lĩnh ngộ giỏi nhất phản ứng một tâm tính của người ta. Huyết hoa yêu thụ, càng là một loại hung tàn yêu thú tính thụ yêu, tàn bạo hung ác. Có thể thấy được Hoàng Hải nội tâm, cũng là một hung tàn người. Chẳng qua, Lăng Thiên nhưng không có một tia sợ hãi. Đối phương tại hắn tới thời gian liền như thế không khách khí, còn không ngừng uy hiếp hắn, đã gây nên Lăng Thiên lửa giận. Hơn nữa, lần thứ nhất vượt cửa ải, nếu như lĩnh ngộ lần này tất nhiên hội có càng to lớn hơn chỗ tốt tặng lại, hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Dưới chân một mảnh xanh mượt tiểu thảo làm nền mà ra, tại Lăng Thiên vị trí 1 mét phương viên tiểu vùng không gian bên trong, một mảnh an lành an bình, hai người hình thành so sánh rõ ràng. Ha ha ha, tiểu tử, đây chính là ngươi đối bản nguyên lĩnh ngộ. Nhỏ yếu như vậy buồn cười, không có một tia tính chất công kích. Nhìn thấy Lăng Thiên không chế cái kia một mảng nhỏ chiến đấu không gian, Hoàng Hải đắc ý cười to lên. Chỉ bằng cái kia dưỡng thỏ cũng không đủ tiểu thảo, cũng suy nghĩ tại bên trong không gian này thắng được ta. Lạnh lùng nhìn một mặt trương cuồng. Liều lĩnh, cười to Hoàng Hải, Lăng Thiên sắc mặt lần thứ hai âm trầm rất nhiều, nhẹ nhàng hô hút một ngụm không khí trong lành, lạnh lùng nói, ngươi thật muốn đánh. Lấy bản này không gian to nhỏ, hoàn toàn chứa được hai người đồng thời lĩnh ngộ. Sợ. Hoàng Hải cười gằn, trong mắt hung quang lộ ra, không gian là lớn, nhưng là ta không tha cho ngươi. Hoàng Hải chỉ tay mặt đất, tàn nhẫn thanh đối với Lăng Thiên đạo, đây là địa bàn của ta, hoặc là ngươi cút, hoặc là, đánh thắng ta, nơi này quy ngươi. Chẳng qua. Lấy ngươi cái kia yếu ớt tiểu thảo sức mạnh, ở đây cũng là muốn chết. Hoàng Hải đối với Lăng Thiên lộ ra vẻ đắc ý cười gằn, khống chế những kia huyết hoa yêu thụ, hóa ra một đạo thô to thụ quất hướng về Lăng Thiên mạnh mẽ quất tới. Lăng Thiên trên mặt né qua một vẻ tức giận, dĩ nhiên như vậy, chỉ có thể ngươi lăn xuống đi tới. Tránh thoát khỏi cái kia đánh tới được thụ quất, Lăng Thiên hai mắt hào quang màu vàng nóng lóe lên, những kia trên vách tường nguyên trận văn từng cái rõ ràng xuất hiện ở trong đầu, Lăng Thiên cực tốc ký ức lên nơi này mỗi một trận văn. Nói khoác không biết ngượng, lấy ngươi cũng dám để ta cút. Hoàng Hải trên mặt tức giận dâng lên, kích hoạt lên khống chế hết thể huyết hoa yêu thụ, bắn nhanh ra từng cái thụ quất, che ngập bầu trời bao phủ hướng về Lăng Thiên. Muốn đem hắn trói lại mạnh mẽ, ngũ mã phân thây cắn giết mà chết. Lăng Thiên đối mặt cái kia che ngập bầu trời mà đến thụ quất, liên tiếp né tránh, đầu óc đang không ngừng giải thích tầng thứ 6 không gian nguyên trận văn. Còn cần nửa khắc đồng hồ thời gian mới có thể tiếp thu xong xuôi hết thể nguyên trận văn. Lăng Thiên trong đầu cấp tốc phân tích tiếp nhận, lấy tốc độ như thế này, không tính sắp xếp tổ hợp, chỉ cần giải thích tất cả nguyên trận văn liền phải hao phí nửa khắc đồng hồ thời gian, trong đoạn thời gian này, tình huống của hắn đem tương đương nguy cấp. Trận pháp lĩnh vực, đi ra. Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Dưới chân một mét phương viên tiểu thảo lĩnh vực đột nhiên không ngừng mở rộng, đầy đủ mở rộng gấp 10 lần. Đối mặt cái kia hung ác mà đến thụ quất, từng cái nhỏ yếu diệp tử, lá cây, quấn quanh mà thượng. Thế nhưng, nhất ngộ đến thụ quất, bị mạnh mẽ cắn giết toàn bộ từng tấc phá nát. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi chút thực lực này, cũng dám kiêu ngạo như thế. Ngày hôm nay ta liền dạy dỗ ngươi, làm sao tại trong tông môn biết điều làm người. Hoàng Hải cười gằn, hoàn toàn không đem những tiểu thảo đó nhìn ở trong mắt. Huyết thụ hoa đột nhiên phụt lên một tầng hoàng sắc, màu vàng, axit, bao trùm hướng về Lăng Thiên ngày đó thảo nguyên. Đầy trời mưa axit rơi xuống đất, những tiểu thảo đó trong nháy mắt khô vàng, như bị ngọn lửa đốt cháy đen kịt một nhóm lớn. Sau đó, thụ quất lấy tốc độ nhanh hơn quấn quanh hướng về Lăng Thiên. Chỉ là giao phong ngắn ngủi, Lăng Thiên liền ở vào tuyệt đối hạ phong. Không được, lấy tầng thứ 3 không gian trận pháp, ở đây hoàn toàn không triển khai được. Chỉ có thể sử dụng tầng thứ 4 trở lên sức mạnh. Lăng Thiên cắn răng, như vậy xuống không chờ hắn ký ức lên toàn bộ nguyên trận văn liền sẽ bị thua. Lúc này, Lăng Thiên đen kịt trong con ngươi một điểm kim quang thắp sáng, nhìn cái kia đánh kích mà đến thụ quất, lần lượt linh hoạt né tránh qua. Nắm giữ võ đạo thiên nhãn, Lăng Thiên có thể rõ ràng bắt giữ đạo hết thể thụ quất quy tích. Phải biết, võ đạo thiên nhãn liền nguyên trận văn đều có thể bắt giữ ký ức, mà huyết hoa yêu thụ chỉ có điều là nguyên trận văn kéo dài đồ vật, tự nhiên chạy không thoát Lăng Thiên hai mắt. Nhìn Lăng Thiên lần lượt né tránh như vậy dày đặc công kích, Hoàng Hải trong lòng càng thêm phẫn nộ, nhai con, lẽ nào ngươi chỉ biết là né tránh sao? Có đảm rồi cùng ta chính diện giao phong. Ngươi làm nớ ngẩn sao? Ngươi tại tầng thứ 6 không gian lĩnh ngộ lâu như vậy. Có loại chúng ta tỉ thí 5 vị trí đầu tầng nguyên trận văn lĩnh ngộ. Lăng Thiên khinh bị đáp lại. Hừ, ngay cả như vậy ngươi cũng phải chết. Hoàng Hải sắc mặt đỏ lên, nộ rên một tiếng, hết thể huyết hoa yêu thụ kích hoạt, từng cái thụ quất mạnh mẽ quất tới. Thế nhưng... Ngay ở Lăng Thiên muốn né tránh là, tỏa ra huyết hoa đột nhiên ra từng mảng ác liệt cánh hoa. Những này cánh hoa như lưới đao giống như ác liệt, lấy xảo quyệt vị trí, phong tỏa hướng về Lăng Thiên hết thể có thể tránh né eo tiểu không gian. Lăng Thiên ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, thật sự cho rằng ta khắc chế không được những này huyết hoa thụ yêu. Thông Thiên Nguyên Mục ra. Lăng Thiên trong lòng hô to một tiếng, một cây đại thụ đột nhiên tại dưới chân hắn vụt lên từ mặt đất, cây đại thụ này cao như 100 mét. So với huyết hoa yêu thụ còn lớn hơn đại mấy chục lần. Lăng Thiên đứng thẳng tại túc quản bên trên, trong nháy mắt bị mang tới giữa không trung. Cái kia huyết hoa cánh hoa từng mảng chém vào tại trên cây to, đâm vào bên trong căn bản không được bất kỳ phản ứng nào. Thông Thiên Nguyên Mục đột nhiên sinh trưởng ra một cái to lớn thụ quất, mạnh mẽ đánh ra tại những kia huyết hoa yêu thụ thụ quất thượng, khác nào thành quét rác trực tiếp đem hết thể thụ quất đánh kích mạnh mẽ gây vỡ. Cây đại thụ này đến tột cùng là cái gì? Hoàng Hải phát sinh một tiếng thét kinh hãi thành. Nhìn cái kia hầu như muốn đem thiên đẩy lên đại thụ, sắc mặt khiếp sợ. Lúc này nhìn như phổ thông đại thụ, dĩ nhiên có cỡ này uy năng, đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tương do lòng sinh, ngươi tâm xấu xí tà ác, liền hóa sinh xuất huyết hoa thụ yêu cỡ này yêu vật. Thế nhưng, ta lòng cao hơn trời. Nhất định phải Lăng Thiên mà lên, đứng thẳng trong 9 tầng trời đỉnh. Vì lẽ đó ta thụ, đem vô cùng cao, vô cùng đại. Lăng Thiên âm thanh xa xa từ ngọn cây thượng truyền rất xuống, sau đó... Một luồng sức sống mãnh liệt từ Thông Thiên Nguyên Mục có thể lan tràn ra, phía dưới những kia bị mưa axit ăn mòn tiểu thảo, lần thứ 2 khôi phục sinh cơ, chiếm lĩnh địa vực lần thứ 2 lan tràn càng xa hơn. Tà tâm xấu xí. Hoàng Hải như là bị nói trúng rồi trong lòng nơi nào đó phẫn nộ chỗ, sắc mặt trở nên dữ tợn khủng bố, các ngươi những người này, làm sao hiểu được thế giới bản nguyên. Chỉ có hung hăng nhất tối ác người, mới có thể chiếm lĩnh nhiều nhất, mới là mạnh mẽ hơn người khác biểu hiện. Liên ngươi lúc này bình thường đại thụ. Còn muốn thắng được ta? Hoàng Hải nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân trận văn lần thứ 2 bị kích hoạt, toàn bộ không gian chiếm lĩnh lĩnh vực lần thứ 2 mở rộng nhất thành. Những kêu huyết hoa thụ yêu phát sinh phẫn nộ rít gào, đột nhiên điên cuồng sinh trưởng lên, từng cây trở nên càng mạnh mẽ hơn khỏe mạnh. Huyết hoa táng hồn. Hoàng Hải nổi giận gầm lên một tiếng, vô số một mét to nhỏ huyết hoa dồn dập bay đi, từng đóa trùng kích hướng về Lăng Thiên đại thụ, những kêu huyết hoa va chạm tại trên cây to, ầm ầm nổ tung, vô số màu máu mưa axit rơi ra dính chặt tại Thông Thiên Nguyên Mộc thượng, ăn mòn bên trên sinh cơ, từng cái loang loang lổ lổ không ngừng xuất hiện. Liền ngay cả mặt đất những kia thảm cỏ cũng nuốt chửng sinh cơ, liên miên không ngừng khô héo thiêu đốt. Hừ, như vậy liền muốn đánh bại ta. Lăng Thiên nộ rên một tiếng, dưới chân Thông Thiên Nguyên Mộc phóng ra hào quang óng ánh, đột nhiên, lại có hai gốc đại thụ vụt lên từ mặt đất, đứng vững tại đại thụ hai bên, khắc nào hai tên hộ vệ. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng tại trên tán cây Lăng Thiên, nhanh chóng ký ức lên hết thể trận văn. Ẩm. Một luồng càng thêm mãnh liệt sức sống cuồn cuộn mà ra. Thông Thiên Nguyên Mộc thượng loang loang lổ lổ không ngừng chữa trị, trên mặt đất tiểu thảo như tắm rửa gió xuân, lần thứ hai trưởng thành. Bàng bạc sức sống khác nào vô cùng vô tận. Bãi cỏ cấp tốc lan tràn, ba viên đại thụ gốc rễ cũng không ngừng sinh trưởng. Toàn bộ lĩnh vực lần thứ hai mở rộng, thời khắc này rốt cục chiếm lĩnh toàn bộ chiến đấu không gian nhất thành lĩnh vực. Tại cái này chiến đấu không gian, xem như là đứng vương giáo. Nguyên Trận Văn đã toàn bộ ký ức xong xuôi, hiện tại chỉ kém sắp xếp ra hoàn chỉnh trận pháp. Lăng Thiên nhìn quét xong hết thể nguyên trận văn, tuy rằng không bằng toàn bộ lý giải, nhưng đã được rồi. Chí ít hiện tại, đã nắm giữ phản kích sức mạnh. Chương 92, lăn xuống đi. Tại Lăng Thiên ba viên Thông Thiên Nguyên Mộc đi ra trong nháy mắt chiếm lĩnh chiến đấu lĩnh vực một tầng không gian giữa hai người, rốt cục bắt đầu rút ngắn khoảng cách. Hoàng Hải trong lòng càng thêm tức giận, lúc này Lăng Thiên, liền khác nào một con tiểu cường, bất luận hắn làm sao vào ngược, cái kia bàng bạc sức sống luôn có thể ngay lập tức khôi phục như cũ. Đặc biệt ba cây Thông Thiên Nguyên Mộc hình thành sau khi cùng những tiểu thảo đó lẫn nhau hô ứng, càng thêm mãnh liệt sức sống quần quận mà ra, dĩ nhiên chiếm cứ trận pháp 1/10, điều này làm cho trong lòng hắn không thể nào tiếp thu được. Làm sao có khả năng? Hắn chỉ có điều vừa đạt đến tầng thứ 6 không gian, liền có thể khống chế 1/10, năm đó ta tại đây chính là cảm ngộ nửa năm mới cảm ngộ ra 1/10 nguyên trận văn. Lẽ nào hắn so với ta còn càng có thiên phú? Hoàng Hải không bằng một khắc đỉnh chỉ công kích. Từng tầng điên cuồng công kích nghiền ép mà lên, trong lòng suy nghĩ ra kết quả này sau, lập tức phẫn nộ phủ định. Không thể. Ta nhưng là ngàn năm nhất ngộ trận pháp thiên tài, hắn làm sao có khả năng so với được với ta. Nhất định là hắn dựa vào bảo vật gì, mới hội như vậy. Ta là thiên tài, làm sao có khả năng thất bại cho hắn. Sẽ không, thiên phú của ta mới là mạnh nhất. Hoàng Hải trong lòng phẫn nộ rít gào, dưới cái nhìn của hắn, cho dù là Quách Dịch cũng là bởi vì sớm nhập môn nguyên nhân. Còn có đối với phương thế gia mạnh mẽ hơn hắn, cất bước so với hắn sớm mà thôi. Cho dù hiện tại bại bởi hắn, hắn cũng phải tự tin vượt qua Quách Dịch. Nhưng là, trước mắt Lăng Thiên thiên phú, quá mức vượt qua dự liệu của hắn, thậm chí cường đại đến không cách nào giải thích. Vì lẽ đó, tại hắn cho rằng, Lăng Thiên không thể ủng có như thế thiên phú, nhất định là dựa vào bảo bối gì mới như vậy. Chết đi cho ta. Cái này, chỉ cần một ta thiên tài như vậy đã đủ rồi. Mạnh mẽ hơn ta, đều phải chết. Hoàng Hải phẫn nộ giống to, kích phát khống chế trận pháp, tam giai hạ phẩm lực lượng linh hồn, điên cuồng hòa vào trận pháp bên trong. Đột nhiên hóa thành một luồng mãnh liệt khủng bố uy thế, màu xanh lục không gian bị một luồng trùng thiên ánh sáng đỏ ngòm nhuốm đẫm. Những kia huyết hoa yêu thụ toàn bộ tiến vào cuồng bạo trạng thái. Kết hợp lực lượng linh hồn sau trận pháp, trở nên càng thêm mãnh liệt cuồng bạo, khổng lồ uy thế, mạnh mẽ nghiền ép hướng về Lăng Thiên. Ta liền không tin, ta có thiên thiên vạn vạn viên huyết hoa thụ yêu trợ giúp, sẽ thắng không được ngươi lúc này ba viên phổ thông đại thụ. Che ngập bầu trời đại thụ hàng mây che cơ hội bao trùm Lăng Thiên chiếm lĩnh hết thảy khu vực, vô số cành cây từng vòng đem ba viên đại thụ lít nha lít nhít trói chặt lại, ngoại trừ tán cây, thân cây toàn bộ bị bao vây lấy. Những kêu huyết hoa yêu thụ giữ tợn khuôn mặt, hưng phấn rít gào lên. Trương cuồng, liều lĩnh, miệng rộng, mạnh mẽ nuốt chửng Thông Thiên Nguyên Mộc bên trong truyền ra ngoài sức sống. Cùng lúc đó, huyết hoa phụt lên ra vô số đỏ như màu máu axit, tụ tập tại giữa không trung. Cuộn cuộn axit hóa thành mưa rào tầm tã bao trùm mà xuống. Lần này, những kia không giống với mấy lần trước ăn mòn biểu bì, mà là hướng về tiểu thảo, cây cối rễ cây ăn mòn mà đi. Chỉ cần đứt đoạn mất cây cỏ can, Hoàng Hải liền không tin nó còn có sức sống có thể phục hồi như cũ. Thông Thiên Nguyên Mộc chịu đến ràng buộc, sức sống không cách nào tiếp tế, tiểu thảo căn bản chịu đến tính chất hủy diệt đả kích, liên miên thảo nguyên trực tiếp tử vong. Lăng Thiên nhìn những kia thai nghén đã lâu cây cỏ, bị mưa axit triệt để hủy diệt, có chút không nhịn được đau lòng. Ngươi như vậy quyết tuyệt, thì nên trách không được ta. Lăng Thiên trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe qua, từ vừa nãy bắt đầu, hai người chiến đấu đều chỉ là hạn định tại trận pháp khống chế phương diện. Chẳng qua, đối phó vận dụng lực lượng linh hồn, hiển nhiên là muốn triệt để hiểu rõ Lăng Thiên. Dị hỏa thiêu đốt. Trong chớp mắt, những kia quặng hưu thảo nguyên nhen lửa lên một đống ngọn lửa, sau đó ngọn lửa lấy kinh người xu thế thiêu đốt hướng về hết thảy thảo nguyên liền diện, vô số độc khí đột nhiên từ thảm cỏ thượng bốc lên. Những này độc khí chính là vừa nãy mưa axit mang đến nguy hại. Màu đỏ thắm bất diệt tân hỏa quấn quanh hướng về huyết hoa yêu thụ cảnh cây, đem hết thể trói chặt lại thông thiên nguyên mục cảnh cây đều cho nhen lửa. Hống hống. Huyết hoa thụ yêu phát sinh từng tiếng thống khổ rít gào, những kia cảnh cây cấp tốc rút về. Đang lúc này, vẫn khổ sở sắp xếp phân tích tầng thứ 6 không gian trận pháp Lăng Thiên, trong mắt một vệt vẻ vui mừng lẹ qua. Tại trong đầu của hắn, vô số nguyên trận văn cấp tốc sắp xếp, hóa thành một hoàn chỉnh khổng lồ trận pháp. Trận pháp xong rồi. Tuy rằng còn không thể nào hiểu được bên trong áo nghĩa, nhưng dựa vào trận pháp này, chiếm lĩnh toàn bộ chiến đấu lĩnh vực nhưng là hoàn toàn không có vấn đề. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ nói. Trận mắt nhìn Hoàng Hải, giống to, Hoàng Hải, người thua chắc rồi. Tầng thứ 6 trận pháp, lên. Vụ. Toàn bộ không gian, đột nhiên một trận tiếng rung, cái kia bao trùm toàn bộ tầng thứ 6 không gian chiến đấu lĩnh vực, một trận vận dụng. Ngay ở Hoàng Hải còn đang khiếp sợ Lăng Thiên cái kia đột nhiên nhen lửa dị hỏa thời gian, bị dị hỏa đốt cháy thẳng cỏ. Đột nhiên vụt lên từ mặt đất lao ra từng hạt lớn đại thụ che trời. Hết thể đại thụ, lan tràn ra từng luồng mãnh liệt sức sống. Đột nhiên, cái kia màu xanh lục chiếm lĩnh 1/10 lĩnh vực, điên cuồng mở rộng, vô số đại thụ lại từ trên mặt đất điên cuồng bốc lên. Hống gào gào. Huyết hoa thụ yêu phát sinh từng tiếng sợ hãi, thống khổ rít gào. Thế nhưng, đối mặt cái kia mãnh liệt cuộn trào sức sống căn bản không hề chống đối lực lượng. Vô số huyết hoa thụ yêu bị sức sống tinh chế. Thay vào đó chính là đẩy có đẩy đại thụ từ dưới nền đất bốc lên. Liên miên rừng rậm, cấp tốc chiếm cứ toàn bộ chiến đấu lĩnh vực, chỉ là một hồi công pháp, toàn bộ không gian, đều hóa thành một rừng cây, cũng lại không nhìn thấy một cây huyết hoa yêu thụ. Tiểu thảo tiểu hoa làm nền mặt đất, từng hạt lớn kiên cường mang theo bảng bạc sức sống đại thụ tùy ý sinh trưởng. Hoa hoa thảo thảo, cây cối xanh um. Bình tĩnh, hài hòa, khiến lòng người sinh say mê. Vào đúng lúc này, Lăng Thiên đem lục lớp không gian trận pháp toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành lúc này một mảnh đẹp như thiên đường lĩnh vực không gian. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hoàng Hải trợn mắt lên, thất thần nhìn quét toàn bộ không gian. Vừa nay hắn còn chiếm lĩnh 80% lĩnh vực, nhưng là trong nháy mắt, bị Lăng Thiên lấy như bẻ cảnh khô trong nháy mắt phá hủy chiếm lĩnh. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, lẽ nào hắn đã lĩnh ngộ chỉnh lớp không gian nguyên trận văn? Hoàng Hải khiếp sợ suy đoán. Hắn tiêu tốn 2 năm đều không thể lĩnh ngộ toàn bộ, Lăng Thiên lẽ nào vừa lên đến liền có thể lĩnh ngộ toàn bộ trận pháp? Cái này không thể nào. Không sai, hắn không thể nào làm được. Lúc này, Hoàng Hải cũng phát hiện chỗ dị thường. Nếu như Lăng Thiên thật sự lĩnh ngộ hết thể huyền bí, tầng thứ 6 không gian lẽ ra nên lập tức hạ xuống khen thưởng tặng lại, nhưng là, bây giờ căn bản không có cảnh tượng kỳ dị sản sinh. Ngươi là làm sao làm được, có thể không cần lập tức toàn bộ trận văn, liền có thể vận chuyển trận pháp. Hoàng Hải kinh thanh đối với Lăng Thiên hỏi, nếu như thật sự như vậy, cái kia hoàn toàn là giống như là dối trá, có thể trước đó lý giải trận pháp sắp xếp, lại phân tích trận pháp, cái kia so với từng cái đi phân tích lý giải phải nhanh chóng vô số lần. Lăng Thiên biến sắc mặt, dĩ nhiên quên chuyện này. Võ đạo thiên nhãn nhưng là hắn lĩnh ngộ thân thể thần thông, cái kia thần kỳ năng lực người khác không thể nắm giữ. Đối với lúc này nguyên trận tháp mà nói, xác thực như một máy nói dối. Chẳng qua, điểm này hắn có thể sẽ không nói cho bất luận người nào. Cười lạnh nói cho ngươi ngươi cũng không làm được. Ngươi đã thua. Cút xuống cho ta đi. Lăng Thiên lớn tiếng tuyên bố, khống chế thông thiên nguyên mục, duỗi ra một cái to lớn cành cây mạnh mẽ đánh xuống. Hoàng Hải trừng lớn khiếp sợ hai mắt, tràn ngập không cam lòng cùng dữ tợn. Lăng Thiên, ngươi chờ ta, thù này ta ngươi nhất định phải gấp bội xin trả. Ẩm. Mặt đất bị đánh ra một cái vết rách, Hoàng Hải thân ảnh biến mất ở vừa nãy vị trí. Một tầng ánh huỳnh quang nhẹ nhàng bay lên, biến mất ở không gian này. Chiến đấu bên trong lĩnh vực, chiến bại người đều sẽ không tử vong, mà là trực tiếp bị chuyển đưa đi. Thắng bại đã quyết, toàn bộ chiến đấu không gian chậm rãi biến mất, Lăng Thiên người nhẹ nhàng đáp xuống đất. Những cây hoa hoa thảo thảo, to lớn cây cối, khác nào thảo cảnh phá diệt giống như vậy, một chút biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ tầng thứ 6 không gian, lần thứ 2 khôi phục lại nguyên lai cái kia dáng vẻ. Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm, chiến đấu mới vừa rồi thực sự quá mức mạo hiểm. 8. Một chiến đấu lĩnh vực áp chế. Hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị đối phương nghiền ép mà chết. Tốt chân thực một trận chiến đấu, vừa nay tất cả đến tột cùng là giả tạo, hay là chân thực. Hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, lúc này hay là Lăng Thiên lần thứ nhất nguyên trận pháp phương thức tiến hành chiến đấu. Loại này chiến đấu, so đấu không phải trận pháp sư đẳng cấp, cũng không phải trận pháp sư thực lực. Đây là thuần túy trận pháp thiên phú so đấu. Thử thách là trận pháp sư đối bản nguyên lý giải, đối với trận pháp năng lực quản lý. Thế nhưng, cái kia hồi tưởng cái kia khác nào cảnh tượng chân thực chiến đấu lĩnh vực, Lăng Thiên trong lòng sản sinh một loại ảo giác, cái kia tất cả đều là thật sự. Hết thảy đều là chiến đấu giả nội tâm triệt để hiện lộ. Lăng Thiên suy đoán, nguyên trận tháp chiến đấu lĩnh vực chính là đem chiến đấu giả nội tâm triệt để hiện thực hóa biểu lộ ra. Đi ra thử thách nguyên trận tháp lĩnh ngộ, đồng thời thử thách một người nội tâm kiên định cùng tín ngưỡng. Nếu như nội tâm không đủ mạnh kiên định, thì sẽ như vừa nãy Hoàng Hải như thế, toàn bộ lĩnh vực bị trong nháy mắt phá hủy chiếm lĩnh. Vốn là, nếu như Hoàng Hải nội tâm đủ mạnh kiên định, gắt gao chống đối Lăng Thiên ăn mòn, chiến đấu liền sẽ biến thành một hồi đánh giằng co. Lăng Thiên suy nghĩ phải thắng, chỉ có thể một chút ăn mòn chiếm lĩnh. Đáng tiếc, Hoàng Hải nội tâm thế giới nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Nếu như ta nắm giữ toàn bộ nguyên trận pháp đại biểu bản nguyên hình chẳng khác, cái kia có phải là liền có thể đem nội tâm thế giới cấu tạo tất cả chân thực hiện hóa ra ngoài? Lăng Thiên trong đầu đột nhiên hiện lên một kinh người ý nghĩ, nếu như thật sự như vậy, vậy tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả kẻ địch. Hay là không muốn nhiều như vậy không thiết thực ý nghĩ, hay mau đem tầng này không gian lĩnh ngộ hoặc được thưởng. Bây giờ thời gian còn lại cũng không nhiều. Lăng Thiên đem cái kia ý nghĩ dứt bỏ, nhắm mắt phân tích cả tòa tầng thứ 6 không gian tạo thành hoàn chỉnh trận pháp. Chương 93, bị xua đuổi người. Tầng thứ 6 không gian hoàn chỉnh trận pháp, tại Lăng Thiên đầu óc không ngừng thoáng hiện, ánh sáng trí tuệ bắn ra, không ngừng có tân lĩnh ngộ. Chiến đấu mới vừa rồi, Lăng Thiên mặc dù có thể thắng lợi, chính là tại cuối cùng phản kích một khắc, đem trận pháp cấu tạo xong xuôi, bằng không, tình huống có rất khó liệu. Trận pháp đã là như thế, triệt để lĩnh ngộ cố nhiên có thể linh hoạt khống chế cùng sử dụng. Thế nhưng, tương tự chỉ cần bố trí đi ra, mặc kệ có thể không lĩnh ngộ, như thường có thể sử dụng. Liên dường như những kia trần giáo, trần tộc trận pháp. Trận pháp sư không thể thao tác toàn bộ trận pháp, nhất định phải có thật nhiều sẽ không trận pháp người phụ trợ. Không cần tự tay bố trí, liền có thể khống chế, điều này cũng làm cho trận pháp sư càng thêm đại được hoan nghênh. Chẳng qua, muốn bố trí thành một trận pháp nói nghe thì dễ. Hơi có sai lầm, trận pháp nổ tung. Uy lực kia không kém gì một hoàn chỉnh trận pháp uy lực. Vì lẽ đó, rất trận pháp sư hội đi mạo như vậy hiểm. Loại hành vi này, giống như là tự sát. Bởi vậy, trận pháp sư đều là triệt để lý giải khống chế một trận pháp sau, mới trở lại bố trí trận pháp này. Ngay ở Lăng Thiên lĩnh ngộ phân tích tầng thứ 6 nguyên trận văn thời gian, bên ngoài chờ đợi người, nhưng là vỡ tổ. Ngay ở Lăng Thiên thắp sáng tầng thứ 5 nguyên trận tháp thời gian, bên ngoài người từ lâu nghị luận sôi nổi. Lần này, mọi người quan tâm không còn là Lăng Thiên có thể không sống qua tầng thứ 6, mà là hắn có thể không hoàn chỉnh xuống. Tầng thứ 6 không gian, Lăng Thiên cùng Hoàng Hải triệt để gặp gỡ, đến tột cùng ai thắng thắng bại. Lấy Hoàng Hải tính cách, Lăng Thiên lần này thảm. Dù sao Hoàng Hải lĩnh ngộ tầng thứ 6 không gian, đã qua 2 năm, Lăng Thiên gặp gỡ hắn e sợ muốn thảm bại. Lẽ nào bọn họ liền không thể bình tĩnh ngồi xuống càng ngộ? Tên đệ tử kia mở miệng như thế, lập tức đưa tới một mảnh ánh mắt bắt nạt. Nhìn thấy Lăng Thiên thật sự leo lên tầng thứ 6 nguyên trận tháp, Hàn Thi Nguyệt Tâm trầm khiếp sợ sắc mặt, lại lộ ra vẻ đắc ý cười gằn, "Tầng thứ 6? Ngươi dĩ nhiên thật sự dám tiến vào tầng thứ 6 nguyên trận tháp. Như vậy càng tốt hơn." Nghĩ đến Hoàng Hải thường ngày hung tàn, Lăng Thiên cùng hắn gặp gỡ, tất nhiên lành ít dữ nhiều. Lúc này, liền ngay cả Nhâm Tuyết sắc mặt cũng âm trầm xuống, vừa nãy nàng còn một mặt hưng phấn nụ cười. Nhưng là, biết được Hoàng Hải tại tầng thứ 6, tâm tình của nàng trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất gốc. Hoàng Hải hung tàn tên, toàn bộ Thiên Tinh Tông người đều biết. Năm đó tại hắn tiến vào tầng thứ 2 thời gian, vì chiếm lĩnh toàn bộ không gian, đối với tất cả mọi người phát sinh khiêu chiến. Những kia bị xua đuổi người, không phải tàn phế, chính là bị phế tu vi. Hung danh lập tức xa xa truyền phát hình ra ngoài. Lúc này, Nhâm Tuyết cũng không nhịn được thành Lăng Thiên lo lắng lên. Không có chuyện gì, lấy tiểu tử kia có thể một trận ngũ thực lực, đem Hoàng Hải khu chạy xuống, đều là có thể. Dương Phạm Đức lúc này đứng Nhâm Tuyết bên cạnh, an ủi. Hắn câu nói này, lập tức đưa tới tất cả mọi người liếc si như thế ánh mắt. Ai cũng biết, một vừa mới lên đi người, cùng lĩnh ngộ 2 năm người, có thể so sánh sao. Nhâm Tuyết ánh mắt biến đổi, nở nụ cười, không sai, lấy tên khốn kia thâm tàng bất lộ thực lực, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Nói chuyện viển vông thôi, Hoàng Hải thực lực, há lại là Lăng Thiên cái kia phế Hàn Thi Nguyệt khinh bỉ nhìn về phía Nhâm Tuyết, lời nói biến đổi, tiểu xúc sinh kia, có thể so với. Hoàng Hải nhưng là tam giai trận pháp sư, liền đủ để nghiền ép Lăng Thiên. Nghe thấy Hàn Thi Nguyệt khinh bỉ âm thanh, Nhâm Tuyết ánh mắt vừa nhấc, cười gằn nhìn về phía nàng, người nào đó lúc này còn dám mở miệng. Ta ký cho chúng ta đánh cược một cái tắc kia, ta còn chưa động thủ đi. Lại dám mở miệng, có tin hay không bổn tiểu thư quất ngươi. Nhâm Tuyết trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo né qua, tựa hồ thật sẽ động thủ. Hàn Thi Nguyệt biến sắc mặt, sợ hãi lùi về sau một bước. Thế nhưng, trong nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm phẫn nộ. Thân phận của nàng cỡ nào cao quý, lại bị Nhâm Tuyết như vậy cho uy hiếp ở. Chẳng qua, nàng lúc này vẫn đúng là sợ Nhâm Tuyết trước mặt mọi người tìm về một cái tắc kia. Hiện tại nguyên trận tháp ở ngoài, người ta tấp nập, nửa cái Thiên Tinh Tông người đều đến, thật bị đánh một cái tát, sau đó toàn bộ Thiên Tinh Tông bên trong, nàng cũng coi như mặt mũi hoàn toàn không có. Ngoan ngoan im lặng, tất cả mọi người đều đang đợi kết quả cuối cùng. Nửa canh giờ qua đi, một ánh hào quang đột nhiên từ tầng thứ 6 bên trong mà ra, hạ xuống tới nguyên trận tháp trước cửa. Nhìn thấy vệt hào quang kia tựa hồ bao vây một bóng người, tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi lúc này kết quả cuối cùng. Đến tột cùng là ai thắng thắng bại? Không đơn thuần ở đây đệ tử, chính là chỗ cao trận pháp điện điện chủ Phó Tùng, cùng một đám trưởng lão đều đem trái tim cho nhắc tới, nhấc lên, ngóng nhìn vệt hào quang kia. Chỉ thấy quang mang trở nên càng ngày càng nhạt, càng ngày càng nhạt, bên trong bóng người cũng càng ngày càng rõ ràng. Quá trình này, mỗi người đều rắc đến mức dị thường dài lâu. Nhưng quang mang rốt cục hóa thành ánh huỳnh quang biến mất, đem bên trong bóng người hiện lộ ra thời gian, cái kia mặt âm trầm người kia triệt để xuất hiện tại đoàn người trước mặt là. Rào. Một tiếng to lớn ồ lên thanh ở trong đám người vang lên, nhìn rõ ràng người kia, cả đám người đều không thể bình tĩnh, rất nhiều người thậm chí đang hoài nghi mình con mắt có phải là đi ra. Hoàng Hải Ba. Dĩ nhiên là hắn, hắn bị Lăng Thiên trục xuất khỏi đến rồi ba. Lăng Thiên. Thắng. Hắn dĩ nhiên tại tầng thứ 6 không gian đem Hoàng Hải cho trục xuất khỏi đến rồi. Lúc này hoàn toàn không thể. Hoàng Hải hắn làm sao có khả năng thất bại cho Lăng Thiên. Hắn nhưng là lĩnh ngộ 2 năm tầng thứ 6 nguyên trận tháp, làm sao thất bại cho vừa mới lên đi Lăng Thiên. Chơi ạ. Cái kia Lăng Thiên đến tột cùng là ai? Hắn là làm thế nào đến những này? Không nói phía dưới ổ lên đệ tử quần, chính là chỗ cao các trưởng lão, cũng lớn rồi khiếp sợ miệng, hầu như muốn đem cằm đều rơi xuống. Một ít phản ứng lại trưởng lão. Càng là hoan hô nhảy nhót lên. Lăng Thiên thắng. Hắn đem Hoàng Hải đều đánh bại, cái kia đại biểu hắn không sao rồi. Cái này Lăng Thiên, thật là làm cho người ta khiếp sợ, ta đều muốn biết, hắn là làm sao làm được. Đám trưởng lão, từng cái trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, thành nắm giữ Lăng Thiên như vậy một vị đệ tử mà hoan hô vui mừng. Cái kia vẫn sắc mặt hờ hững, cường trang uy nghiêm, không có một tia gợn sóng Phó Tùng. Cho dù hai bên khỏe miệng cũng không nhịn được nở nụ cười, tiểu tử này. Đến tột cùng còn muốn mang cho mọi người bao nhiêu kinh hỉ. Chẳng lẽ không biết, như vậy lần lượt kích thích lao trái tim của người ta, hội kích thích ra bệnh tim sao? Phó Tùng tuy rằng nói như thế, nhưng trên mặt nụ cười kia hay là bán đi hắn tâm tình vui thích. Mà tại bên cạnh hắn, mới vừa rồi còn một mặt cười gằn, chờ đợi Lăng Thiên thê thảm dáng dấp đi ra Lý Hải, đang nhìn đến Hoàng Hải xuất hiện một khắc. Cả người đều âm trầm cực kỳ, uy nghiêm đang sợ hàn quang tại trong mắt lấp lóe. Nộ rên một tiếng, vung một cái ống tay áo. Một khắc đều không muốn đợi ở chỗ này. Vừa xuất hiện Hoàng Hải, vốn là tâm tình cực sai, bị Lăng Thiên như vậy trục xuất khỏi đến, nội tâm thẹn quá thành giận. Nhưng là, hắn còn không tới kịp phát tiết trong lòng phẫn nộ, lập tức bị trước mắt cái kia náo động một màn sợ hết hồn. Cẩn thận nghe xong hạ những kia khiếp sợ âm thanh. Hắn mặt trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ, sắc mặt đỏ bừng, phẫn nộ. Từng có lúc hắn cũng có như thế mất mặt một khắc. Hắn đường đường trận pháp điện ngày thứ 2 mới. Để vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật hung ác nhân vật, ngày hôm nay dĩ nhiên như vậy mất mặt bị người cho trục xuất khỏi đến rồi. Xoay người, nhìn cái kia liên hệ bị điểm sáng 5 tầng nguyên trận tháp, cho dù trong lòng hắn không phục, phẫn nộ. Lúc này cũng không nhịn được lộ ra một tia thán phục vẻ. Năm đó hắn, đạt đến tầng thứ 4 liền không cách nào đột phá, nhưng là Lăng Thiên tiến vào liên tiếp đạt đến tầng thứ 6, rất khả năng còn có thể đột phá tầng thứ 6. Bực này thiên phú, bất luận hắn làm sao không đồng ý thừa nhận, trong lòng cũng biết. Lăng Thiên thiên phú so với mình mạnh mẽ. Lăng Thiên, ngươi chờ. Nguyên trận tháp so với chỉ có điều là thiên phú. Thế nhưng, so với thực lực, lấy tam giai trận pháp sư thực lực, phối hợp linh sư cảnh thất trọng cảnh giới, nhất định có thể mạnh mẽ nghiền ép ngươi. Cùng sau 3 tháng thế hệ tuổi trẻ trận pháp sư thi đấu, ta nhất định phải ở trên lôi đài, đòi lại ngày hôm nay bị sỉ nhục. Hoàng Hải nắm chặt nắm đấm, trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lòng tức giận nói. Đối với thực lực của chính mình, hắn có lòng tin tuyệt đối. Lần này sỉ nhục, hắn nhất định phải ở trên lôi đài, để Lăng Thiên gấp bội xin trả. Sau đó, quay người lại, tiến vào trong đám người, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, nơi này, hắn một khắc đều không muốn tại dừng lại. Đám người vây xem nhìn thấy Hoàng Hải đột nhiên biến mất, cũng không có người lại đi để ý tới. Lúc này, mọi người càng thêm quan tâm chính là Lăng Thiên có thể không thông qua tầng thứ 6. Nếu như một hơi xông qua tầng thứ 6, vậy hắn chính là vạn năm nhất ngộ thiên tài tuyệt thế. Có thể so với đạo vô nhai trận pháp thiên tài. Trong đám người, nhìn thấy Hoàng Hải đi ra một khắc, mới vừa rồi còn một mặt đắc ý Hàn Thi Nguyệt, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Đối phương liền Hoàng Hải đều cho đánh bại, vậy hắn sau đó tại trận pháp điện địa vị, nhất định cực kỳ cao thượng. Trong mắt hung quang lấp lóe mấy lần, Hàn Thi Nguyệt cái ý niệm đầu tiên chính là thừa dịp đoàn người hỗn loạn, lập tức chuồn êm rời đi. Tuy rằng vô liêm sỉ, sẽ bị người cười nhạo. Thế nhưng, dù sao cũng hơn bị Nhâm Tuyết trước mặt mọi người quát một cái tắc cường. Cùng Lăng Thiên xuống thời gian, nàng còn không biết lại muốn đối mặt bao nhiêu nhục nhã. Vì lẽ đó, so với bị nhục nhã, tạm thời nhường nhịn càng thêm sáng suốt. Nhưng là, ngay ở nàng xoay người chuẩn bị biến mất ở trong đám người thời gian, nhất định bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng. Chỉ thấy Nhâm Tuyết hai tay khoanh tại ngực, bỏ ra viên đại hung khí, một mặt trêu đùa nhìn Hàn Thi Nguyệt. Làm sao hiện tại liền muốn đi? Không đang chờ đợi. Khả năng Lăng Thiên chờ chút liền xuống đến rồi. Nhâm Tuyết Tử vừa mới bắt đầu liền vẫn đang chăm chú Hàn Thi Nguyệt, nhìn thấy Hàn Thi Nguyệt cái kia biến động vẻ mặt, làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hàn Thi Nguyệt biến sắc mặt, chờ một đôi phẫn nộ mắt to nhìn Nhâm Tuyết, ai nói ta phải đi? Ta chân ma, vận động đậy không được sao? Nhâm Tuyết nở nụ cười, thô lỗ một lâu Hàn Thi Nguyệt vai, thân thiết nói, vậy chúng ta cùng nhau chờ các loại, chờ hắn đi ra. Nhâm Tuyết cái kia bưu hàn nữ hán tử dáng dấp, để Hàn Thi Nguyệt toàn thân cứng đờ, không nói ra được không thoải mái. Nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe nàng, bỏ ra một tia khó coi nụ cười, tiếp tục chờ các loại. Những kia không hiểu tình huống người, còn tưởng rằng tình cảm của hai người thật tốt. Tiểu dạng, liền ngươi tài nghệ này, cũng dám cùng tỷ tỷ ta đấu. Nhâm Tuyết trong lòng đắc ý cười gằn. Giang buộc bên trong Hàn Thi Nguyệt, làm cho nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Chương 94, thông qua tầng thứ 6. Hoàng Hải bị trục xuất khỏi tầng thứ 6, tại nguyên trận tháp bên ngoài gây nên rất lớn gọn sóng. Trái lại tại nguyên trận tháp bên trong tầng thứ 6 Lăng Thiên, đã an nhiên bình tĩnh lĩnh ngộ tầng này trận pháp hình chẳng khác. Tầng thứ 6 không gian trận pháp hình chẳng khác, cùng Lăng Thiên suy đoán không bằng quá to lớn khác nhau. Tầng thứ nhất thời gian là đầy tiểu thảo, tầng thứ 2 hai viên tiểu thảo, tầng thứ 3 biến thành thảo nguyên. Mà tầng thứ 4 một cây đại thụ, tầng thứ 5 hai viên đại thụ, lần lượt loại suy, tầng thứ 6 rất khả năng chính là một rừng cây. Cái này suy đoán tại Lăng Thiên trong đầu hiện lên, lấy tầng thứ 4 đại thụ thành mô hình, cấp tốc cấu tạo ra tầng thứ 6 rừng rậm. Cái này cũng là tại sao, Lăng Thiên có thể tại ký ức lên hết thể nguyên trận văn thời gian, lấy nhanh như vậy tốc độ, đem trận pháp sắp xếp tổ hợp hoàn thành. Lăng Thiên linh hồn không gian cùng tầng thứ 6 trận pháp không gian trung điệp, vốn là chính là một mảnh thảo nguyên không gian thế giới, hóa thành một mảnh mênh mông rừng rậm nguyên thủy. Từng hạt lớn tráng kiện đại thụ tươi tốt sinh trưởng, các loại cây giống đều nhất xuất hiện, không ở đơn điệu chỉ là thông thiên nguyên mục dáng dấp. Từ phổ thông dương liễu tùng bách đến dị chủng đại thụ, các loại thụ yêu đều xuất hiện. Toàn bộ không gian, tam khỏa thông thiên nguyên mục, vẫn chỉ có tam khỏa. Cái khác đại thụ tuy rằng nhiều kiểu nhiều loại, nhưng không có tại biến hóa ra tân đẩy thông thiên nguyên mục. Viên thứ nhất thông thiên nguyên mục, toàn bộ không gian to lớn nhất cao nhất cây cối, nó liền khác nào đẩy vạn thụ chi vương, nhìn xuống phía dưới hết thảy cây giống. Lăng Thiên đứng ở đó viên thông thiên nguyên mục tán cây bên trong, nhìn xuống toàn bộ rừng rậm nguyên thủy. Tiểu thảo hoa dại nở rộ, tô điểm tại các loại đại thụ chu vi, những này tiểu thảo hoa dại cũng phát sinh biến hóa kinh người, có chút hóa thành từng cây linh dược linh thảo. Nhìn vùng không gian này, Lăng Thiên kinh ngạc trong lòng, lúc này thật sự chỉ là hư huyễn không gian sao? Hết thảy trước mắt đều quá mức chấn động, phảng phất chỉ thấy, hắn tựa hồ trở lại thời kỳ viễn cổ rừng rậm thế giới. Linh dược khắp nơi, đại thụ vô số. Một luồng quần quần không dứt hơi thở sự sống tràn ngập toàn bộ không gian, khiến người ta mỗi một cái tế bào hoan hô nhảy nhót lên. Bản nguyên hình chạm khắc, tất cả những thứ này đều là bản nguyên biểu hiện. Lẽ nào hết thể bản nguyên hình chạm khắc tập hợp lên, sẽ diễn biến thành một hoàn chỉnh thế giới? Lăng Thiên trong lòng suy đoán, tâm thần chìm đắm vào vùng không gian này bên trong, không ngừng cảm ngộ tất cả những thứ này. Chẳng qua, tất cả những thứ này quá mức vô cùng mênh mông, vô số huyền bí bao hàm trong đó, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách toàn bộ lĩnh ngộ. Hơn nữa, đến tầng thứ 6, Lăng Thiên càng thêm cảm thấy hết thảy trước mắt khuyết thiếu cái gì. Nhưng dù sao là cân nhắc không ra. Ngay ở trong lòng hắn hiểu ra, đem tất cả những thứ này củng cố vào trong linh hồn sau, toàn bộ không gian chấn động, hết thảy trước mắt lần nữa biến mất. Tất cả lại khôi phục thành tầng thứ 6 dáng dấp. Như chi mấy lần trước như thế, phát sinh khen thưởng như thế, tầng thứ 6 không gian nguyên trận văn lít nha lít nhít tụ tập đến giữa không trung, hóa thành một mảnh mênh mông viễn cổ rừng rậm. Sau đó, từng tầng khác nào lục sắc cực quang như thế hào quang xuất hiện ở giữa không trung, cùng viễn cổ rừng rậm lẫn nhau chiếu rọi. Nghĩ đến viễn cổ rừng rậm càng thêm mê huyễn, càng thêm thần bí như chân thực tồn tại. Lục sắc cực quang như lụa mỏng giống như, từng tầng rơi ra thoải mái Lăng Thiên thân thể. Tại Lăng Thiên trong thân thể, lục sắc cực quang như một vũng thanh tuyển lưu lững lờ trôi qua, đem toàn thân các nơi cọ rửa một lần. Cái kia từng hạt lớn tế bào tham lam hấp thu sự sống vô tận sức mạnh, tại Lăng Thiên nhận biết bên trong, tế bào đã đạt đến no đủ giai đoạn, lại khó mà hấp thu. Không được, nhiều như vậy bản nguyên sức sống tuyệt đối không thể lãng phí. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt chợt lóe sáng, tứ chi mở rộng, làm lên một bộ tập thể dục theo đài giống như động tác. Chỉ là những động tác này nhìn như đơn giản, lại sâu áo cực kỳ. Từ một động tác đơn giản, không ngừng biến hóa, sau đó động tác càng ngày càng chậm chậm, càng ngày cùng thâm ảo. Lúc này bộ động tác, chính là Lăng Thiên vẫn tại tu hành, ngũ cầm hí. Theo Lăng Thiên động tác biến hóa, bàng bạc sức sống, tại Lăng Thiên trong cơ thể khác nào nộ hải dâng trào, bị điên cuồng hấp thu tiêu hao. Từng luồng sức sống hòa vào ngũ tạng lục phủ, hòa vào từng khối xương cốt bên trong. Sau đó, trải qua, ngũ cầm hí, hấp thu phân hóa, từng luồng sức sống biến thành quần quận tinh lực, xương cốt bị từng tầng nát luyện ra tạp chất, trở nên trong suốt như bạch ngọc, cứng rắn như sát. Một dồi dào tinh lực từ Lăng Thiên trên người tản ra, xông thẳng lên giữa không trung một mét cao. Tinh lực ngút trời, đây là một người sức mạnh thân thể bước vào thánh đường biểu hiện. Trong truyền thuyết, những kia thân thể thành thánh người, trên người tinh lực chi dồi dào, có thể hóa thành tinh lực cự long, xông thẳng cửu tiêu, có thể cùng chân long bồ đồ. Một người thân thể cường độ, vượt qua một cái chân long. Loại kia trình độ kinh khủng, Lăng Thiên hiện tại vẫn là trên lệnh cực xa. Ầm ầm ầm chạy trùng thanh, huyền như rồng ngâm tại Lăng Thiên trong cơ thể vang lên. Quần quận sức sống đều bị hóa thành tinh lực, đồng thời một phần không cách nào tiêu hóa cũng lắng đọng lại đi. Sức mạnh của thân thể cũng đang không ngừng cường hóa ở trong. Bắp thịt toàn thân chấn động, huyết dịch khác nào sôi trào. Rốt cục, chấn động toàn thân tiếng rung, thân thể lại đột phá một tầng cảnh giới, đạt đến linh sư cảnh ngũ trọng cường độ. Hiện tại, Lăng Thiên không dựa vào huyền khí cảnh giới, chỉ cần thân thể liền so với bình thường linh sư cảnh ngũ trọng võ giả còn cường đại hơn. Lan lộn tinh lực mang theo vô cùng sức sống tràn vào trong đan điền. Lúc này, đan điền đột nhiên rộng lớn, đem tất cả sức mạnh hóa thành huyền khí hấp thu vào trong đó. Linh sư cảnh 4 tầng. Lăng Thiên rõ ràng cảm nhận được, cảnh giới lại đột phá một tầng, đạt đến linh sư cảnh 4 tầng. Hô chậm rãi thở ra một hơi, Lăng Thiên hai chân khép lại, thu công đứng thẳng. Mở mắt ra, thời khắc này, hắn cảm giác toàn thân trước nay chưa từng có mạnh mẽ no đủ. Không đơn thuần thân thể cùng trên cảnh giới đột phá. Đồng thời linh hồn cũng đến một cực hạn, nằm ở trạng thái bão hòa. Lực lượng linh hồn tại một khắc lại có không ít đột phá, đạt đến tam giai hạ phẩm đỉnh cao trình độ. Chỉ kém một tia liền có thể đột phá tam giai trung phẩm. Linh hồn cảnh giới dù sao so với tu vi cảnh giới càng cao hơn, muốn hướng về thượng đột phá, cũng khó khăn rất nhiều. Lúc này nguyên trận tháp mỗi qua 3 tầng khen thưởng, đều có một lần phần thưởng phong phú. Lăng Thiên tâm tình khoan khoái, chỉ là xông qua tầng thứ 6 liền tiếp nhận rồi 2 lần phong phú bản nguyên khen thưởng, nếu như 9 tầng toàn bộ thông qua, phần thưởng kia hội cỡ nào kinh người. Chẳng qua, ta lúc này cảnh giới, linh hồn cùng thân thể, đều đạt đến một báo hòa trình độ. Tại vừa tải xuống, nhiều hơn nữa chỗ tốt cũng không cách nào tiêu hóa. Lăng Thiên trong lòng tiếc hận, chỉ là thời gian một ngày, liền đem liên tục tăng lên 2-3 cái cảnh giới. Mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng phải tiêu hóa xuống. Liên như cùng một người ăn cơm, cho dù cơm nước cho dù tốt ăn, cũng phải ăn được đi. Khi ngươi đã ăn được rất no, còn muốn tại chống đỡ xuống, cái kia không phải là bị chết no, chính là bị nghẹn chết. Lăng Thiên tình huống lúc này đã là như thế, dù sao cảnh giới quá thấp, rất nhiều thứ đều không thể một lần toàn bộ tiêu hóa. Nếu như lúc này Lăng Thiên đã đạt đến linh hư cảnh, hắn có lòng tin có thể đem toàn bộ chỗ tốt đều cho tiêu hóa, tiếp tục vừa tải. Hơn nữa, từ 1 tầng đến 6 tầng, quá nhiều bản nguyên hình trạm khắc chi thức không cách nào toàn bộ tiêu hóa. Cho dù tại vừa tải xuống, những kêu bản nguyên hình trạm khắc cũng chỉ có thể nhớ lại răng dấp, bên trong áo nghĩa e sợ còn chưa lý giải, cũng đã rơi vào hôn tha. Lăng Thiên trong lòng rõ ràng phân tích nói, chỗ tốt tuy rằng vô cùng, nhưng cũng phải chính mình ăn được đi. Có câu nói, bao lớn cái bụng, ăn bao nhiêu cơm. Lăng Thiên tin tưởng, nếu như tại sông nhiều một tầng, không nói có thể hay không sống qua, chỉ cần nó cho khen thưởng đều đủ để đem Lăng Thiên no đến mức thể bạo mà chết. Tại chỗ tốt trước mặt, càng phải làm đến đầu vóc tỉnh táo, không bị lợi ích làm đầu vóc choáng váng. Hơn nữa Lăng Thiên tin tưởng, còn có 2 lần cơ hội, tất nhiên đầy đủ sông qua 9 tầng nguyên trận tháp. Đến lúc đó, chỉ cần xông qua tầng thứ 9 khen thưởng, liền đủ để bù đắp hết thẻ chưa từng thu được chỗ tốt. Phải biết, vạn cổ tới nay có thể xông qua 9 tầng người, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tầng thứ 9 hội khen thưởng hạ chỗ tốt lớn bao nhiêu, tuyệt đối vượt qua Lăng Thiên tưởng tượng. Chẳng qua, cho dù muốn từ bỏ, tầng thứ 7 hay là muốn đi xem một chút. Đem tầng thứ 7 trận pháp ký ức vào linh hồn bên trong, cho dù rơi xuống tháp, cũng có thể từ từ chia tích lý giải. Lăng Thiên trong lòng quyết định chú ý, trong lòng hơi động, một luồng ánh huỳnh quang bao vây lấy thân thể của hắn, người cũng chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Lúc này chính là nắm giữ võ đạo thiên nhãn chỗ tốt, chỉ cần đem tầng thứ 7 trận pháp ký ức như trong đầu, cho dù không ở tầng thứ 7, trở lại bế quan thời gian như thường có thể lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Hào quang biến mất, cùng Lăng Thiên mở mắt lần nữa thời gian, đã đạt đến tầng thứ 7 không gian. Một tràn ngập lam sắc sắc điệu không gian. Chương 95, không cách nào lĩnh ngộ tầng thứ 7. Đối với nguyên trận tháp mỗi một tầng, Lăng Thiên cũng bắt lấy một tia quy luật, mỗi ba tầng không gian đều là một phong cách. Lúc này, đến tầng thứ 7, tầng này phong cách lại cùng phía dưới lục trọng không giống. Một mảnh lam sắc sắc điệu, lại như bầu trời một mảnh thuần khiết. Ngóng nhìn trong lúc đó, khác nào tại ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại có loại vô biên vô hạn cảm giác. Thật là kỳ lạ một không gian, Lăng Thiên cảm khái, dưới chân hơi động, một tầng gợn nước từ dưới chân dập dờn mà ra. Từ tầm mắt nhìn tới, càng như trời nước một màu, mà chính mình liền đứng ở một cái trên mặt nước. Đỉnh đầu là lam sắc, dưới chân cũng là lam sắc. Tựa hồ bầu trời cùng mặt đất đều liên tiếp cùng nhau. Bên trên đồng bền mấy đóa bạch vân, hình chiếu tại phía dưới chân tấm gương như thế trên mặt nước, thời khắc này bầu trời cùng mặt đất liền thật sự tuy hai mà một. Loại này thiên địa dung hợp lại cùng nhau kỳ cảnh, toàn bộ đất trời, chỉ có Lăng Thiên một người trở thành một tồn tại đặc thù, nhưng là bởi vì dưới chân gọn nước, đem thiên địa phân chia đi ra. Đẹp quá. Lăng Thiên lòng sinh than thở, cảnh sắc trước mắt thật sự như mộng như ảo. Chẳng qua, ngắn ngủi thưởng thức một hồi cảnh đẹp trước mắt, Lăng Thiên phục hồi tinh thần lại, biết mình đạt đến không gian này, không phải là vì xem những cảnh đẹp này. Khoanh chân ngồi xuống, trên trán vừa tải dấu ấn phóng ra hào quang óng ánh, Lăng Thiên bên trong cặp mắt kim quang lóe lên, võ đạo thiên nhãn lần thứ 2 mở ra. Thế nhưng, lần này, lam sắc không gian vẫn, tại võ đạo thiên nhãn bên trong, toàn bộ không gian không có một ngày mật văn hiện lên. Tầng thứ 7 không gian vẫn như vậy chấn động, đẹp như vậy, nhưng không có bất kỳ trận văn xuất hiện ở trước mắt. Chuyện gì thế này? Những kia nguyên trận văn đi đâu? Lăng Thiên kinh ngạc vi há miệng, võ đạo thiên nhãn cấp tốc nhìn quét toàn bộ không gian, từ trên trời, đến trục hành, lại tới mặt đất. Liên thành một khối không gian, không bằng bất kỳ một cái nguyên trận văn xuất hiện ở trước mắt. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 6, hết thể nguyên trận văn đều là khắc lục tại vách tường không gian bên trên, hoặc là lấy mặt khác phương thức tồn tại. Thế nhưng, chúng nó đều là có thể thấy rõ ràng. Nhưng là tầng này, những kia nguyên trận văn biến mất đi nơi nào? Lăng Thiên cau mày, biểu hiện rơi vào suy nghĩ, tình huống như thế, thực sự ngoài dự đoán mọi người. Nếu như căn cứ 6 vị trí đầu tầng kinh nghiệm, chỉ cần mở võ đạo thiên nhãn, hết thể nguyên trận văn đều sẽ bị khắc lục như trong đầu, nhưng là lần này liền nguyên trận văn dấu vết đều không bằng phát hiện. Không đúng, nhất định tồn tại cùng bên trong không gian này, chỉ là ta chưa từng phát hiện mà thôi. Lăng Thiên trong mắt một vệt ánh sáng trí tuệ lấp lóe, nhắm mắt lại, nhớ lại trước 6 vị trí đầu tầng các loại cảm ngộ. Từng cái so sánh, càng là phát hiện cái này tầng thứ 7 không gian, so với 6 vị trí đầu tầng độ khó muốn cao vô số lần. Sông nguyên trận tháp tầng thứ 4 không gian thời gian, tầng thứ 4 cũng so với tầng thứ 3 độ khó cao gấp mấy lần. Nhưng nó độ khó ở chỗ tiến hóa phát hiện. Từ một cây tiểu thảo, tiến hóa sinh trưởng đạo đại thụ một quy luật phát hiện. Tuy rằng khó, nhưng cũng là có quy luật có thể tìm ra tìm. Mà đón lấy mỗi một tầng độ khó tuy rằng tăng lên, nhưng cũng chính là nguyên trận văn số lượng không ngừng tăng lên. Chỉ cần có thể cảm ngộ ra mỗi một huyền bí, không ngừng sắp xếp, vẫn có hy vọng lĩnh ngộ ra đến. Chỉ có điều đối lập chính là thời gian tiêu hao càng nhiều mà thôi. Mà trong đó những kia huyền bí, liền xem cá nhân thiên tư có thể quá nhiều nhanh lĩnh ngộ bao nhiêu. Nhưng là lúc này tầng thứ 7, liền một cái nguyên trận văn đều không tồn tại, tại trận pháp cùng lẽ nào thượng, đã nhảy ra 6 vị trí đầu tầng, căn bản không ở cùng một cấp độ thượng. Lăng Thiên nhắm mắt lần thứ 2 cảm ngộ toàn bộ không gian, không một hồi mở mắt ra, trong mắt một vệt vẻ kinh ngạc thiểm, làm sao như vậy? Làm sao không cách nào tiến vào 6 vị trí đầu tầng rừng rậm không gian? Ngay ở vừa nãy cảm ngộ phân tích thời gian, Lăng Thiên thử nghiệm lần thứ 2 tiến vào 6 vị trí đầu tầng trận pháp tổ hợp lên viễn cổ rừng rậm không gian. Nhưng là, bất luận hắn làm sao chìm đắm vào linh hồn không gian, hoặc là không ngừng hồi ức 6 vị trí đầu tầng nguyên trận pháp, toàn bộ tâm thần của người ta đều không thể lần thứ 2 tiến vào cái kia ngộ đạo không gian. Từ tầng thứ 3 bắt đầu, thảo nguyên không gian hoàn chỉnh hình thành sau, chỉ cần Lăng Thiên tiến vào ngộ đạo trạng thái, hoặc là tâm linh kỳ hảo, đều sẽ tiến vào nơi đó không gian. Ở nơi đó, hắn phát hiện mình cùng bản nguyên càng thêm gần kề, cả viên tâm đều khác nào hòa vào bản nguyên bên trong. Đối với đại đạo cảm ngộ càng thêm rõ ràng thấu triệt, tư duy tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, tựa hồ các loại bản nguyên của đại đạo đều ở trong lòng chảy xuôi, để cho mình đi cảm ngộ. Nhưng là, tại lúc này tầng thứ 7 không gian, hắn dĩ nhiên không cách nào lại tiến vào cái kia ngộ đạo không gian. Sự phát hiện này, đối với hắn mà nói tuyệt đối là cái đả kích nặng nề. Không bằng không gian kia, Lăng Thiên lĩnh ngộ tốc độ đều sẽ giảm bớt rất nhiều lần. Đây là nguyên trận tháp không gian, 6 vị trí đầu tầng cùng tầng này, đều tại nguyên trận tháp bên trong. Hai người không thể hội lẫn nhau bài xích. Lăng Thiên vô số quấy nhiễu dâng lên Lăng Thiên trong lòng, lúc này tầng thứ 7, so với 6 vị trí đầu tầng độ khó cao một cấp độ, đã không phải khó khăn bao nhiêu lần có thể hình dung. Hai người căn bản không phải một thứ bậc. Liên dường như ngàn vạn phú ông, cùng 10 tỷ phú ông. Hai người tiền tài hay là có thể dùng bội số cân nhắc, thế nhưng, hai người khống chế năng lượng, mức độ kỳ thực chỉ là tiền tài bội số có thể so với. Chẳng lẽ muốn cứ thế từ bỏ? Lăng Thiên đăm chiêu hồi lâu, sững sờ nhìn xuống lúc này mẹn lì không gian, trong lòng cũng không còn theo vì cái này mẹn lì không gian mà than thở. Không được, nếu như lần này không cách nào cảm ngộ ra tầng thứ 7 nguyên trận văn, lần sau đến cũng sẽ chỉ là kết quả giống nhau. Lăng Thiên trong mắt một vệ quyết sắc né qua, hiện tại thời gian còn có hạn, còn có thể cảm ngộ. Võ đạo thiên nhãn vận chuyển, lần này Lăng Thiên không bằng buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ, cẩn thận quan sát bên trong không gian này bất kỳ một chỗ. Con ngươi đảo qua chỗ, hết thể đều như trước như thế, căn bản không có một chút biến hóa nào, càng không có nguyên trận văn hiện lên. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lăng Thiên trong lòng khổ não, không ngừng tiêu hao tâm thần phân tích, cái trán đều nằm dày đặc một tầng mồ hôi, không ngừng chạy xuôi mà xuống, con mắt càng là trợn lên hoàn toàn đỏ đậm. Cả người đều rơi vào một trận ma lăng trạng thái, tiếp tục như vậy lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Lúc này một đường thuận thuận lợi lợi vừa tải đạt tới đây, đã tại Lăng Thiên trong lòng hình thành một khái niệm, lúc này nguyên trận tháp đối với hắn chính là dễ dàng. Nhưng là hiện tại, đột nhiên xuất hiện bực này tình huống, nhưng là dễ dàng nhất đối với người sản sinh đả kích, để hắn không chịu được ngăn trở tẩu hỏa nhập ma. Võ đạo thiên nhãn điên cuồng vận chuyển, màu vàng mà ra, thời khắc này Lăng Thiên con mắt kim quang càng ngày càng óng ánh. Nhìn quét phân tích tốc độ càng lúc càng nhanh, con mắt cũng biến thành càng ngày càng đỏ đậm như máu. Không được. Ngay ở Lăng Thiên cả người đều sắp điên cuồng hơn thời gian, quá mức nóng lòng cầu thành hắn, vận chuyển huyền khí đột nhiên một xóa, chỉnh cái linh hồn như là bị giáng dấp đồ vật mạnh mẽ va chạm một hồi. Võ đạo thiên nhãn một vệt ánh sáng màu máu né qua, Lăng Thiên vội vàng nhắm hai mắt lại. Lúc này, hai giọt huyết lệ lập tức chảy xuôi mà xuống, điên cuồng vận chuyển võ đạo thiên nhãn phản vệ rốt cục xuất hiện. Thời khắc này, Lăng Thiên cảm thấy hai mắt trước nay chưa từng có đâm nhói, để hắn hai mắt đều không thể lại mở. Huyền khí vận chuyển đau xốc hông, đối với hắn đan điền cũng sản sinh phản vệ. Vừa nãy nếu như không phải linh hồn bên trong bất diệt tân hỏa cảnh giác, mạnh mẽ trùng kích một chút linh hồn, khả năng Lăng Thiên thật sẽ quá qua nóng lòng cầu thành mà nhập ma phản vệ. Khi đó phản vệ, tăng thêm sự kinh khủng. Ai, lẽ nào thật sự muốn từ bỏ sao? Nhắm mắt lại Lăng Thiên, ai thán một tiếng, có một tia bất đắc dĩ. Hiện tại liền võ đạo thiên nhãn đều không thể vận dụng, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Kết quả như thế, đối với dọc theo đường đi đến thông suốt hắn tới nói, cũng là một đả kích, một mài giũa. Lăng Thiên khoanh chân ngộ đạo thân thể, chậm rãi từ mặt đất đứng đến rồi, thân thể hơi động, chân tầng dưới gợn nước tản ra. Keng. Đột nhiên, lúc này đạo gợn nước liền như mang theo một tầng tia sáng, tại Lăng Thiên đen kịt trong lòng vang vọng mà ra, vẫn lan tràn đạo vô cùng xa xôi chỗ. Đây là Lăng Thiên trong đầu một tia sáng thượng, dưới chân lần thứ hai hơi động, từng tầng gợn nước lần thứ hai lan tràn ra. Tuy rằng Lăng Thiên nhắm mắt lại, thế nhưng cái kia dập dờn gợn nước nhưng rõ ràng tại trong lòng gây nên gợn sóng. Lúc này gợn nước không phải nguyên trận tháp nguyên trận văn. Nhưng là tại sao một mực chỉ có nó, ta có thể bắt giữ được. Trong giây lát này, Lăng Thiên trong đầu, tựa hồ có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật nẹ qua. Thế nhưng, lại nháy mắt liền qua, không bằng bắt giữ được. Đột nhiên. Hồi tưởng lại vận dụng võ đạo thiên nhãn thời gian, toàn bộ không gian, rõ ràng không có bất luận cái gì nguyên trận văn hiện lên. Chỉ có lúc này sóng nước văn, có thể bị bắt nắm bắt được. Nhưng lại thiên lúc này sóng nước văn không phải nguyên trận văn. Thủy như thế không gian, thất lớp không gian, nguyên trận tháp không gian. Rộng mở trong lúc đó, từ tầng thứ nhất xuất hiện tiểu thảo thời gian bắt đầu, đến tầng thứ ba thảo nguyên không gian triệt để hình thành. Lại tới tầng thứ 6 hình thành viễn cổ rừng rậm không gian hết thảy đều hiện lên Lăng Thiên trong lòng. Không gian. Không sai, chính là không gian. Ta rõ ràng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lăng Thiên đột nhiên kích động cười to lên, hai lòng đều sắp muốn nhảy lên đến. Tầng thứ nhất tiểu thảo là không gian, tầng thứ 6 viễn cổ rừng rậm cũng là không gian. Mà hết thảy này đều là nguyên trận tháp bên trong không gian, đều là nguyên trận văn tạo thành không gian 3. Vì lẽ đó, tầng thứ 7 không gian, vốn là nguyên trận văn tạo thành hoàn chỉnh không gian. Ta hiện tại, vốn là ở vào trận pháp bên trong. Toàn bộ tầng thứ 7, đều bị trận pháp bao vây ở bên trong hình thành viễn cổ rừng rậm dáng dấp kia không gian. Lăng Thiên kích động tâm triều cuộn trào, sắc mặt đều hưng phấn đỏ lên. Trong đầu càng là phân tích, tất cả dòng suy nghĩ liền càng thêm rõ ràng, các loại tất cả liên hệ cùng nhau, hết thảy tất cả đều có một điểm giống nhau, mà cái này điểm giống nhau, chính là giải quyết tầng này không gian căn bản nhất chỗ. Chẳng trách ta vẫn không cách nào lĩnh ngộ được đạt nguyên trận văn ở nơi đó, nguyên lai ta vẫn bị vây ở trận pháp bên trong. Lăng Thiên lắng lại hạ tâm tình kích động, đang nhắm mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tình huống như thế, liền giống với một người rơi vào ảo cảnh mê trong trận, tiến vào bên trong người, căn bản không biết mình rơi vào mê trận. Tuy rằng phong cảnh nhìn như không giống nhau, khi thế chính mình vốn là tại chỗ lưu lại. Mà đột nhiên rơi vào ảo cảnh chi người, muốn phân biệt ra ảo cảnh, càng là rất khó. Bởi vì hắn căn bản không biết mình rơi vào ảo cảnh bên trong, trong đầu không bằng cái này khái niệm, vậy căn bản thì sẽ không đi tìm lối ra, mở miệng, hoặc là phá giải trận pháp. Mãi đến tận cuối cùng bị nhốt chết cũng không biết. Lăng Thiên trước, đã là như thế, không biết mình rơi vào đã cấu tạo hoàn thành trận pháp không gian, tự nhiên phát hiện không được không gian này chỗ quái dị. Chương 96, đi ra. Trận pháp quy luật đã là như thế, tại kích phát sau khi, hết thể mật văn đều sẽ biến mất, ẩn nấp xuống. Rơi vào bên trong người, tự nhiên phát hiện không được những kia trận văn ở nơi nào. Lúc này tầng thứ 7 không gian, đã là như thế, rơi vào trận pháp bên trong, nếu như không phải sự biết trước, căn bản là không có cách cảm giác được. Chẳng qua, trận pháp lý luận là như vậy. Nhưng một ít cường đại trận pháp sư vẫn có thể phát hiện một ít quỹ tích vị trí, hoặc là phát hiện mắt trận. Thế nhưng, tầng thứ 7 không gian, chính là bản nguyên biến thành, tự nhiên mà thành, hoàn mỹ không có một tia thiếu hụt tồn tại. Cũng khó trách Lăng Thiên không cách nào phát hiện. Chẳng trách ta vẫn phát hiện không được nguyên trận văn ở nơi nào. Nguyên lai, toàn bộ trận pháp đã sớm bố trí xong kích hoạt rồi. Chính mình rơi vào trận pháp bên trong, tự nhiên phát hiện không được trận pháp mật văn ở nơi nào. Lăng Thiên trên mặt bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu một cái, chính mình thân là một đại tông sư cấp trận pháp đại sư, cũng có bị trận pháp lừa dối con mắt thời điểm. Ngựa có thất để, đồng thời cũng là ta quá mức tự tin. Lăng Thiên trong lòng hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng cũng là trận pháp này quá mức hoàn mỹ, mới xuất hiện không chỗ tầm thường. Vừa nhưng đã tìm tới căn nguyên, vậy chỉ cần phá toàn bộ trận pháp. Lăng Thiên trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười, chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt tơ máu còn chưa rút đi, võ đạo thiên nhãn con mắt cũng biến mất không còn tăm hơi. Chẳng qua, Lăng Thiên trong mắt tự tin xuất hiện lần nữa. Trong tay nhẫn chứa đồ một vệt, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, đứng trên mặt đất thượng, lấy trường kiếm khắc họa lên. Mũi kiếm hoa vào nước trên mặt kiếng. Từng tầng sóng gợn dập dờn, khắc họa trận văn đột nhiên ẩn vào bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Chẳng qua, Lăng Thiên cũng không bằng đình chỉ, vẫn ở trên mặt nước khắc họa. Đầy đủ 3 canh giờ qua, Lăng Thiên mới hô to một hơi, cái kia mặt nước vẫn như vậy bình tĩnh, xem không ra bất kỳ chỗ khác thường. Thế nhưng Lăng trời mới biết, một hùng vĩ trận pháp vẫn ẩn ở chỗ kia diện. Dừng lại động tác trong tay, Lăng Thiên đứng thẳng tại trận pháp trung tâm, trong mắt hết sạch lấp lóe, quát to một tiếng. Trận pháp, khởi động. Trong cơ thể cuồn cuộn huyền khí, điên cuồng truyền vào phía dưới chân. Đột nhiên, toàn bộ mặt bằng một trận kịch liệt gợn sóng, từng tầng gợn nước khuấy động mà ra. Thậm chí còn có sóng nước cấp thiết. Sau đó, chấn động càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ không gian đều một trận nổ vang. Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm. Sau đó, khiến người ta khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy bình tĩnh mặt bằng, đột nhiên, đẩy đại thụ che trời từ chậm rãi bay lên, sau đó càng ngày càng đại thụ từ mặt đất vọt ra. Bình tĩnh mặt nước, từng hạt lớn không cùng loại đại thụ vụt lên từ mặt đất, khác nào từ dưới nước diện không gian tấn công tới. Mặt nước gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng đại thụ mọc ra. Đại thụ chiếu rọi ở phía dưới trên mặt nước, bình tĩnh như mặt gương mặt nước, chiếu rọi ra vô số đại thụ, một ít tiên thảo, tiểu hoa cũng lộ ra đầu. Bầu trời xanh biếc, trong suốt như cảnh mặt nước, từng hạt lớn đại thụ xuất hiện tại trên mặt kiếng, đại thụ căn bản đều ở phía dưới không bằng hiện lộ ra. Lúc này thần kỳ, xa hoa một màn, đủ khiến bất luận người nào thán phục nó mỹ. Đáng tiếc, toàn bộ không gian chỉ cần Lăng Thiên một người mới thưởng thức được. Đang lúc này, chịu đến Lăng Thiên trận pháp kích thích, toàn bộ không gian chấn động càng ngày càng kịch liệt, tựa như lúc nào cũng hội đổ nát. Đứng thẳng tại Thông Thiên Nguyên Mộc thượng Lăng Thiên, ngóng nhìn bầu trời, cùng dưới cây lớn mặt nước. Đột nhiên từng tầng màu vàng mật văn mơ hồ hiện lên, lấy Lăng Thiên bố trí trận pháp làm trụ cột, vẫn lan tràn mà ra. Quả thế, chỉ cần phá trận pháp này, nguyên trận văn tự nhiên sẽ xuất hiện. Hơn nữa, bên trong không gian này, muốn phá trận pháp này, cũng chỉ có thể khá cao 6 tầng nguyên trận pháp. Lăng Thiên trên mặt lộ ra quả thế nụ cười, nhìn chung quanh cảm ngộ một hồi không gian này trận pháp, rồi lại lắc đầu, đáng tiếc à, trận pháp là phá giải, nguyên trận văn cũng hiển lộ ra. Nhưng võ đạo thiên nhãn sử dụng tới độ, không cách nào ký ức lên nơi này nguyên trận văn, chớ nói chi là lĩnh ngộ phân tích. Tuy rằng trận pháp bị phá giải, nguyên trận văn cũng rốt cục xuất hiện, nhưng không bằng võ đạo thiên nhãn, suy nghĩ muốn lĩnh ngộ nơi này nguyên trận văn, đó là khó như lên trời. Phải biết, phổ thông sông nguyên trận tháp người, đều là đối với chính mình trải qua cái kia lớp không gian, từng có mấy năm, thậm chí mấy chục năm cảm ngộ, mới dám xông vào nguyên trận tháp. Mà Lăng Thiên, vừa mới vừa vặn kích thích ra tầng thứ 7 nguyên trận văn, trước vừa không có lắng đọng. Bây giờ nhìn những này nguyên trận văn, đi ra có thể phân tích áo nghĩa, muốn tại sắp xếp phân tích, liền nhất định phải trải qua lần lượt thất bại lại xây lại. Liền như cùng ở tại tầng thứ nhất là, không bằng kích phát võ đạo thiên nhãn khi đó như thế. Nhất định phải tiêu hao vô cùng tâm thần, huyền khí, lực lượng linh hồn vân vân. Như thế tính được, còn lại một hai canh giờ thời gian, e sợ liền một nửa đều không thể làm được. Xem ra chỉ có thể xuống. Chẳng qua, tìm tới phương pháp phá giải, lần sau tại vừa đại, nhưng ung dung hơn nhiều. Lăng Thiên trong lòng tự tin bất biến, phương pháp giải quyết đã tìm tới, còn sợ sệt tầng thứ 7 không gian không cách nào công phá sao. Nguyên trận tháp bên ngoài, một đám người hồn nhiên không bằng cảm giác mình đã chờ đợi gần như thời gian một ngày. Lúc này thời gian một ngày, tất cả mọi người ngóng trông nhìn cái kia bị điểm sáng 6 tầng nguyên trận tháp. Tuy rằng, 6 tầng nguyên trận tháp ánh sáng trở nên ảm đạm, nhưng này sáng ánh sáng, vẫn để trong lòng mỗi người chấn động. 6 tầng toàn bộ tháp sáng, cái kia đại biểu nhưng là một cái vạn năm trận pháp thiên tài sinh ra. Một vị vạn năm trận pháp thiên tài, chỉ cần không ngã xuống sau đó nhất định sẽ chấn động toàn bộ đại yến đế quốc, liền như đồng đạo vô nhai cấp độ kia thiên tài như thế, đè lên cùng thế hệ người không ngóc đầu lên được. Khoảng cách tầng thứ 6 nguyên trận tháp thắp sáng đã qua hơn 4 canh giờ, cái kia tầng thứ 7 nguyên trận tháp chậm chạp không bằng thắp sáng. Xem ra lúc này tầng thứ 7, hắn là không cách nào thông qua. Trận pháp điện chủ điện mấy người lắc đầu thở dài nói. Ha ha ha, có thể liên tục thông qua 6 tầng, đã là vạn năm nhất ngộ thiên tài tuyệt thế, thiên tài như vậy gia nhập chúng ta Thiên Tinh Tông, lẽ nào ngươi còn không vừa lòng sao? Nghe thấy người kia từng nói, liền ngay cả Phó Tùng trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười, có như vậy một vị thiên tài tồn tại. Lẽ nào Thiên Tinh Tông mới chỉ nên thỏa mãn? Những người khác từng cái cũng trên mặt tươi cười, thậm chí thần tình kích động. Không sai, tức đạo vô nhai sau khi, lại có thêm một vị Lăng Thiên, cũng xác thực được rồi. Rất nhiều người, gật đầu cười. Tựa hồ đáp lại mọi người suy đoán, 6 tầng nguyên trận tháp ánh sáng đột nhiên ảm đạm đi. Đang lúc này, tầng thứ 7 bên trong, một ánh hào quang mà ra, dừng lại tại nguyên trận tháp lối vào nơi. Nhìn thấy vệt hào quang kia, tất cả mọi người đều trợn mắt lên. Sợ sệt bỏ qua lúc này chứng kiến lịch sử một khắc. Thậm chí không ít người ngưng tụ lại tâm thần, muốn đem Lăng Thiên hết thảy tất cả chi tiết nhỏ mạnh mẽ khắc vào đầu óc. Hào quang chậm rãi tàn đi. Lăng Thiên mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh trước mắt là, đem hắn tâm đều cho mạnh mẽ sợ hết hồn. Trước mắt lít nha lít nhít nhiều người như vậy, từng cái chừng mắt dường như bệ ịp e như thế, trong mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh, tựa hồ nhìn một trần trụi tuyệt thế mỹ nữ. Bị ánh mắt như thế nhìn kỹ, để Lăng Thiên trong lòng truyền hình trực tiếp mau, thật sợ bọn họ bắt hắn cho cái kia. Chào mọi người a. Lăng Thiên lúng túng nở nụ cười, quay về mọi người lên tiếng chào hỏi. Rào. Lúc này một thanh âm, khác nào nhen lửa ngòi nổ ngọn lửa, trong nháy mắt đem toàn trường cho ít bạo. Có nghe thấy hay không? Hắn tại muốn ta chăm sóc. Lăng Thiên tại muốn ta chăm sóc. A a a, Lăng Thiên nói với ta người tốt. Dáng dấp kia rất đẹp trai a. A táng ất. Hắn dáng vẻ quá tuấn tú. Để ta đều ước. Lúc này một thanh âm hạ xuống, dĩ nhiên thật sự có một phiếu thiếu nữ kích động té xỉu. Loại kia phản ứng, liền dường như điên cuồng truy tinh tộc, trong lúc bất chợt bị thần tượng hôn môi một hồi, hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy lúc này quần tình xúc động dáng dấp, nhưng làm Lăng Thiên sợ hết hồn, còn như vậy sao? Hắn chỉ có điều là xông qua 6 tầng nguyên trận tháp mà thôi. Tránh ra tránh ra. Lăng Thiên nhưng là huynh đệ ta, các ngươi những người này còn không tránh ra cho ta. Lúc này, một đạo thanh âm phách lối vang lên, sau đó, mấy bóng người chen chúc tới. Trong đó một đạo nam tử dáng dấp, một mặt tự hào đi tới Lăng Thiên trước mặt, sau đó đổi thành một mặt quyến rũ dáng dấp. Đại ca, người thật châu bò. Liên tiếp xông qua 6 tầng nguyên trận tháp không ngừng, còn đem Hoàng Hải bắn cho xuống. Ngưu, thực sự quá châu. Dương Phạm Đức dựng thẳng ngón tay cái, không ngừng tán dương. Nhìn thấy Dương Phạm Đức cái kia nịnh hót dáng dấp, mấy người liên tục khinh bỉ, càng có mấy người trong mắt ước ao. Hận không thể chính mình lại đi tới cũng theo đính hót. Chẳng qua, nhìn thấy mặt khác hai đạo đi tới nữ tử bóng dáng, tất cả mọi người đều ngừng lại bước chân, không dám lên trước. Nhâm Tuyết một cái tát vô vào Dương Phàm Đức trên nó, cho bổn tiểu thư cút sang một bên. Nhìn thấy Nhâm Tuyết cùng Hàn Thi Nguyệt, Dương Phàm Đức cả người đều rụt xuống, chẳng qua, đứng sau lưng Lăng Thiên thời gian, lại khôi phục một mặt tự hào rằng, dốc, khốn nạn, không nghĩ tới ngươi thật là có chút tài năng. Còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể làm ta sợ hết hồn. Nhâm Tuyết trắng Lăng Thiên một chút nói rằng, Lăng Thiên sờ sờ mũi, lúc này mới nhớ tới một ít liên quan với nguyên trận tháp truyền thuyết, chính mình liên tiếp xông qua 6 tầng, tại nguyên trận tháp có ghi chép lịch sử bên trong, xác thực cực sự hiếm thấy. Sẽ khiến cho như vậy náo động, cũng không lạ kỳ. So với Lăng Thiên mấy người vui mừng dáng dấp, lúc này Hàn Thi Nguyệt, cả người âm trầm đáng sợ, hạ thấp không bằng dơ lên đầu, tràn ngập vẻ hoán độc. Tại vừa nãy nàng đã sớm muốn rời đi nơi này, nhưng là bị Nhâm Tuyết trông coi, nàng chính là muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội rời đi. Đang lúc này, náo động đám người mơ hồ có chút bạo động lên, chỉ lát nữa là phải phát sinh hỗn loạn thời gian, mấy bóng người từ giữa không trùng trôi nổi lại đây. Các vị, Lăng Thiên đã đi ra, sông nguyên trận tháp cũng đã kết thúc, mọi người tất cả giải tán đi. Phó Tùng âm thanh uy nghiêm, ở giữa không trùng vang lên. Sau đó, mười mấy bóng người xuất hiện, một đám người hợp lực tỏa ra uy thế, lập tức đem rối loạn đám người áp chế xuống. Trong ngoài đầy đủ mấy ngàn quần chúng vây xem, lúc này nhìn thấy Phó Tùng xuất hiện, còn có ba, bốn vị linh vương cảnh cường giả ở đây, cũng biết, hết thể đều kết thúc, chỉ có thể trách quái tàn đi. Có nhiều như vậy cường giả ở đây, ai dám làm cản? Chẳng qua, ở trong bóng tối vẫn có mấy người nhìn về phía Lăng Thiên, trong mắt lấp lóe hàn mang cùng sát ý dù sao, Thiên Tinh Tông bên trong thế lực hỗn tạp, không thiếu đối địch thế lực người. Hiện tại nhìn thấy Lăng Thiên thiên tài như vậy đột nhiên quật khởi, đây chính là không phải ai đều đồng ý nhìn thấy. Chương 97, đột nhiên thắp sáng tầng thứ 8. Chen chúc đám người muốn lập tức tản đi cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng may nguyên trận tháp phía trước mặt cỏ đất trống đủ rất rộng lớn, bằng không cũng không tha cho nhiều người như vậy. Giữa không trung Phó Tùng đẳng nhân sơ tán đoàn người đồng thời, cũng thời khắc chú ý Lăng Thiên an nguy. Lúc này, lấy Phó Tùng dẫn đầu, mấy bóng người chậm rãi bay xuống, đứng thẳng tại Lăng Thiên trước mặt. Nhìn trước mắt Lăng Thiên, Phó Tùng trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Không sai. Tuy rằng lần này không thể thông qua tầng thứ 7, nhưng ta tin tưởng sau đó ngươi vẫn có thể xông qua tầng thứ 7. Thậm chí thử nghiệm hoàn thành nguyên trận tháp, cũng là có thể. Phó Tùng tán thưởng, an ủi. Dưới cái nhìn của hắn, muốn xông qua hết thể nguyên trận tháp, hầu như không thể. Mà Lăng Thiên, cũng chỉ có điều có một cơ hội mà thôi. Lăng Thiên nhìn trước mắt người, trong lòng nghi hoặc. Lúc này hay là hắn lần thứ nhất tình cờ gặp vị này trận pháp điện điện chủ. Lập tức không bằng nhận ra đi ra. Chẳng qua, nhìn thấy Phó Tùng nơi ngực 4 viên kim tinh, cùng 3 cái hoành cái, lập tức nhận ra đây là cấp 4 trận pháp sư cấp cao tiêu chí. Toàn bộ đại hiến đế quốc, trận pháp cảnh giới đạt đến cảnh giới này, cũng chỉ có một người. Điện chủ đại nhân quá khen, đệ tử cũng là vận may mà thôi. Nếu như điện chủ đại nhân không thập chuyện quan trọng, kính xin muốn cho đệ tử trở lại cảm ngộ tiêu hóa lần này đoạt được. Lăng Thiên đúng mực đáp lại. Trong mắt của mọi người, Lăng Thiên bực này hành vi thậm chí có chút vô lễ. Phó Tùng thân phận tôn trọng, tự mình tới đón thấy Lăng Thiên. Lăng Thiên trái lại lộ ra thiếu kiên nhẫn, suy nghĩ phải nhanh một chút rời đi cấp thiết tâm tình. Điều này làm cho rất nhiều trưởng lão, đều lộ ra không thích biểu hiện. Tuy rằng ngươi là thiên tài, nhưng cũng muốn nghe từ trận pháp điện điện chủ mệnh lệnh A. Liền ngay cả Nhâm Tuyết cùng Dương Phàm Đức lòng của hai người đều nâng lên, bực này mạo phạm điện chủ, không phải muốn chết sao. Hai người không ngừng quay về Lăng Thiên nháy mắt, thế nhưng Lăng Thiên căn bản không để ý đến, vẫn khư khư cố chấp. Ha ha ha, được. Mọi người ở đây cho rằng Phó Tùng sẽ tức giận thời gian, lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên hài lòng cười to lên, không bằng bị trước mắt hư vinh che đậy hai mắt, một lòng suy nghĩ phải đi về cảm ngộ trận pháp nói tới. Bực này đối với trận pháp xích thành chi tâm, thực sự hiếm thấy. Cũng chính là ngươi có phần này tâm, mới có cỡ này thành tựu. Phó Tùng không có một tia tức giận ý tứ. Nhìn thấy Lăng Thiên cấp thiết suy nghĩ phải đi về tiêu hao cảm ngộ răng dấp, ánh mắt kia không có một tia giả tạo, bực này một lòng đều ở trên trận pháp đệ tử thiên tài, chính là hắn cần nhất nhìn thấy. Ngươi cũng sắp ít trở về đi thôi, hảo hảo lĩnh ngộ những này thu được chỗ tốt. Đối với ngươi sau đó trận pháp con đường, tất nhiên có giúp đỡ cực lớn. Phó Tùng vốn còn muốn cùng Lăng Thiên nói một số chuyện, nhưng thấy hắn cấp thiết răng dấp, cũng là trước tiên bỏ mặc hắn trở lại. Chờ một chút. Nhâm Tuyết âm thanh đột nhiên vang lên, kéo lại Lăng Thiên. Nhìn hắn, cười nháy mắt một cái, nhanh như vậy muốn đi làm gì? Ngươi một hơi thông qua 6 tầng nguyên trận tháp, ta vẫn không có đưa ngươi phong lễ vật đâu. Nói, từng thanh Hàn Thi Nguyệt đẩy đi ra, đối với Lăng Thiên nói, nàng muốn ta đánh cược, bại bởi ta một bạn hai, hiện tại cho ngươi. Trong chớp mắt bị đẩy ra, để Hàn Thi Nguyệt ngẩn ngơ, nhìn về phía Lăng Thiên nhớ tới trước hai người xung đột. lập tức để sắc mặt của nàng đều biến thành màu trắng. Thế nhưng, thời điểm như thế này, nàng cũng sẽ không lùi bước. Lăng Thiên, ngươi thật dám đánh ta. Đừng tưởng rằng ngươi liên tiếp xông qua 6 tầng nguyên trận tháp, là có thể tại trong tông môn muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, tại Thiên Tinh Tông bên trong thiếu tông chủ mới là chủ nhân tương lai, cho dù ngươi trở thành trận pháp điện điện chủ, vẫn chỉ là thiếu tông chủ thủ hạ mà thôi. Hàn Thi Nguyệt kiên cường nhìn về phía Lăng Thiên, kiêu ngạo ngẩng đầu lên, suy nghĩ muốn giao hơn ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn thấy Hàn Thi Nguyệt kiêu căng dáng dấp, Nhâm Tuyết cùng Lý Hải đẳng nhân lông mày đều cao lên đến. Tuy rằng, đối với Hàn Thi Nguyệt hành vi phi thường không thích, nhưng Nhâm Tuyết hay là quay đầu, đối với Lăng Thiên thấp giọng truyền âm nói, lần này buông tha nàng, cho nàng một nấc thăng hạ. Dù sao chúng ta đã gia nhập Thiên Tinh Tông. Tại Nhâm Tuyết nghĩ đến, lần này cho Hàn Thi Nguyệt một bộ mặt, cũng coi như hóa giải nàng cùng Lăng Thiên trong lúc đó mâu thuẫn, đôi này, chuyện này đối với Lăng Thiên sau đó cũng phải rất nhiều trợ giúp. Lăng Thiên nhíu nhíu mày, một vệ tẩn sâu sự thù hận né qua, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười đối với Nhâm Tuyết nói, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Động tĩnh bên này lập tức gây nên chu vi chưa rời đi người vây xem, dù sao mấy người hay là biết lần này Lăng Thiên bị bức ép xông nguyên trận tháp nguyên do, theo ai mà lên. Không một hồi, xem cuộc vui người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều hiếu kỳ nhìn về phía Lăng Thiên, nhìn hắn xử lý như thế nào chuyện lần này. Lăng Thiên chậm rãi đi tới Hàn Thi Nguyệt trước mặt, trên mặt tươi cười nhìn về phía nàng, Thiên Tinh Tông tương lai, là hội có đạo vô nhai kế thừa, ngươi thân là người đàn bà của hắn, tương lai tông chủ phu nhân, tại trong tông môn, xác thực không ai dám mạo phạm ngươi. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, Hàn Thi Nguyệt trên mặt càng thêm đắc ý, lãnh đạo nhìn về phía hắn, ngựa khí cao cao tại thượng nói rằng, dĩ nhiên ngươi biết, ta cũng không làm khó ngươi. Xem ở trận pháp điện trên mặt, chỉ cần ngươi nói lời xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Thời khắc này, liền ngay cả trận pháp điện điện chủ Phó Tùng đều không thích, trong mắt lóe ra một tia vẻ chán ghét. Hắn là muốn mở miệng để Lăng Thiên chuyện nhỏ hóa không, không nghĩ tới ngọn núi chính người như vậy khinh người quá đáng, liền hắn đều không ưa. Chẳng qua lúc này, hắn ngược lại muốn xem Lăng Thiên hội có gì phản ứng. Chỉ thấy Lăng Thiên nụ cười trên mặt đột nhiên biến đổi, hóa thành một nụ cười lạnh lùng, ngớ ngẩn. Ngay ở Lăng Thiên âm thanh hạ xuống đồng thời. Đùng. Một tiếng âm thanh lanh lảnh đột nhiên vang lên, lúc này một thanh âm, cắt ra hết thể ầm ĩ vẻ, tình cảnh trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Mọi người lúc này đều bối rối, từng cái dại ra nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt má phải thượng sưng đỏ lên cái kia một tảng lớn. Liền ngay cả Hàn Thi Nguyệt, lúc này đều ngây người, còn chưa phục hồi tinh thần lại. Ta nói những kia tuy rằng không sai, nhưng cũng phải đạo vô nhai có thể kế thừa Thiên Tinh Tông. Mà ngươi thực sự trở thành tông chủ phu nhân thời gian. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, hiện tại, ta cũng là vạn năm thiên tài, so với đạo vô nhai không kém chút nào, liền ngươi phần này tiêu ngạo, ở trong mắt ta không đáng một đồng. Lăng Thiên nói xong, quay đầu nhìn về phía Phó Tùng, thi lễ một cái nói, điện chủ đại nhân, nếu như không chuyện gì, ta hãy đi về trước. Lúc này, đoàn người mới đột nhiên oanh chuyển động, từng cái khó có thể tin nhìn về phía rời đi Lâm Thái. Hắn thật sự đập Hàn Thi Nguyệt một cái tát. Quá có can đảm. Đạo vô nhai người phụ nữ đều dám đánh. Lần này Hàn Thi Nguyệt nhưng là xỉu đại, lại bị Lăng Thiên làm đại chúng sáng một bạn hai. Nhìn nàng dáng dấp kia, làm sao ta cảm giác trong lòng tốt vui sướng. Có một ít người, thấp giọng cười trộm thiết hỉ nhìn về phía Hàn Thi Nguyệt. Hàn Thi Nguyệt thường ngày tại Thiên Tinh Tông hành động vốn là gây nên không ít người căm ghét. Ngày hôm nay việc này, tự nhiên để rất nhiều người trong lòng vui mừng, hận không thể đánh một cái tát kia người là chính mình. Chẳng qua, nhiếp với Hàn Thi Nguyệt thường ngày dâm uy, người vây xem cũng không dám lớn tiếng nghị luận. Mãi đến tận Lăng Thiên biến mất như đoàn người bên trong, Hàn Thi Nguyệt nghe bên thai thanh âm xì xào bàn tán, mới phục hồi tinh thần lại, che sưng đỏ có mặt, tuyệt mỹ dung nhan, trở nên dữ tợn đáng sợ. Hoán độc tràn ngập sát ý ánh mắt, nhìn về phía biến mất Lăng Thiên, trong lòng phẫn nộ muốn phát tiết đi ra. Thế nhưng, liếc nhìn một bên Phó Tùng, Hàn Thi Nguyệt cúi đầu, đem trong lòng ý hiếp lời nói nuốt xuống hiện tại ai cũng biết. Lăng Thiên là trận pháp điện quý giá nhất thiên tài, cho dù là Thiên Tinh Tông tông chủ muốn động Lăng Thiên, e sợ trận pháp điện tất cả mọi người đều sẽ không đáp ứng. Phẫn nộ mặt đỏ lên, Hàn Thi Nguyệt lần này thật sự cảm thấy mặt mũi hoàn toàn không có, trước mặt nhiều người như vậy, bị Lăng Thiên mạnh mẽ quát một cái tát, e sợ không cần nửa ngày, toàn bộ Thiên Tinh Tông đều sẽ biết chuyện này. Mà nàng, liền sẽ trở thành toàn bộ Thiên Tinh Tông tất cả mọi người chuyện cười. Càng muốn Hàn Thi Nguyệt trong lòng càng phẫn nộ, trong lòng không chỗ phát tiết nàng. Đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Trần Thiên Thành, giơ tay mạnh mẽ tại Trần Thiên Thành trên mặt quát mấy lòng bàn tay. Cầu nô tài, giữa ngươi cần gì dùng? Trần Thiên Thành bị tức giận mắng vài câu, lại bị đập mấy lòng bàn tay nhục chí, cũng không dám phát tiết đi ra. Cầm chặt nắm đấm, nhưng đem cúi đầu, không dám để cho Hàn Thi Nguyệt phát hiện dị dạng. Từng có lúc, hắn cũng là Thiên Dương Thành thiên tài một trong, thậm chí ngay cả Lăng Thiên đều bị hắn làm được qua. Thế nhưng hiện tại, nhưng lưu lạc tới mức độ này. Hết thảy đều bởi vì trước mắt cái này ác độc nữ tử, Trần Thiên Thành trong lòng dâng lên vô tận sự thù hận. Nhưng chỉ có thể thâm giấu ở trong lòng. Chúng ta đi. Hàn Thi Nguyệt nhẫn nhịn phẫn tiếng hét phẫn nộ nói. Nhìn rời đi Hàn Thi Nguyệt cùng Lăng Thiên, Nhâm Tuyết xoa xoa lại cái chán, vô lực nói, xem ra hai người triệt để không cách nào thiện giải thích. Lăng Thiên tên con kia, thì sẽ không lùi nhường một bước sao. Như vậy một có thể hóa giải hai người cừu hận cơ hội, lại bị Lăng Thiên toàn phá hủy. Người vốn là làm sai. Phó Tùng lao đi dâu mép, cười nhìn về phía rời đi Lăng Thiên, hắn làm như vậy mới là chính xác. Tên khốn kia làm như vậy còn chính xác. Bổn tiểu thư hiếm thấy chế tạo cơ hội tốt như vậy. Hiếm thấy hắn liền không sợ đạo vô nhai trả thù. Nhâm Tuyết Khí nói gấp. Nghe thấy đạo vô nhai danh tự này, Phó Tùng trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hừ. Nếu như hắn thật sự dám đối với Lăng Thiên động thủ, vậy cũng đừng trách lao phu không khách khí. Cảm nhận được Phó Tùng trên người uy nghiêm đáng sợ hắn ý, tất cả mọi người câm miệng. Thiên Tinh Tông không ít người đều biết, Phó Tùng cùng đạo vô nhai bất hòa. Lúc này hai đại nhân vật đấu sức, bọn họ cũng không dám lẫn lộn đi vào. Sự tình khắp nơi, cũng coi như đến một đoạn, Hàn Thi Nguyệt tới cửa bức bách Lăng Thiên, lại không nghĩ rằng Lăng Thiên đánh bại La Bình Nhân hai huynh đệ không ngừng, còn liên tiếp xông qua 6 tầng nguyên trận tháp. Sự tình phát triển trở thành như vậy, hoàn toàn ra khỏi mọi người dự liệu, lại làm cho vô số người hưng phấn vui sướng. Lúc này, mọi người ở đây đi thất thất bát bát. Phó Tùng cũng chuẩn bị rời đi thời gian. Ở ba, đứng vững màu đen nguyên chân tháp, đột nhiên một trận mãnh liệt nổ vang, cái này phản ứng lập tức hấp dẫn lấy chính phải rời đi tất cả mọi người, làm ánh mắt mọi người đều nhìn sang thời gian. Vụ, đột nhiên tầng thứ 8 nguyên trận tháp bùng nổ ra một trận hào quang chói mắt. Nhìn thấy đạo hào quang này, tất cả mọi người đều khiếp sợ ngoác to miệng, lúc này một ánh hào quang thắp sáng, mang cho chúng tâm linh người ta trùng kích, so với Lăng Thiên một hơi vọt qua 6 tầng nguyên trận tháp càng thêm chấn động. Chương 98, ai càng thiên tài? Những kia rời đi ở xa người, đều bị đã kinh động, so với 6 tầng nguyên trận tháp ánh sáng, lúc này tầng thứ 8 tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ mấy lần còn có trước chấn động âm thanh, gây nên náo động, càng sâu với trước Lăng Thiên. Một ít bế quan người đều dồn dập đi ra, khiếp sợ nhìn về phía bị điểm sáng tầng thứ 8. Tầng thứ 8 lại bị thắp sáng. Là, vâng, đúng, ai ở bên trong, dĩ nhiên đem tầng thứ 8 đều cho thắp sáng. Sao có thể có chuyện đó? Lăng Thiên không phải hạ tới sao? Hơn nữa hắn cũng chỉ là đến tầng thứ 7, liền tầng thứ 7 cũng không từng thắp sáng, điểm ấy sáng tầng thứ 8 người, đến tột cùng là ai? Tầng thứ 8 nguyên trận tháp, so với khó khăn độ khó, 7 vị trí đầu tầng gộp lại cũng không sánh nổi. Chỉ cần so sánh Lăng Thiên khiêu chiến tầng thứ 7 lẽ nào, liền có biết tầng thứ 8 đến tột cùng có cỡ nào khó khăn. Thế nhưng, thời khắc này lại bị người thắp sáng. Loại rung động này, thực sự quá mức trùng kích lòng người. Là, vâng. Đúng, Quách Dịch vẫn tại tầng thứ 8 bế quan. Có vị trận pháp điện trưởng lão suy nghĩ một hồi, lên tiếng nói. Lúc này, thủ tháp hai vị trưởng lão, một vị mở miệng nói, nhưng là, Quách Dịch cũng không bằng xuống thu được trận pháp điện sông tháp dấu ấn. Vị trưởng lão này còn chưa có nói xong, một trận hút vào khí lạnh thanh âm vang lên. Có thể tiến vào tầng thứ 8 người, ngoại trừ Quách Dịch không có người nào nữa. Nghĩ đến, liền ngay cả những trưởng lão kia đều khiếp sợ lên tiếng. Hắn dĩ nhiên không bằng dựa vào sông tháp dấu ấn liền thông qua tầng thứ 8. Sao có thể có chuyện đó? Quách Dịch hắn rốt cục thông qua tầng thứ 8, hơn nữa còn không dùng sông tháp dấu ấn thông qua tầng thứ 8. Ở đây tất cả mọi người đều hiểu, sông nguyên trận tháp, có hay không dấu ấn, căn bản là hai việc khác nhau. Nắm giữ dấu ấn sông nguyên trận tháp, trận pháp thì sẽ đặt lên, lĩnh ngộ lên dễ dàng ngàn vạn lần. Không bằng dấu ấn, nguyên trận tháp một văn chính là từng cái tử văn, muốn ngộ ra huyền bí trong đó rất khó. Phải biết, không bằng dấu ấn cảm ngộ nguyên trận tháp, chỉ cần lĩnh ngộ một tầng liền muốn mấy năm thậm chí mấy chục năm, mà nắm giữ dấu ấn sông tháp, chỉ cần mấy canh giờ. Trong đó chênh lệch, căn bản là không có cách so với. Thế nhưng hiện tại, tầng thứ 8 nguyên trận tháp, được xưng đệ nhị khó khăn một tầng, lại bị người không đóng dấu ký tình huống xông qua. Tình huống này, gây nên khiếp sợ, càng sâu với Lăng Thiên một hơi thông qua 6 tầng nguyên trận tháp. Tại dĩ vãng, không đóng dấu ký thông qua nguyên trận tháp. Đó chỉ là một nói xuông lý luận mà thôi, đến nay chưa từng xuất hiện. Thế nhưng ngày hôm nay, dĩ nhiên có người làm được. Phó Tùng hưng phấn trên mặt kịch liệt biến động nhiều lần, hưng phấn bắt đầu cười lớn, xem ra Quách Dịch tiểu tử kia, thiên phú lại tăng tiến không ít. Ngày hôm nay chính là trận pháp điện ngày vui. Phó Tùng tuy rằng biểu hiện thành Quách Dịch thắp sáng tầng thứ 8 hưng phấn, nhưng trong lòng có một tia mọi người không biết cay đắng. Trong lòng âm thầm tiếc hận, đáng tiếc a, Quách Dịch dù sao cũng là đến từ chỗ đó người. Sớm muộn muốn rời khỏi nơi này. Cũng còn tốt có Lăng Thiên tồn tại. Các trưởng lao khác môn phục hồi tinh thần lại, từng cái cũng mừng rỡ cười to lên, xác thực như vậy, ra một Lăng Thiên, bây giờ liền Quách Dịch đều đạt đến như vậy mức độ kinh người. Quách Dịch sao? Không biết hắn so với Lăng Thiên đến ra sao? Nhâm Tuyết nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Sắc mặt của mọi người cũng biến đổi, trong đầu cũng hiện lên vấn đề này. Nếu như vừa nãy, hay là cảm thấy Lăng Thiên có thể đạt đến vạn năm thiên tài trình độ, nên mạnh hơn Quách Dịch. Thế nhưng hiện tại, Quách Dịch không đóng dấu kỳ đều có thể xông qua tầng thứ 8 nguyên trận tháp. Nếu như nói hắn không bằng phát sinh cái gì biến hóa kinh người, sẽ không ai tin tưởng cả. Tại thêm vào dĩ vãng Quách Dịch lưu lại ấn tượng, hai người một đôi so với, trong lòng mọi người đều khó mà phân ra trên dưới. Đang lúc này, tầng thứ 8 ánh sáng biến mất rồi xuống, chỉ thấy nguyên trận tháp chỗ cửa lớn, một đạo tiếng cửa mở âm vang lên. Sau đó, một bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra. Nam tử bóng dáng hiện lộ, một bộ tú lục văn trường bào màu trắng, không giống với bất kỳ Thiền Tinh Tông đệ tử hóa trang. Thân cao 7 thước, bên hông đeo người bạch ngọc thắt lưng ngọc, thanh tú răng rấp, dùng mỹ nam tử để hình dung cũng không quá đáng. Trên da thịt mơ hồ có ánh sáng lộng lẫy lưu động, trong đôi mắt lóe lên trí giả ánh sáng. Trong lúc đi, mang theo một loại cao quý phong nghi, nhưng không có một tia dư sức bức người cảm giác. Như gió nhẹ đập vào mặt, để bất kỳ nhìn thấy hắn người đều sinh ra hảo cảm trong lòng. Tuy rằng quần áo cũng không hoa lệ, nhưng này khí chất tao nhã, trí tuệ lại không mang theo kiêu ngạo vẻ đẹp, đủ khiến bất kỳ nữ tử mê muội. Nhìn thấy lúc này mỹ nam tử, không phải nữ đệ tử đều ngây dại. Sắc thực rất tuấn tú, rất nhẹ nhàng khoan khoái Nhâm Tuyết nhìn nam tử kia, trong miệng nói thầm một tiếng, nhưng vẫn cảm thấy không sánh được Lăng Thiên. Nam tử, hay là dương khí một ít tốt. Một ít tại Nhâm Tuyết bên người người nghe xong, từng cái đại hãn. Cô nương này ý nghĩ quá kỳ hoa. Nam tử mới vừa ra tới, liền phát hiện Phó Tùng đẳng nhân đứng ở chỗ này, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn, "Phó Tùng điện chủ, làm sao các ngươi đều ở nơi này? Lẽ nào các ngươi đều bị ta kinh động, nơi này chờ ta đi ra?" Nhìn bên ngoài lít nha lít nhít đám người, cũng khó trách Quách Dịch hội như vậy suy đoán. Phó Tùng trên mặt lúng túng nở nụ cười, "Ta không phải là cố ý lần thứ hai chờ ngươi, chỉ là vừa vặn đụng với." Sau đó, những trưởng lão kia cười đối với Quách Dịch giải thích lên. Ngày hôm nay trừ ngươi ra đột nhiên thắp sáng tầng thứ 8, có thể còn có một cái trọng đại việc. Ngày hôm nay nhưng là có đệ tử một hơi thông qua 6 tầng nguyên trận tháp. Nghe bên thai mồm 5 miệng 10 giải thích thanh, Quách Dịch cũng hiểu rõ ra, trên mặt lộ ra nụ cười càng sâu, trong ánh mắt thỉnh thoảng né qua chấn động ánh sáng. Quay đầu lại ngóng nhìn phía sau 9 tầng nguyên trận tháp, cảm thán một tiếng, không nghĩ tới, ngày hôm nay có người liên tiếp xông qua 6 tầng nguyên trận tháp. Cỡ này thiên tài, ta dĩ nhiên chậm một bước liền có thể cùng hắn gặp gỡ. Quách Dịch trong giọng nói đối với Lăng Thiên tràn ngập hứng thú, trong mắt một vệ chiến ý né qua, cỡ này thiên tài, nếu như có thể cùng hắn đối chiến một hồi, cái kia đối với trận pháp tất nhiên có thể có càng sâu lập tức. Xem ra ta lần này xuống Đại Yến Đế quốc tìm kiếm nguyên trận tháp, không bằng đến nhầm. Quách Dịch trên người một luồng chiến ý lan tràn ra. Lần thứ nhất ở trên trận pháp đối với một người sản sinh một so sánh dục vọng. Một số người khác nghe thấy, trên mặt cũng lộ ra sắc mặt khác thường, trong lòng so sánh hai người. Dĩ nhiên cũng sản sinh khát vọng nhìn qua hai người đối chiến cảnh tượng. Hội có cơ hội. Lúc này, Phó Tùng cười nói, chỉ cần ngươi tham gia Đại Yến Đế quốc thế hệ tuổi trẻ trận pháp sư thi đấu, khi đó hai người liền có cơ hội nhất tuyệt cao thấp. Trận pháp sư thi đấu à? Quách Dịch trong mắt một vệ quyết sắc lóe lên, được, vốn là những kia dự thi người kích không nổi hứng thú của ta, hiện tại có như thế thú vị nhân xâm thêm. Ta tự nhiên không thể bỏ qua. Phó Tùng nụ cười trên mặt càng sâu, thậm chí có một tia cáo giả mùi vị. Quách Dịch không giống người khác, nếu như hắn không tham gia thi đấu, hắn cũng cưỡng cầu không được. Bây giờ hắn có thể đại biểu Thiên Tinh Tông tham gia thi đấu, vậy thì không thể tốt hơn. Thậm chí Phó Tùng tựa hồ nhìn thấy, tại trận pháp thi đấu thời gian, Thiên Tinh Tông người, lấy không gì sánh được thực lực cường đại, nghiền ép hết thể kẻ địch tình cảnh. Ngày hôm nay liên tiếp phát sinh việc, trùng kích mọi người thần kinh đều mất cảm giác, thời khắc này, nếu như có người đột nhiên xông qua 9 tầng nguyên trận tháp, e sợ cũng không có người sẽ quá qua kinh ngạc. Mọi người ở đây thành ngày hôm nay việc chấn động, dư vị thời gian. Một hồi ẩn tại cùng Thiên Tinh Tông bên trong phòng ba, nhưng tại lặng lẽ ấp ủ lúc này, Thiên Tinh Tông cao tầng môn, từng cái tâm tư khác nhau. Nếu như tỉ mỉ người, liền sẽ phát hiện, ngày hôm nay trận pháp điện chuyện lớn như vậy. Bất kể là ngọn núi chính tông chủ, hay là thiếu tông chủ Đạo Vô Nhai đến nay đều không hề có một chút phản ứng. Thậm chí ngọn núi chính người, đều ít có đến. Tông chủ một đường đều chống đỡ thiếu tông chủ Đạo Vô Nhai thượng vị. Mà Đạo Vô Nhai bản thân chính là vạn năm nhất ngộ võ đạo thiên tài, kế thừa tông môn cũng là lẽ ra nên việc. Nhưng là hiện tại, trận pháp điện cũng xuất hiện một vị vạn năm nhất ngộ trận pháp thiên tài, hơn nữa còn cùng trước mặt mọi người quát đạo vô nhai nữ nhân một cái tát, phát sinh như vậy mặt mũi đại thất sự tình, tất cả liền trở nên mại người thường vị. Trận pháp điện tuy rằng không phải chủ mạch, nhưng Thiên Tinh Tông vị trí tông chủ, chính là có thực lực người chiếm được. Hơn nữa, thường ngày trận pháp điện điện chủ Phó Tùng, không vui vẻ nói vô nhai, cùng với thường xuyên phát sinh xung đột việc. Thiên Tinh Tông tất cả mọi người đều biết. Hiện tại, trận pháp điện cũng xuất hiện một vị vạn năm thiên tài, lại có Quách Dịch cỡ này thiên kiêu con trai tồn tại. Nếu như hai mạch tranh đấu vị trí tông chủ, hết thảy đều trở nên khó bể phân biệt lên. Những Thiên Tinh Tông đó cao tầng, cũng phải nghĩ tốt làm sao đứng vị. So với bên ngoài bình tĩnh bầu không khí căng thẳng, Lăng Thiên lúc này lại ung dung hơn nhiều, mặc kệ bên ngoài những mưa gió, chính mình nhưng yên lặng ở bên trong phòng bế quan. Tiêu hóa và chỉnh lý khoảng thời gian này đoạt được. Lần này Lăng Thiên đạt đến Thiên Tinh Tông mục đích, một là đối với Thiên Tinh Tông tiến hành rồi giải thích, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chỉ có thâm nhập hiểu rõ qua kẻ địch, mới có thể càng tốt hơn biết làm sao chiến thắng hắn. Hai là, tìm cơ hội cho Thiên Tinh Tông mang đến phiền phức, làm hết sức tổn hại Thiên Tinh Tông thực lực. Phá hủy La Đạt Minh, cấp bậc Hoàng Hải tại trong lòng hắn lưu lại ám ảnh, làm nhục võ đạo đệ tử thiên tài Hàn Thi Nguyệt. Mà trưởng quát Hàn Thi Nguyệt việc, còn đem trận pháp điện cùng ngọn núi chính mâu thuẫn trở nên gay gắt lên. Những chuyện này, nhìn như trong lúc lơ đãng, nhưng cũng tại Thiên Tinh Tông mai phục một bom hẹn giờ. Càng làm cho Lăng Thiên không bằng lại không nghĩ rằng thu hoạch ngoài ý muốn, xác thực nguyên trận tháp tồn tại. So với những chuyện khác, tại nguyên trận tháp bên trong đoạt được, mới là thực tế nhất. Thời gian một ngày, linh hồn cường độ tăng vọt đạt đến tam giai hạ cấp đỉnh cao. Thân thể cùng tu vi, đều tăng vọt mấy cảnh giới. Bực này thu hoạch, không thể bảo là không to lớn. Trọng yếu hơn chính là, trên trận pháp thu được. Có nguyên trận tháp thượng đối bản nguyên lĩnh ngộ làm trụ cột, lĩnh ngộ phân tích bất kỳ trận pháp, đều sẽ ung dung rất nhiều. Sau đó linh hồn cảnh giới vừa đến, muốn bố trí càng cao hơn trận pháp, dễ như ăn cháo. Lăng Thiên tự tin, nếu như trước lĩnh ngộ những này bản nguyên trận pháp, đang quyết đấu lãnh nguyệt thời gian. Tất nhiên có thể càng tốt hơn điều khiển ngay lúc đó trận pháp, phát huy đầy đủ uy lực. Chí ít sẽ không lại bị một trưởng vô tử. Lăng Thiên khoanh chân nhắm mắt, đầu óc nhớ lại tầng thứ nhất cảm ngộ, quen thuộc sau khi, lại lắng đọng xuống. Tại nhớ lại tầng thứ hai cảm ngộ, một tầng không ngừng hồi tưởng, lần thứ hai phân tích lý giải, từng lần một trình độ xuống. Chương 99, ẩn tại âm mưu. Chịu đến Phó Tùng mệnh lệnh, cũng không ai dám quấy rối Lăng Thiên cảm ngộ bế quan. Lúc này, bế quan bên trong Lăng Thiên, nhưng là không biết, tại hắn đi sau đó phát sinh kinh người sự tình. Lăng Thiên trong đầu từng lần một mô phỏng nguyên trận tháp bên trong đoạt được trận pháp. Từ tầng thứ nhất tiểu thảo, từng lần một diễn biến, đến tầng thứ hai hai cây tiểu thảo, đến tầng thứ ba một mảnh thảo nguyên thời gian. Lăng Thiên đột nhiên mở mắt ra, lông mày sâu sắc nhăn lại, tại sao lại như vậy, trong đầu dĩ nhiên không cách nào lại tiến vào cái kia ngộ đạo không gian. Căn cứ nguyên trận tháp kinh nghiệm, chỉ cần ta nhắm mắt lại, tiến hành cảm ngộ nguyên trận văn, liền có thể vào cái kia viễn cổ rừng rậm không gian, thế nhưng, hiện tại làm sao tiến vào không được. Ngay ở vừa nãy, Lăng Thiên trong đầu thử nghiệm mấy chục lần nguyên trận văn sắp xếp, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ sáu, tại trong đầu từng lần một gây dựng lại, linh ngộ, sắp xếp thành trận pháp. Nhưng là, nhiều như vậy thứ thử nghiệm, cũng không cách nào tiến vào tại nguyên trận tháp bên trong thời gian, loại kia ngộ đạo không gian kỳ dị. Lẽ nào bởi vì địa phương không giống Lăng Thiên cao mày, lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, không đúng, nguyên trận tháp mặc dù đối với cảm ngộ nguyên trận văn thời gian, có thần kỳ tác dụng phụ trợ. Nhưng linh hồn không gian là linh hồn không gian, trừ mình ra, ai cũng can thiệp không được, căn bị nói nguyên trận tháp. Lăng Thiên suy nghĩ hồi lâu, vẫn không bằng đáp án. Liên lại nhắm mắt lại, tại trong đầu đem trận pháp từ nhỏ thảo răng dấp, không ngừng diễn biến linh ngộ, một đường đến viễn cổ rừng rậm răng dấp. Như vậy thử nghiệm mấy trăm lần sau, mặc dù đối với trận pháp cảm ngộ càng thêm sâu sắc, nhưng vẫn không cách nào tiến vào loại kia kỳ lạ không gian. Ta liền không xong rồi, ta sẽ không có cách nào lần thứ hai tiến vào bên trong không gian kia. Lăng Thiên tính bướng bỉnh trở lên đến, trong lòng càng không muốn chịu thua. Bên trong đan điền dâng lên một luồng huyền khí, tiến vào linh hồn bên trong. Chiếu trận pháp giáng dấp, từng lần một tại linh hồn bên trong tiến hành khắc họa. Nhưng là, huyền khí cùng linh hồn bản chất không giống, huyền khí chạm được linh hồn hư vô tính chất, lập tức tiêu tan. Thế nhưng, Lăng Thiên lại nhấc lên một luồng huyền khí, không để ý tới tiêu tan huyền khí, vẫn chấp nhất ở trên linh hồn khắc họa những kia trận pháp. Một bên tiêu tan, nếm thử nữa nhiều một bên, như vậy liên tục nhiều lần, Lăng Thiên linh hồn bên trong, đối với nguyên trận văn có càng thêm sâu sắc tiếp xúc. Từng lần một thử nghiệm đem nó hòa vào linh hồn bên trong. Nguyên trận tháp bên trong, những kia trận pháp không gian, đều là do linh hồn cùng huyền khí tạo thành, ta liền không tin, như vậy vẫn chưa thể đem ngộ đạo không gian khắc họa đi ra. Lăng Thiên trong mắt tràn ngập quật cường thần quang. Nếm thử nữa mấy chục lần sau, phát hiện linh hồn thật sự theo trận pháp mà phát sinh một tia thay đổi, Lăng Thiên càng thêm xác nhận con đường này không bằng sai. Tuy rằng tiến triển chậm chậm, nhưng Lăng Thiên hay là như vậy kiên nhẫn. Sau đó thời gian trong, Lăng Thiên ngoại trừ tu hành, lắng đọng, chính là tại từng lần một cảm ngộ, khắc họa bên trong vượt qua. Hơn 10 ngày trôi qua, bất kể là Lăng Thiên hay là Quách Dịch đều vắng lặng tại yên tĩnh tu hành bên trong. Mà Thiên Tinh Tông cũng như là khôi phục thường ngày hàng ngày trạng thái, tựa hồ hai người ngày đó kinh người biến hóa, vẫn chưa làm cho người ta mang đến bao lớn ảnh hưởng. Lúc này, ngọn núi chính thượng, một tòa chỉ đứng sau tông chủ cung điện Hoa Lệ cung điện. Tòa cung điện này vàng son lộng lẫy, trên trụ đá điêu khắc đầy các loại thần thú đồ án, tại cung điện chủ vị sau lưng, một cái màu vàng cự long phù điêu, khắc nào chân thực. Từng cái chỗ ngồi sắp xếp xuống, phảng phất đế quốc hoàng cung đại điện. Cái kia chủ vị người, liền như hoàng đế. Lúc này, những này chỗ ngồi đã ngồi không ít người, mà chủ vị thanh niên, biểu hiện uy thế đúng như chân long thiên tử. Thiếu tông chủ, bây giờ trận pháp điện từ từ thế lớn, sớm muộn cũng sẽ uy hiếp đến sự thống trị của ngươi. Loại độc chất này liệu phải có trừ? Một vị tuổi già linh hư cảnh trưởng lão, mở miệng nói rằng, có thể ngồi ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là Thiên Tinh Tông nắm giữ thực quyền trưởng lão, hoặc là thiên phú cực phẩm nhân vật thiên tài. Ngoại trừ trận pháp điện ở ngoài, đan dược điện, luyện khí điện thiên tài trẻ tuổi đều ở nơi này. Tuy rằng, những người này cao nhất chỉ là linh hư cảnh cựu trọng, nhưng cũng đại biểu Thiên Tinh Tông thế hệ tuổi trẻ phục hưng sức mạnh, cùng bên trong cao tầng thực quyền nhân vật. Những kia linh vương cảnh cường giả, chính là tông môn hàng đầu sức chiến đấu, nhưng là sẽ không tham dự vị trí tông chủ đấu võ bên trong. Trận pháp điện dù sao cũng là tông môn chủ mạch một trong, nhưng là không thể ngoại trừ. Đạo Vô Nhai thân mang màu đen mang theo màu vàng hoa văn quần áo nói rằng, cao quý uy nghiêm khí chất khiến người ta muốn thần phục lại dưới chân. Phụ thân thử thách chính là ta có thể không thu phục trận pháp điện, chỉ cần trận pháp điện cũng thần phục cùng ta, mới có thể khiến đến Thiên Tinh Tông đại nhất thống. Muốn chinh phục Đại Yến đế quốc, hủy diệt hoàng thất, cũng là dễ như ăn cháo việc. Lúc này, ngồi ở Đạo Vô Nhai bên cạnh Hàn Thi Nguyệt, lên tiếng nói. Nhưng bây giờ trận pháp điện ra Lăng Thiên, cùng Quách Dịch này đám nhân vật, muốn bọn họ thần phục khó như lên trời. Đặc biệt Lăng Thiên cái kia tiểu xuất sinh, liền mặt mũi của ngài cũng không cho. Nghĩ đến bị Lăng Thiên trước mặt mọi người trưởng quát một cái tắc kia, Hàn Thi Nguyệt trên mặt tràn ngập vẻ hoán độc, thiếu tông chủ, ngược lại trận pháp điện bên trong tam đại thiên tài, La Đạt Minh cùng Hoàng Hải đều thần phục cùng chúng ta. Cái này Lăng Thiên, giữ lại cũng là kẻ gây họa, không bằng hiện tại liền diệt trừ hắn. Đạo Vô Nhai hơi nhướng mày, trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Nghĩ đến Lăng Thiên ba lần bốn lượt xấu chính mình chuyện tốt, còn trước mặt mọi người nhục nhã Hàn Thi Nguyệt. Căn bản không đem hắn vị này thiếu tông chủ để ở trong mắt. Hừ. Lăng Thiên chính là một con ngựa khỏe, nhân tài như vậy, càng nên để hắn ngoan ngoan thần phục tại ta dưới chân. Chỉ cần hắn gia nhập Thiên Tinh Tông, hắn liền trốn không thoát ta lòng bàn tay. Đạo Vô Nhai trên mặt cười gằn, đến thời điểm để chính hắn ngoan ngoan đem Nhâm Tuyết Kính dâng lên đến, triệt để tâm phục khẩu phục thần phục với ta. Đối với những thiên tài đó, hắn xem qua quá hơn nhiều. Nhưng những thiên tài này, bất luận cỡ nào ngạo khí, cuối cùng còn không phải ngoan ngoan thần phục cùng hắn. Thậm chí đem người phụ nữ đều ngoan ngoan dâng hiến cho hắn. Vì lẽ đó, đối với Lăng Thiên, hắn cần phải để hắn vui lòng phục tùng quỳ lạy ở trước mặt mình. Ở đây rất nhiều người đều không nói lời nào, ở trong lòng bọn họ cho rằng, không tốn thời gian dài, Lăng Thiên cũng sẽ trở thành bọn họ một thành viên. Hàn Thi Nguyệt trong lòng lộ ra đắc ý cười gằn, tựa hồ đã nhìn thấy Lăng Thiên ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt mình. Còn có cái kia Quách Dịch, thiếu tông chủ ngài xử lý như thế nào? Lúc này, một vị trận pháp điện trưởng lão mở miệng hỏi. Đạo Vô Nhai trong mắt cực nhỏ lộ ra vẻ kiêng dè. Quách Dịch chính là bên trên nơi đó xuống người, sớm muộn cũng sẽ rời đi nơi này. Trước tiên đối với hắn tiến hành lôi kéo, cực kỳ để hắn ngoan ngoan thần phục, mặc dù không được, cũng không thể cưỡng cầu. Thiếu tông chủ, chúng ta khi nào thực hành đối phó Lăng Thiên kế hoạch? Hàn Thi Nguyệt có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Tại Hàn Thi Nguyệt nghĩ đến, không bằng thủ đoạn gì, so với để kẻ thù của chính mình ngoan ngoan thần phục với chính mình càng sỉ nhục đối phương. Còn có không tới 3 tháng chính là Đại Yến Đế quốc thế hệ tuổi trẻ trận pháp sư thi đấu. Lúc này có thể liên quan đến Thiên Tinh Tông cùng Hoàng thất lợi ích phân phối. Khoảng thời gian này, còn cần Quách Dịch cùng Lăng Thiên hai người giúp chúng ta đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó, tạm thời vẫn chưa thể động bọn họ. Đạo Vô Nhai đắn đo suy nghĩ nói. Chẳng qua các ngươi có thể trước tiên cùng bọn họ tiếp xúc, để bọn họ biết chúng ta mạnh mẽ và uy thế, bọn họ mới hội đối với chúng ta sản sinh hoảng sợ, để bọn họ càng thêm dễ dàng thần phục với ta. Nghe thấy Đạo Vô Nhai từng nói, phía dưới Hàn Thi Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, lấy sức mạnh to lớn để Lăng Thiên sợ hãi, chuyện như vậy giao cho nàng không thể tốt hơn. Nhớ tới bị trước mặt mọi người phiến một cái tát kia, Hàn Thi Nguyệt trong lòng oán độc nói, Lăng Thiên sỉ nhục hôm nay, ta muốn ngươi gấp 10 lần xin trả. Liên tiếp hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Lăng Thiên trong sân, vẫn không hề có một chút động tĩnh truyền ra. Lúc này, Thiên Tinh Tông bên trong ánh mắt rất nhiều người, đều tập trung tại lúc này một gian phòng nhỏ bên trong. Cân bằng từ từ bị đánh vỡ, Lăng Thiên nhất cử nhất động, đều quyết định lúc này Thiên Tinh Tông chỉnh cái thế lực hướng đi. Lúc này, còn ở bên trong phòng bế quan Lăng Thiên, trên người tỏa ra tầng này ánh huỳnh quang, từng luồng sinh cơ bừng bừng sức mạnh tản ra. Từ khi phát hiện, huyền khí sức mạnh kết hợp nguyên trận tháp sức sống, có thể làm cho mật văn lưu lại tại lực lượng linh hồn thượng lâu một chút, Lăng Thiên liền không chút do dự vận dụng đứng dậy thượng chứa đựng sức sống, hòa vào huyền khí bên trong, ở trên linh hồn không ngừng khắc họa. Lúc này, Lăng Thiên linh hồn không gian, từng đạo màu vàng mật văn không ngừng dấu ấn ở trên linh hồn, nhưng là không bao lâu lại biến mất không còn tăm hơi. Một hoàn chỉnh trận pháp khắc họa xong xuôi, bắt đầu cái kia bộ phận 1/10, nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Rất tốt, lần này chỉ có 1/10 mật văn biến mất, tại như vậy xuống, nếu không đến bao lâu, toàn bộ trận pháp đều có thể ở trên linh hồn lưu lại. Lăng Thiên đặc biệt mừng rỡ, 2 tháng này nỗ lực, cuối cùng không có uổng phí. Lấy hắn phòng trừng, hay là nhiều hơn nữa mấy ngày, liền có thể đem toàn bộ trận pháp khắc họa ở trên linh hồn. Mà khoảng thời gian này, không ngừng hòa vào sức sống linh hồn, cũng bắt đầu phát sinh một chút chuyển biến. Những kia lực lượng linh hồn, dù sao cũng là bản nguyên tặng lại, cũng có một tia thế giới bản nguyên khí tức. Như vậy từng tia một hòa vào linh hồn bên trong, làm cho Lăng Thiên cảm thấy với cái thế giới này cảm giác càng thêm thân thiết. Chậm rãi linh hồn tựa hồ bị bao dung ở một cái cuống rốn bên trong cảm giác, mà cơ thể mẹ chính là thế giới này. Có loại thủy nhũ tương dung cảm giác thân thiết. Như vậy từng có đi 10 ngày. Lăng Thiên linh hồn hòa vào thế giới bản nguyên khí tức càng nhiều, cũng bắt đầu dần dần tỏa ra một loại hào quang màu vàng nóng. Lúc này, hết sức chăm chú hắn, tại linh hồn không gian, thử nghiệm hoàn chỉnh khắc họa. Đến lúc cuối cùng một bút hoàn thành thời gian, hào quang màu vàng nóng đột nhiên lóe lên. Lăng Thiên cảm thụ trên linh hồn cái kia hoàn chỉnh bản nguyên trận pháp, kinh hỉ lên tiếng nói, rốt cục xong xong rồi. Đúng vào lúc này, linh hồn đột nhiên một trận chấn động, tựa hồ đột nhiên linh hồn thoát xác mà ra, tiến vào một thần kỳ không gian. Mơ mơ hồ hồ thế giới màu trắng, tại cái kia xa xôi chỗ, một xa hoa thế giới hình chiếu, khác nào một cái thiên đường quốc gia cao cao treo ở thế giới màu trắng trên bầu trời. Mà Lăng Thiên, lại như một con kiến ngước nhìn mặt trời. Ngay ở hắn muốn đưa tay đụng vào cái kia thiên đường quốc gia thời gian. Đột nhiên, một luồng vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn giáng lâm xuống, Lăng Thiên trong nháy mắt bị đánh rơi xuống thế giới kia. Chờ hắn lúc thức tỉnh, mới phát hiện mình vẫn tại linh hồn của chính mình không gian, mà lúc này, xuất hiện ở trước mắt nhưng là một mảnh quen thuộc viễn cổ rừng rậm. Chương 100, xuất quan. Quen thuộc viễn cổ rừng rậm không gian xuất hiện lần nữa tại trong đầu, Lăng Thiên đứng thẳng ở mảnh này thông thiên nguyên mục thượng, nhìn nơi này quen thuộc cảnh tượng, trong lòng dâng lên một luồng vui sướng. Thành công! Lăng Thiên vui vẻ nói. Tại vừa nãy đột nhiên tiến vào một thần kỳ không gian, nhưng không gian kia dừng lại quá mức ngắn ngủi, còn đến không kịp cảm nhận được cái gì liền bị trục xuất khỏi đến. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, chẳng qua, hết thảy trước mắt mới trọng yếu nhất. Vì lẽ đó, Lăng Thiên trong nháy mắt đem vừa nãy nhìn thấy thần kỳ không gian quang chi nào ở ngoài. Tinh tế cảm thụ một chút hết thảy trước mắt, Lăng Thiên lông mày đột nhiên nhăn lại, hừm, nơi này cảm giác như thế nào cùng nguyên trận tháp bên trong không giống nhau. Lăng Thiên trong lòng ngờ vực, linh hồn bên trong hiện ra chính mình đưa tay chạm đến hướng về trước mặt thông thiên nguyên mục. 3. Một tiếng vang nhỏ, chạm được cái kia mảnh lá cây, dĩ nhiên như khói như thế, tiêu tan không gặp. Nhưng Lăng Thiên thủ thu hồi sau, thúy lá cây màu xanh lục lần thứ 2 hiện ra, lại đã biến thành trước dáng dấp. Tại sao lại như vậy? Không gian này, làm sao chỉ là một sắc không tử? Lăng Thiên liên tục thử nghiệm mấy lần, bất luận chạm đến bất luận là đồ vật gì, đều là như vậy. Hết thể đều như hư huyễn khói giống như vậy, trong nháy mắt biến mất. Cùng tại nguyên trận tháp thời gian tình cờ gặp thực chất cảm giác, hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ hồi lâu, Lăng Thiên trong lòng đột nhiên hiểu ra. Là, vâng, đúng. Nơi này không gian, chỉ là ta linh hồn sức mạnh tạo thành, vì lẽ đó tất cả bản chất hay là hư huyễn lực lượng linh hồn. Mà tại nguyên trận tháp không gian, ngoại trừ linh hồn của ta sức mạnh, còn có nguyên trận tháp sức mạnh bản nguyên cùng nguyên trận tháp bên trong trận pháp chống đỡ, mới có thể hóa thành thực chất. Giống nhau điểm này, Lăng Thiên thầm cười khổ, xem ra muốn đạt đến nguyên trận tháp bên trong thời gian, loại kia chân thực trình độ, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hiện tại nghĩ hóa thành chân thực cũng quá sớm, bằng vào ta thực lực hôm nay muốn đem như thế một đám lớn viễn cổ rừng rậm biến thành thực thể vật căn bản không thể. Hay là thử một chút xem cái này hư huyễn không gian, đối với ngộ đạo có hay không cũng có trợ giúp đi. Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở thông thiên nguyên mục trên tán cây, trong lòng sáng tỏ, lớn như vậy mảnh không gian hóa thành thực chất, chí ít hắn hôm nay vẫn không có thực lực như vậy. Hơn nữa linh hồn muốn hiện ra trở thành sự thật thực, ít nhất phải đạt đến cảnh giới cực cao mới được. Liên dường như kiếp trước trên địa cầu tu chân giả, muốn đem linh hồn hóa thành chân thực, thoát thể mà ra, vậy ít nhất cũng là nguyên anh cảnh tu vi. So sánh cùng thế giới này cảnh giới, tuy rằng Lăng Thiên không rõ lắm hai người so sánh thực lực, nhưng ít nhất cũng phải linh vương cảnh trở lên. Vì lẽ đó, bây giờ Lăng Thiên căn bản không bằng thực lực này tại linh hồn không gian, đem viễn cổ rừng rậm hóa thành chân thực. Nhắm mắt tinh tế cảm ngộ một trận nơi này không gian, do lĩnh ngộ một phen thế giới này bản nguyên hình chạm khắc. Lăng Thiên mở mắt ra, thở dài một tiếng, sơn trại thành phẩm, vẫn là không cách nào cùng chính bản so với. Tuy rằng có thể phụ trợ lĩnh ngộ, nhưng chỉ có 1/10 công hiệu. Chẳng qua, cũng thấy đủ. Nguyên trận tháp nhưng là thế giới bản nguyên cựu phân hình chạm khắc hiện ra, thật sự có thể cùng nó có giống nhau công hiệu, đó mới có mà. Chớ xem thường lúc này 1/10 hiệu quả, nói ra cũng đầy đủ kinh người. Phải biết, tại nguyên trận tháp bên trong đối với lĩnh ngộ trận pháp tốc độ, có thể tăng cao gấp mấy trăm lần, hơn 1000 lần. Bình thường tu hành, muốn đạt đến tam giai trận pháp đại sư thực lực, thiên phú rất tốt thiên tài ít nhất cũng phải hơn 100 năm khổ sở lĩnh ngộ. Nhưng là, có nguyên trận tháp phụ trợ, nhưng chỉ cần mấy năm hoặc là mười mấy năm liền có thể đạt đến. Có thể nắm giữ 1/10 hiệu quả, chí ít có thể tăng lên bình thường mấy chục lần lĩnh ngộ tốc độ. Lúc này so cái gì tăng cao thực lực linh đan rượu dược càng thêm thực dụng. Lăng Thiên trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, hơn 2 tháng bế quan, cuối cùng đem 6 vị trí đầu lớp không gian đoạt được toàn bộ tiêu hóa. Từ thực lực tăng lên, đến trận pháp lĩnh ngộ, đều có rất lớn tiến bộ. Liền ngay cả cảnh giới cũng củng cố đi. Linh sư cảnh 4 tầng thực lực, thêm vào thân thể có thể so với linh sư cảnh ngũ trọng thực lực. Hai người kết hợp, không thích dùng cái khác bất luận là thủ đoạn gì, mặc dù là linh sư cảnh thất trọng võ giả, tại không hề phòng bị hạ, cũng phải bị thiệt thòi. Nguyên trận tháp 7 tầng. Lần này, nhất định phải thông qua. Hồi tưởng lại cái kia xa hoa tầng thứ 7 thủy kính Lăng Thiên, trời xanh, không gian, Lăng Thiên trong lòng hừng hực. Cái kia một lớp không gian, nhưng là để hắn bị thiệt lớn, lần này nhất định phải một hơi thông qua. Rời đi bê quan gian phòng, Lăng Thiên từ từ mở ra cửa chính của sân, lập tức nhìn thấy một bóng người ngồi tại cửa. Ngậm một cái tiểu thảo, tràn ngập dục vọng ánh mắt nhìn từng cái trải qua nữ đệ tử, ngụm nước đều suýt chút nữa lưu lại. Hay là Lăng Thiên nơi này tốt, vì xem tên kia, mỗi ngày đều có nhiều mỹ nữ như vậy cố ý đến chờ đợi. Nếu như ta cũng có thể ở nơi này thật tốt ta. Dương Phàm Đức lao đi ngụm nước, con mắt trợn thật lớn nhìn những kia qua đường mỹ nữ. Cút! Ta chỗ này không cần trông cửa. Lăng Thiên nhìn thấy hắn cái kia dáng vẻ, cái trán đều lưu lại mồ hôi lạnh, một cước liền bị cái thằng hèn mọn này đá bay ra ngoài. Dương Phàm Đức bị đá thả mấy lăn, đánh vào trên cây to, con mắt đều mạo kim tinh, thật muốn bỏ lên mắng người. Thế nhưng, vừa thấy được là Lăng Thiên, trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt đã biến thành cười tươi như hoa, vọt lên. Đại ca, ngươi có thể đi ra. Tiểu đệ ta nhưng là chờ đến thật là khổ a. Dương Phàm Đức trên mặt nịnh nọt nụ cười. Nhìn ra Lăng Thiên bước lên một trận nổi da gà. Người trước tiên đừng tới đây, đứng ở nơi đó, có việc nói thẳng. Lăng Thiên nhất bà hét lại hắn, thấy Dương Phàm Đức dáng dấp kia thật sợ hắn toàn bộ nhào tới. Trong lòng than thở, làm sao ta liền nhận thức như thế một không bằng trinh tiết tiểu đệ. Vâng vâng vâng, đại ca nói, tiểu đệ nhất định nghe theo. Dương Phàm Đức gật đầu liên tục đạo, tiểu đệ sự, có thể trước tiên để một bên. Những ngày qua phát sinh sự, đại ca có thể nhất định phải nghe một chút. Lăng Thiên trong lòng hơi động. Nếu như là phổ thông tin tức hắn có thể không để ý tới. Thế nhưng, lúc này liên quan đến với Thiên Tinh Tông tin tức, hắn cũng không thể không trọng thị. Dù sao, thăm dò địch tình nhưng là hắn lần này trọng yếu mục đích. Ngươi nói nghe một chút. Lăng Thiên trên mặt biểu hiện ra bình thản dáng dấp nói rằng. Dương Phàm Đức lập tức nở nụ cười, tiến tới góp mặt. Đại ca, ngày đó tại ngươi đi rồi nhưng là phát sinh ngày hôm nay đại sự. Dương Phàm Đức nụ cười trên mặt biến mất, trở nên nghiêm túc, nguyên trận tháp tầng thứ 8. Tại ngươi đi rồi không bao lâu, bị Quách Dịch cho thắp sáng. Lăng Thiên chấn động trong lòng, trong mắt lóe ra một tia vẻ khiếp sợ. Tầng thứ 8 nguyên trận tháp bị người thắp sáng, vậy không phải nói người kia xông đến tầng thứ 9. Tại Thiên Tinh Tông, vẫn còn có bực này thiên tài. Nghe được tên Quách Dịch, Lăng Thiên trong nháy mắt hồi tưởng lại tam trận pháp lớn thiên tài đứng đầu vị kia. Tại hắn đến sau, liền từng ở trận pháp điện nghe nói qua hắn, không nghĩ tới đối phương so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Chẳng qua, Dương Phàm Đức có thể nói không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, thấy Lăng Thiên trên mặt còn một mặt bình tĩnh răng rấp, lần thứ hai tung một nặng cân. Hơn nữa, hắn vẫn không có sử dụng nguyên trận tháp vừa tải dấu ấn, xông qua tầng thứ 8. Còn tuyên bố suy nghĩ muốn khiêu chiến ngươi. Lăng Thiên đột nhiên hít sâu một hơi, trong mắt đột nhiên bắn mạnh ra một trận thần quang, vẻ mặt ngưng trọng hỏi, ngươi nói hắn không bằng sử dụng dấu ấn, liền xông qua tầng thứ 8. Hừm, vậy hắn chỉ có lao đại ngươi một người xông nguyên trận tháp. Vì lẽ đó, hắn thắp sáng tầng thứ 8, nhất định không bằng sử dụng xông tháp dấu ấn. Dương Phàm Đức thật lòng đáp lại nói. Lăng Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị lên, không sử dụng sông tháp dấu ấn đột phá tầng thứ 8, hắn tự hỏi mình không cách nào làm được. Không nói tầng thứ 8, mặc dù là tầng thứ nhất đều rất khó. Phải biết, đang không có sử dụng võ đạo thiên nhãn thời gian, có dấu ấn để Lăng Thiên đi lĩnh ngộ tầng thứ nhất, đều tiêu tốn thời gian dài như vậy. Nếu như không có dấu ấn, chỉ dựa vào võ đạo thiên nhãn, muốn thông qua một lớp không gian, cũng phải tiêu hao mạn thời gian dài. Nghĩ đến Thiên Tinh Tông dĩ nhiên xuất hiện cỡ này thiên tài, còn có đạo vô nhai bực này võ đạo thiên tài cùng ở tại, để Lăng Thiên cảm giác được đau cả đầu. Nếu như hai người sáp nhập, muốn công phá Thiên Tinh Tông trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm được. Một bên Dương Phàm Đức tựa hồ nhìn ra Lăng Thiên sầu lo, nói tiếp, chẳng qua, lao đại ngươi yên tâm. Quách Dịch không phải chúng ta đại yến đế quốc người, sớm muộn cũng sẽ rời đi, không cần sợ hắn mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi thi đấu. Dương Phàm Đức cho rằng, Lăng Thiên sầu lo là sợ sẽ Quách Dịch mỗi ngày tìm hắn thi đấu, để hắn buồn bực. Người nói vô tâm người nghe có ý định, Lăng Thiên trong lòng hơi động, lập tức hỏi, ngươi mới vừa nói, Quách Dịch không phải nơi này sớm muộn cũng sẽ rời đi là có ý gì? Thấy Lăng Thiên tựa hồ suy nghĩ muốn biết những chuyện này, Dương Phàm Đức lộ ra bát quái dáng vẻ, tới gần thấp giọng nói rằng, ta cũng là nghe một ít trưởng lao nói, Quách Dịch chính là bên trên Nam Lĩnh nơi đó xuống người. Vì chính là đến lĩnh ngộ nguyên trận tháp, chờ hắn lĩnh ngộ xong xuôi, sớm muộn sẽ rời đi. Chẳng qua, những ngày qua lão đại ngươi cùng Quách Dịch gây ra phong ba, nhưng làm cho Thiên Tinh Tông dư luận xôn xao, một ít trưởng lão cao tầng đều sản sinh dị động. Lăng Thiên con mắt vẩy một cái, liên quan với Dương Phàm Đức mặt sau Lăng Thiên nhưng là không có quá nhiều quan tâm, mà là đem chú ý tới mặt khác hai chữ mắt. Nam Lĩnh, nơi đó, lẽ nào hai người có một loại nào đó quan hệ? Nam Lĩnh lúc này từ, Lăng Thiên lần kia thu được, trận pháp cơ sở toàn giải thích, thời gian, từng nghe Chu Liên cùng Tào Mộc đã nói. Tựa hồ là một chỗ vực danh tử, liền ngay cả Đại Yến Đế quốc cũng chỉ là trong đó thuộc hạ một quốc gia mà thôi. Cho tới nơi đó, Lăng Thiên càng thêm quen thuộc, đang đối chiến Lãnh Nguyệt thời gian, không chỉ một lần nghe nàng nói tới. Tựa hồ liền Lãnh Nguyệt đều đối với chỗ đó tràn ngập kiên kỵ. Liền tên cũng không dám sớm. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Lăng Thiên vì không lòi, vẫn không có hỏi Dương Phàm Đức liên quan với hai địa phương này đến tột cùng đại biểu cái gì. Chẳng qua, trong lòng hắn nhưng để lại cái tâm nhãn. Những người khác liền nơi đó là cái gì cũng không biết, nhưng xem Dương Phàm Đức dáng vẻ, tựa hồ biết cái kia cấm kỵ địa phương là nơi đó. Dĩ nhiên những ngày qua chuyện đã xảy ra ngươi đều nói xong, ngươi có phải là nên nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lăng Thiên liếc mắt nhìn Dương Phàm Đức nói. Dương Phàm Đức vẻ mặt nghiêm túc biến đổi, lập tức như vậy nịnh hót răng dấp, lại có chút muốn nói lại thôi, lao đại, kỳ thực cũng không bằng cái gì. Chính là tại thi đấu ngày ấy, có thể hay không mang ta cùng tiến lên. Để ta khi ngươi trận pháp trợ thủ. Lăng Thiên ánh mắt dị dạng nhìn về phía Dương Phàm Đức, không nghĩ tới hắn hội đưa ra bực này yêu cầu. Chương 101, lại xông nguyên trận tháp. Nghe thấy Dương Phàm Đức tự mình thỉnh cầu làm chính mình trận pháp trợ thủ, quả thật làm cho Lăng Thiên kinh ngạc một hồi. Một vị cường đại trận pháp sư, muốn bố trí một mênh mông trận pháp, rất nhiều lúc chỉ dựa vào một người căn bản là không có cách hoàn thành. Rất nhiều lúc, đều cần những người khác tiến hành phụ trợ. Liên dương như Thiên Tinh Tông trấn giáo trận pháp, tại bố trí thời gian cũng phải thỉnh cầu rất nhiều trận pháp sư đồng thời hỗ trợ. Mặc dù là luyện đan, đang luyện chế cao giai đan dược thời gian, cũng phải thỉnh cầu những luyện đan sư khác hỗ trợ. Nhưng những này mời tới làm trợ thủ người, ngoại trừ thực lực bản thân bị tán thành ở ngoài. Thỉnh cầu những này trận pháp sư trợ thủ, cũng là muốn trả giá một bút đánh đổi, thậm chí ghi nợ đối phương ân tình. Tựa hồ sợ sệt Lăng Thiên hiểu lầm mình muốn chiếm tiện nghi, để Lăng Thiên ghi nợ ân tình của mình. Dương Phàm Đức vội vàng giải thích, ta làm trợ thủ của ngươi, kỳ thực là suy nghĩ theo ngươi học tập. Thiên phú của ngươi là ta đã thấy cao nhất, theo ngươi, nhất định có thể học được rất nhiều thứ. Nhìn Dương Phàm Đức chăm chú nghiêm túc ánh mắt, Lăng Trời mới biết, hắn không bằng nói dối. Ta có thể đánh đổi khá nhiều, cầu ngươi để ta theo ngươi học tập. Dương Phàm Đức chân thành, vội vàng nói. Lăng Thiên không bằng lập tức trở về ứng hắn, trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Tình huống như thế, đã không phải bình thường trận pháp trợ thủ đơn giản như vậy. Phổ thông trận pháp sư trợ thủ, sẽ chỉ làm đối phương trợ giúp bố trí, mà sẽ không để cho đối phương tiếp xúc được hạch tâm tri thức nội dung. Bao quát sự huyền bí của trận pháp, vận chuyển cùng uy lực vân vân. Tình huống thông thường, trận pháp sư đều sẽ không nói cho trận pháp sư trợ thủ. Thế nhưng, Dương Phàm Đức loại này thuộc về loại thứ hai hình thức trận pháp sư trợ thủ. Tương tại trận pháp sư bố trí thời gian, thì sẽ đối với hắn bố trí bộ phận tiến hành giảng giải, còn có đối với trận pháp một phần tri thức tiến hành truyền thụ. Như vậy trận pháp sư trợ thủ đã làm với trận pháp sư người theo đuổi hoặc là nửa cái đồ đệ, ngoại trừ đệ tử chân chính, hoặc là người thân. Lúc này loại thứ hai hình thức, rất ít người hội tuyển chọn. Dù sao, một trận pháp mạnh mẽ, nếu như tiết lộ quá nhiều, bị phá giải tỷ lệ liền hội gia tăng thật lớn. Đối với trận pháp sư bản thân, cũng là uy hiếp tiềm ẩn. Muốn làm ta trận pháp sư trợ thủ, cũng không phải không được. Khi ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi nguyên nhân. Nếu như ngươi có thể đánh động ta, ta liền đáp ứng ngươi. Lăng Thiên không bằng một lời đáp ứng luôn, tuy rằng hắn nhìn ra Dương Phàm Đức cũng không phải là không có ý tốt. Nhưng đang không có làm rõ sự tình trước, hắn có thể sẽ không dễ dàng đồng ý. Dương Phàm Đức sắc mặt thay đổi mấy lần, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn không muốn, sau đó trên mặt lộ ra cười khổ nhìn về phía Lăng Thiên, lao đại, cái này có thể hay không không nói. Ta theo ngươi học tập trận pháp, chỉ là đơn thuần muốn mau sớm tăng lên trận pháp thực lực. Lăng Thiên nhìn Dương Phàm Đức như thế, trực tiếp quay đầu rời đi, âm thanh thăm thẳm chuyển đến, vậy ngươi đang suy nghĩ đi. Chờ ngươi đồng ý nói cho ta có tình huống thời gian, ta tại đáp ứng ngươi. Chẳng qua, thế giới của ngươi không chênh lệch bao nhiêu. Lấy Lăng Thiên trí tuệ, tự nhiên từ lâu phát hiện Dương Phàm Đức có loại thân phận bất phàm. Chẳng qua, hơn nữa, tựa hồ còn liên lụy một ít thế lực khổng lồ, để hắn kiêng kỵ không dám nói ra. Thế nhưng, tại Lăng Thiên nghĩ đến, tự nhiên nhận rồi Dương Phàm Đức thành tiểu đệ của chính mình, một ít chuyện, hắn đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Nếu như, Dương Phàm Đức không muốn nói ra, vậy cũng không giữa lúc hắn là lão đại. Vậy hắn cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Dương Phàm Đức đứng thẳng tại chỗ cũ, sắc mặt dãy rủa khổ não, nhìn Lăng Thiên đi xa, mới giật mình tỉnh lại, vội vàng hỏi, lão đại, ngươi đây là đi đâu? Ta còn đang suy nghĩ. Lần trước sông nguyên trận tháp không bằng toàn bộ thông qua, hiện tại lại đi thử nghiệm, muốn đem 9 tầng toàn bộ thông qua. Lăng Thiên chậm rãi đi xa, âm thanh xa xa truyền đến. Nghe thấy Lăng Thiên từng nói, Dương Phàm Đức cả người đều đứng ngây ra nơi đó. Cái khác một ít đi ngang qua đệ tử, nghe thấy Lăng Thiên từng nói, mỗi một người đều ngây người. Kinh ngạc nhìn đi xa bóng dáng. Lần thứ hai sông nguyên trận tháp, lần này qua mấy ngày. Lần này còn muốn toàn bộ thông qua. Dương Phàm Đức kinh ngạc miệng đều không đóng lại được. Sau đó giật mình tỉnh lại, vội vàng đổi tới, hô lớn, lao đại chờ ta, ta còn muốn nhìn lao đại uy vũ anh tư. Số mặt cỏ, nguyên trận tháp liền đứng vững tại một mảnh bình khoáng mặt cỏ pha thượng. Lăng Thiên từng bước một hướng đi cái kia màu đen cự tháp, lần thứ hai nhìn thấy lúc này màu đen cự tháp Lăng Thiên trong lòng tâm tình phụ trợ, kích động. Hưng phấn, kích thích, chiến ý. So với cùng lần thứ nhất, một đám người mênh mông quần quận mà đến, lần này, nhân số nhưng thiếu rất nhiều. Nhâm Tuyết vì nỗ lực sau đó không lâu trận pháp sư thi đấu, đang lúc bế quan. Mà khởi nguồn trận tháp cảm ngộ đệ tử cũng thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó, lần thứ hai đi tới nguyên trận tháp trước mặt thời gian, chỉ còn dư lại Lăng Thiên cùng Dương Phàm Đức hai người. Đen kịt như sắc nguyên trận tháp, ở bên ngoài vẫn thủ hộ hai vị trưởng lão, lần này nhìn thấy Lăng Thiên, một đều nở nụ cười. Hoàn toàn không bằng lần thứ nhất lạnh lùng đối xử. Lăng Thiên điện hạ, đây là muốn đi vào tìm hiểu trận pháp sao? Trong đó một ông lão, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái đạo, cái này tốt, thi đấu đều sắp đến rồi, Lăng Thiên điện hạ tại tầng thứ 7 tìm hiểu một phen, so sánh tái nắm càng to lớn hơn. Chúng ta hiện tại liền cho ngài khai môn, để ngươi lập tức đến tầng thứ 7. Mặt khác một vị trưởng lão lập tức nói. Khoảng thời gian này, những kia trận pháp điện đệ tử mỗi một người đều đang bế quan, ở tại bọn hắn nghĩ đến. Lăng Thiên rất khả năng muốn đi vào tầng thứ 7 hảo hảo tìm hiểu, chờ đợi thi đấu thời gian thực lực càng mạnh mẽ hơn. Điện hạ, chuyện gì thế này? Lăng Thiên nghe thấy hai người xưng hô, nghi ngờ hỏi. Tại Thiên Tinh Tông, có thể được gọi là điện hạ người, không có chỗ nào mà không phải là thân phận cao quý, hoặc là nào đó điện, một cái nào đó mạch đại trưởng lão đệ tử cuối cùng, hoặc là điện chủ người thừa kế. Đây là, Dương Phàm Đức lập tức giải thích, lão đại, ngươi có chỗ không biết, tại ngươi sau khi ra ngoài ngày thứ hai. Phó Tùng Điện Chủ liền ban phát mệnh lệnh, sau đó ngươi chính là trận pháp điện duy nhất thiếu điện chủ, thân phận so với La Đạt Minh, Hoàng Hải bọn họ còn có cao quý nhất đẳng. Lăng Thiên trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Phó Tùng vì lôi kéo chính mình, bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Thiếu điện chủ, địa vị tựa như cùng chủ mạch đạo vô nhai như thế. Sau đó trận pháp điện người thừa kế. Tất nhiên là trận pháp điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hưởng có thật nhiều phong phú tài nguyên. Lão đại, điện chủ đại nhân tự mình ban phát mệnh lệnh. Hết thể Thiên Tinh Tông người đều biết. Vốn là ngươi xuất quan còn phải đi điện chủ chạy đi đâu một chuyến, chẳng qua ngươi vội vội vàng vàng đến sông Nguyên Trận Tháp, khiến cho bọn họ cũng không kịp bẩm báo. Dương Phàm Đức tiếp tục giải thích. Lăng Thiên nhìn chung quanh như thế chu vi, quả thật có không ít đệ tử đi theo mà đến, rất khả năng là một số điện chủ trưởng lão cơ sở ngầm. Chẳng qua, Lăng Thiên cũng không từng hay đi để ý tới. Hắn bây giờ, cấp thiết muốn xông qua tầng thứ 7, tốt nhất có thể một đường qua cửa xông qua 9 tầng nguyên trận tháp. Đối với cái kia tầng cuối cùng phong phú khen thưởng, Lăng Thiên trong lòng tràn ngập khát vọng. Hừm, ta biết rồi, chờ ta vừa tải sau khi ra ngoài, thì sẽ đi điện chủ nơi đó một chuyến. Lăng Thiên đối chiến Dương Phàm Đức gật đầu một cái nói. Quay đầu, nhìn về phía hai vị trưởng lão, đối với bọn họ nói, phiền phức hai vị trưởng lão, vì ta thắp sáng sông nguyên trận tháp dấu ấn, ta cũng lại trở lại tầng thứ 7. Được, chúng ta hiện tại liền đem ngươi đưa đến tầng thứ 7. Hai vị trưởng lão nụ cười đầy mặt đáp lại. Thế nhưng, lời nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, trên mặt mang theo khiếp sợ, khó có thể tin nhìn về phía Lăng Thiên, ngươi vừa nãy, nói cái gì? Vì ta thắp sáng vừa tải dấu ấn, ta lại muốn xông nguyên trận tháp. Lăng Thiên kiên định đáp lại. Cái gì? Vừa mới qua đi bao nhiêu thiên? Ngươi lại muốn xông nguyên trận tháp? Trong đó một vị trưởng lão, xác nhận chính mình nghe được không sai sau, khiếp sợ nhảy lên. Một vị khác, vội vàng khuyên giải nói, Lăng Thiên điện hạ, ngươi có thể phải nghĩ lại a. Lúc này xông nguyên trận tháp, một đời chỉ có 3 lần cơ hội. Dùng hết, liền không rồi. Dễ dàng như thế quyết định, sau đó có thể sẽ hối hận a. Nếu không, ngài tại đến tầng thứ 7 tìm hiểu 1-2 năm, đang lựa chọn sông nguyên trận tháp, như vậy nắm cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Hai vị này trưởng lao sốt ruột, vội vàng hướng về Lăng Thiên giải thích trong đó lợi và hại, để hắn thận trọng cân nhắc. Dù sao một vị trận pháp sư một đời mới 3 lần cơ hội, cho dù sau đó cường đại cỡ nào chắc chắn, muốn tại bằng dấu ấn sông nguyên trận tháp, cũng không bằng cái kia cơ hội. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên có thể liên tiếp xông qua 6 tầng, đúng là thiên phú kinh người. Thế nhưng, chỉ cần 6 vị trí đầu tầng cảm ngộ, liền đầy đủ rất nhiều người cảm ngộ một đời. Rất nhiều người, vừa tải một tầng, hoàn toàn là bế quan 2-3 năm mới dám nữa thứ khiêu chiến. Mà khoảng cách Lăng Thiên vừa tải sau, mới qua bao lâu, hiện tại lại xông nguyên trận tháp vốn là lãng phí cơ hội. Nghe hai người mồm 5 miệng 10 khuyên bảo, giải thích, một bên Dương Phàm Đức, lắc lắc đầu, vừa nãy khi đến, hắn cũng không phải như vậy khuyên bảo Lăng Thiên. Nhưng là, tình huống làm sao, xem Lăng Thiên cái kia kiên định vẻ mặt liền biết. Hai vị trưởng lão, ta biết các ngươi là vì muốn tốt cho ta. Thế nhưng, ta lần này thật chắc chắn xông qua tầng thứ 7, còn mời các ngươi nhanh lên một chút thắp sáng ta vừa tải dấu ấn, ta còn muốn một đường qua cửa xuống. Lăng Thiên không có cảm giác đến một kia buồn bực, mà là cười đối với hai người nói rằng. Thấy Lăng Thiên cái kia nói 102 kiên định dáng vẻ, hai vị nói tới miệng khô lưỡi khô trưởng lão hoàn toàn không còn gì để nói. Lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, dĩ nhiên ngươi tự lựa chọn. Chúng ta cũng không có quyền tổ chức. Nói, Lăng Thiên đi tới trước đại môn, lấy ra một khối ngọc bội, theo ở trên cửa, sau đó trong tay kết ấn, một trưởng đánh tại trên cửa chính. Lúc này, Dương Phàm Đức lần thứ 2 lên tiếng nói, lão đại, ngươi xác định không chờ một chút. Lăng Thiên lắc lắc đầu, tự tin nói, không cần. Lần này, ta muốn đem cửu lớp không gian, toàn bộ thông qua. Dương Phàm Đức bĩu môi, không bằng tại khuyên bảo. Trong lòng cũng là không tin Lăng Thiên có thể một hơi thông qua còn lại 3 tầng. Phải biết, còn lại 3 tầng độ khó, đã vượt qua lẽ thường phạm chủ. Vạn cổ tới nay, có thể thông qua toàn bộ mới mấy vị. Đang lúc này, một ánh hào quang mà ra lại nơi chán, lần thứ 2 hình thành một dấu ấn. Từng tầng quang mang bao phủ lại Lăng Thiên toàn thân. Lăng Thiên trên mặt tươi cười, tầng thứ 7, ta lại tới nữa rồi. Sau đó, Lăng Thiên bóng dáng hóa thành một đạo chạy qua, bay về phía tầng thứ 7. Biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn Lăng Thiên biến mất bóng dáng, Dương Phàm Đức. Hai vị trưởng lão biểu hiện phức tạp. Có hy vọng hắn thành công, có hy vọng hắn có thể hấp thu giáo huấn. Chương 102, chấn động tầng thứ 7. Nguyên trận tháp ở ngoài, ngay ở Lăng Thiên thắp sáng sông nguyên trận tháp dấu ấn, bay vào tầng thứ 7 không gian sau. Những kia ẩn nấp tại cách đó không xa cơ sở ngầm môn chấn động. Hắn thật sự lần thứ 2 sông nguyên trận tháp. Lần này qua bao lâu, liền dám nữa sông nguyên trận tháp, không phải muốn chết sao? Cái này Lăng Thiên, thực sự là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Không được, chuyện lớn như vậy, nhất định phải thông báo tiến lên. Hỏng rồi. Điện chủ đại nhân để ta nhìn thấy Lăng Thiên đi ra, lập tức tiến lên mời hắn. Hiện tại, hắn dĩ nhiên lại xông nguyên trận tháp, mà ta không đi ngăn cản, lần này cũng bị quả trách. Ngay ở Lăng Thiên tiến vào nguyên trận tháp sau, những kia tiềm nút trong bóng tối người, lập tức đem đại sự này tầng tầng báo lại tiến lên. Lăng Thiên cũng không ngờ tới, chính mình một quyết định, hội dường như đẩy tiểu thạch đầu tập trung vào mặt hồ, gây nên lớn như vậy sóng lớn. Lúc này, trận pháp điện chủ điện, kéo một cái trong thiên điện. Một ở chân nam tử, chính ngồi xếp bằng tại đỏ đậm trên giường đá, vận công chữa thương. Lúc này, một bóng người vội vội vàng vàng đi vào, kinh hỉ hô lớn, đại ca, đại ca, đại hỉ a. La Bình Nhân nhảy vào La Đạt Minh chữa thương bên trong gian phòng, vốn là vẻ mặt hưng phấn, nhìn thấy La Đạt Minh dáng vẻ, lại âm trầm xuống. Trong lòng đối với Lăng Thiên bay lên một luồng oán hận. Đệ đệ, đến tột cùng là chuyện gì, để ngươi như vậy hài lòng? La Đạt Minh mở mắt ra hỏi. Âm hàn hết sạch tại trong mắt lóe lên, khắc nào một con rắn độc. Những ngày gần đây, hắn có thể nói là chịu đủ rắn vặt, trên linh hồn hòa độc, thỉnh thoảng phát tác, để hắn mỗi lần đều đau đến không muốn sống. Trong lòng, đối với Lăng Thiên càng thêm oán hận. Đại ca, ngươi cũng không biết, Lăng Thiên cái kia tiểu xuất sinh, dĩ nhiên có đi sông Nguyên Trần Tháp. Vừa mới qua đi bao nhiêu tiền, liền lại sông Nguyên Trần Tháp, không phải muốn chết sao? La Bình Yên nói tới chỗ này, cả người hài lòng mặt mày hớn hở lên. Cái kia tiểu xuất sinh, dĩ nhiên còn dám sông Nguyên Trần Tháp. La Đạt Minh trên mặt né qua một tia vẻ kinh ngạc, sau đó, trên mặt lộ ra cười gằn, đúng là đại hỷ sự. Hừ, hắn cho rằng hắn là ai? Bế nhốt mấy ngày liền dám nữa thứ khiêu chiến. Uổng phí hết cơ hội lần này càng tốt hơn. Hồi tưởng lại hơn 2 tháng trước, Lăng Thiên một hơi xông qua 6 tầng Nguyên Trần Tháp, đôi kia hắn kích thích, so với trên linh hồn chịu đến thương, còn muốn cho hắn thống khổ, oán hận. Cái kia tiểu xuất sinh, là hai huynh đệ chúng ta kẻ thù, nhất định phải hắn gấp bội trả lại. La Bình Nhân phẫn hận cầm chặt nắm đấm, sau đó, hướng về La Đạt Minh hỏi đại ca, ngươi hiện tại thương thế làm sao, có thể không tại thi đấu trước hồi phục. Nghĩ đến Lăng Thiên, La Đạt Minh trong mắt tràn ngập vẻ oán độc, thương thế của ta còn không cách nào khỏi hẳn. Chẳng qua tại thi đấu thời gian, tạm thời có thể áp chế xuống. Đệ đệ ngươi yên tâm, tên xuất sinh kia, cản rỡ không được bao lâu. Tiểu xuất sinh kia, không thể có thể sống đến thi đấu này. La Đạt Minh trên mặt lộ ra cười gằn, lần này, không đơn thuần ta muốn hắn chết, liền ngay cả thiếu tông chủ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ngay ở trước đây không lâu, La Đạt Minh nhận được Hàn Thi Nguyệt mệnh lệnh, lại xuất phát thời gian, bọn họ đã bày xuống tất cả chuẩn bị, cần phải để Lăng Thiên sống không tới đế đâu ngày. Đến thời điểm, do sư phụ ta mang đội, có Hàn Thi Nguyệt diệu kế, Lăng Thiên chắc chắn phải chết. Một đạo âm mưu hết sạch lóe lên, sắc mặt nụ cười càng thêm dữ tợn. Nghe thấy đại ca của mình nói như thế, La Bình Nhân trên mặt cũng lộ ra nụ cười gần dung. Ngay ở La Đạt Minh, Hàn Thi Nguyệt đẳng nhân quỷ kế chính đang nổi lên việc. Trận pháp điện chủ điện, một bóng người chính cúi đầu, một mặt hổ thẹn đứng ở nơi đó. Cái gì? Ngươi nói Lăng Thiên vừa xuất quan, lại đi sông Nguyên Trần Tháp, mà ngươi không bằng tiến lên ngăn cản. Phó Tùng cả người phẫn nộ đứng thẳng lên, nhìn về phía hắn phái đi cái kia cơ sở ngầm. Điện chủ đại nhân, ta cũng không biết Lăng Thiên sẽ làm ra như thế lô mãng việc, người kia vẻ mặt đau khổ đáp lại. Phó Tùng nơi nào nghe được hạ lời giải thích của hắn, phẫn nộ đứng thẳng lên, trên người khí thế kinh khủng lan tràn ra, để tên đệ tử kia cái trán trực đổ mồ hôi lạnh. Lúc này sông Nguyên Trận Tháp cơ hội chỉ có 3 lần, lần này nhưng bởi vì ngươi thất trách, làm cho Lăng Thiên uổng phí hết một cơ hội 3. Ngươi có biết, một cơ hội, đối với một vị vạn năm nhất ngộ trận pháp thiên tài mà nói, là cỡ nào quý giá? Lúc này một cơ hội đối với chúng ta trận pháp điện tạo thành nhiều tổn thất lớn. Phó Tùng trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nghĩ đến Lăng Thiên cỡ này thiên tài, bởi vậy uổng phí hết một cơ hội. Chính mình đau lòng không thôi, lấy Lăng Thiên thiên phú, nếu như đầy đủ vận dụng mỗi lần cơ hội, vẫn có một tia cơ hội xông qua tầng thứ 9. Mà Lăng Thiên, càng bị hắn nhìn ra vô cùng trọng yếu. Đây chính là hắn trận pháp điện duy nhất một có thể cùng đạo vô nhai chống lại, tranh thủ vị trí tông chủ đệ tử. Nhưng là hiện tại, một lần cơ hội quý giá liền như vậy uổng phí hết, làm sao không để hắn phẫn nộ, làm sao không để hắn đau lòng. Chẳng qua hiện tại, nói cái gì đều chậm. Một bên khác, một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao Lý Hải, vẫn một bộ hờ hững nào đó dạng, nhưng trong lòng đắc ý muốn cười to, Lăng Thiên cái kia ngớ ngẩn, dĩ nhiên như vậy lãng phí một lần cơ hội quý giá. Như vậy càng tốt hơn. Phó Tùng tuy rằng trong lòng phẫn nộ cấp thiết, nhưng cũng không có vì vậy làm ra cái gì kích động cử chỉ. Đè xuống tức giận, không thích liếc nhìn một bộ thảnh thơi Lý Hải, quay về người kia nói, đi thôi, chúng ta trước đi xem. Hy vọng Lăng Thiên có thể thông qua. Phó Tùng trong miệng nói, hồi tưởng lại mấy lần nhìn thấy Lăng Thiên cảnh tượng, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Thiên không nên là người lỗ mãng. Tuy rằng, vẫn là chưa tin hắn có thể thông qua, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể cầu khẩn. Ngay ở Lăng Thiên rời đi không bao lâu, lại một đám người chờ ở bên ngoài. Chẳng qua lần này đến đây người, không bằng lần thứ nhất nhiều như vậy. Hơn 10 vị bóng người đến, tuy rằng người không nhiều, nhưng từng cái tại Thiên Tinh Tông đều có phi phạm thân phận. Những người này nhìn thấy Phó Tùng đến, từng cái biểu hiện khác nhau, có cười gằn, chào phúng, có hiền lành gật gật đầu. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là chăm chú quan tâm tầng thứ 7 biến hóa. Tầng thứ 7 không gian, lần thứ 2 bước vào không gian này, nhìn lúc này quen thuộc duy mỹ cảnh tượng, Lăng Thiên trong lòng cảm thán. Lần trước chính là ở đây thất bại, chẳng qua, tìm tới phá giải biện pháp, lần này cần đột phá tầng này không khó lắm. Nhìn lúc này cùng viễn cổ rừng rậm không giống trận pháp không gian, Lăng Thiên tâm tình bình yên lặng xuống. Dường như tấm gương như thế mặt nước, xa xa bao trùm hướng về xa xôi chỗ. Trên trời bích bầu trời màu lam, mây đoá đám mây trôi nổi, cùng mặt nước lẫn nhau hô ứng, hình thành một kỳ diệu duy mỹ cảnh sắc. Trong lúc nhất thời, ở đâu là thiên không, ở đâu là mặt nước đều khó mà phân rõ. Người đứng thẳng thượng trên mặt nước, khác nào đứng chổng ngược trên bầu trời. Đẹp quá, nếu như lĩnh ngộ trận pháp này, không biết có thể không tại linh hồn bên trong hiển hóa ra ngoài. Lăng Thiên tinh tế cảm thụ một chút nơi này không gian, suy đoán nói. Chẳng qua, hơi hơi lưu luyến sau khi, hắn liền lập tức hành chuyển động. Cầm trong tay trường kiếm, lấy dưới chân làm trung tâm, trường kiếm hoa vào nước diện, bắt đầu khắc họa lên. Từ tầng thứ nhất, đạo tầng thứ 6 trận pháp. Theo khắc họa, trở nên càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng nhọc lòng thần. Mênh mông trận pháp, qua đi tới hơn một canh giờ, mới hoàn thành. Đứng thẳng tại trận pháp trung tâm, Lăng Thiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lần này, các ngươi khó không được ta. Trận pháp, lên. Ầm ầm ầm ba. Toàn bộ không gian một trận rung động, kịch liệt sóng nước văn xa xa khuyết tán ra, úy bầu trời màu lam, cũng cuốn lên một trận cự phong, đem bất động bạch vân thổi đồng bình lên. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy huyền như mặt gương như thế mặt nước, cực kỳ từng trận sóng lớn, sau đó, đẩy mấy chục người ôm hết trời xanh đại thụ, từ trên mặt nước không ngừng bay lên. Theo lúc này viên đại thụ lộ ra mặt nước, càng ngày càng nhiều cây cối từ trên mặt nước bốc lên. Không một hồi, một mênh mông khác nào thời đại viễn cổ rừng rậm không gian nằm dày đặc toàn bộ tầng thứ 7 không gian. Bất động mặt nước, từng hạt lớn đại thụ đứng vững ở phía trên, phía dưới rễ cây lại bị mặt nước bao trùm. Lộ ra cường tráng thân cây, cùng từng cây lộ đầu tiểu thảo, hoa dại. Toàn bộ không gian có vẻ khác loại lên. Chịu đến viễn cổ rừng rậm không gian trồng chất quấy rầy, trên mặt nước trận pháp cũng biến thành không ổn định lên. Từng trận kim sắc quang mang lấp lóe, chỉ thấy từng cái khác nào kim xà giống như nguyên trận văn, lúc gần lúc hiện lộ ra ở trên mặt nước. Hình chiếu tại mặt nước thiên không, cũng hiển hóa ra ngoài một màn kỳ dị. Chỉ thấy giữa thiên không một tầng trong suốt lam sắc nguyên trận văn hiện ra bạch quang, lại mơ mơ hồ hồ. Chỉ có tại kim quang lấp lóe là, trong suốt nguyên trận văn mới có thể phát ra ánh sáng màu lam hoặc là kim sắc quang mang. Ha ha ha, lần này một người mù liền đem các ngươi bước ra đến. Hiện đang muốn lĩnh ngộ các ngươi. Liền ung dung có thêm Lăng Thiên hài lòng bắt đầu cười lớn. Con mắt kim sắc quang mang lóe lên, trực tiếp mở ra võ đạo thiên nhãn. Từ khi suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, quá độ sử dụng võ đạo thiên nhãn. Lăng Thiên nhưng là tiêu tốn thời gian một tháng, mới khôi phục như cũ. Trong đó hai mắt còn phu dùng không ít quý giá thuốc cao. Cũng may Lăng Thiên bản thân chính là luyện đan sư, tự bị không ít. Võ đạo thiên nhãn mở ra, theo những này nguyên trận văn, toàn bộ không gian trận pháp từ từ tại trong đầu không ngừng cấu tạo, rõ ràng lên. Từng cái nguyên trận văn tại trong đầu sắp xếp lĩnh ngộ, so với cái khác không gian, tầng thứ 7 không gian tuy rằng hạo lớn hơn rất nhiều lần, mật văn cũng nhiều hơn rất nhiều. Thế nhưng, tầng thứ 7 không gian bản thân đã cấu tạo hoàn thành, hình thành trận pháp vận chuyển. Vì lẽ đó, chỉ cần lấy trong đó một cái trận pháp đội thành công vào, rất nhanh liền có thể tìm tòi ra toàn bộ trận pháp nguyên hình. Mênh mông trận pháp, Lăng Thiên càng là tìm tòi, cả người sắc mặt hơi đổi một chút nhiều lần, thời gian mà kinh ngạc, khi thì nghiêm nghị. Khi thì lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Tại Lăng Thiên bên trong cặp mắt, từng cái trận pháp không ngừng né qua. Càng là lý giải toàn bộ trận pháp, Lăng Thiên càng là kinh ngạc. Nguyên lai trận pháp còn có thể như vậy bố trí. Loại thủ đoạn này, vượt qua lẽ thường, đánh vỡ trận pháp định luật. Lăng Thiên kinh kêu thành tiếng. Thường ngày trận pháp, lấy các loại tài liệu quý hiếm cùng địa hình cũng phụ trợ lẫn nhau, trên mặt đất, vách tường cùng các nơi thượng bố trí thành trận văn, khiến cho lẫn nhau câu thông, sức mạnh vận chuyển. Mà hậu trận văn cùng địa hình, tài liệu các loại cùng sức mạnh không ngừng điều hòa, hình thành các loại kỳ dị trận pháp. Có mê huyễn, có tính chất công kích, có phụ trợ tu hành, thậm chí thay đổi địa mạo khí hậu cùng đủ loại năng lực đều có. Thế nhưng, bất luận các loại trận pháp hoạch tâm chỗ, hay là người. Mọi người là đứng thẳng tại trận pháp bên trong, mới có thể kích hoạt trận pháp, hoặc là rơi vào trận pháp bên trong. Lúc này tại Lăng Thiên trong đầu trận pháp, dĩ nhiên là một khác nào hình cầu trận pháp. Mà người liền bị trận pháp bao vây ở bên trong giống ruột nơi. Càng làm cho Lăng Thiên kinh ngạc là, toàn bộ trận pháp hình thành sau dáng dấp, dĩ nhiên là một giọt nước. Không sai, chính là một giọt nước. Chương 103, Hoàn Mỹ Cơ Sở Trận Pháp. đệ bát tầng không gian toàn bộ trận pháp đều rõ ràng tại Lăng Thiên đầu góc cấu tạo đi ra. Vô số nguyên trận văn tổ hợp lại với nhau, dĩ nhiên hình thành một giọt phổ thông thủy tích, giọt nước mưa. Có tầng thứ nhất, cùng tầng thứ tư kinh nghiệm. Đối với tầng thứ bảy chỉ là một giọt nước, Lăng Thiên chấn kinh rồi một sẽ tới sau, cũng là thoải mái. Thế nhưng, lúc này tầng thứ bảy không gian cấu tạo nguyên lý, để hắn tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hình cầu vây quanh trận pháp, cùng trận pháp cơ sở trên lý thuyết mặt bằng cấu tạo nguyên lý, hoàn toàn khác nhau. Loại trận pháp này hình thành phương thức, đã đánh vỡ ngàn vạn năm qua trận pháp định luật. Loại này bố trí trận pháp thủ đoạn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua trận pháp lý luận tri thức, Lăng Thiên cảm thụ cái này thủy tích, giọt nước mưa, hình dạng trận pháp, trong lòng không cách nào không chấn động. Bất kỳ một vị trận pháp sư đều biết, trận pháp hình thành sau, đều là một mặt bằng dáng dấp. Nếu như là to lớn trận pháp, như trấn giáo trận pháp các loại, liền do vô số loại cỡ lớn, cỡ trung, loại nhỏ trận pháp hoàn liên kết tổ hợp lên. Lúc trước tại Thiên Dương thành thời gian, Lăng Thiên cùng Chu Liên, Tào Mục rơi vào di tích hang động đã là như thế. Tuy rằng, cấu tạo lên uy lực mạnh mẽ, rút dây động rừng. Nhưng từng cái trận pháp phù hợp luôn có thiếu hụt kẽ hở tồn tại. Chỉ cần là cao thủ, đều có thể từng cái chậm rãi phá giải. Thế nhưng, cái này thủy tích, giọt nước mưa, hình trận pháp, nhưng liên tiếp đánh vỡ hai người này định luật. Hoàn mỹ hình cầu trận pháp cấu tạo. Người tiến vào trận pháp bên trong, không phải chân đạp trận pháp bị kích hoạt, mà là bị trận pháp bao vây ở một cái chân không cầu trong lòng. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, trận pháp này cấu tạo vận hành 10 phân vẹn 10. Một sánh ngang viễn cổ rừng rậm trận pháp không gian, mặc dù là cái kia viễn cổ rừng rậm không gian, cũng là do 6 tầng nguyên trận tháp trận pháp tổ hợp lên, mới hình thành như thế một không gian. Thế nhưng, lúc này tầng thứ 7 thủy tích, giọt nước mưa, không gian, nhưng là đơn độc một trận pháp cấu tạo hoàn thành. Hết thể trận văn từng cái không gián đoạn liên tiếp cùng nhau, không có một tia thiếu hụt tồn tại, liền thành một khối trận pháp cấu tạo phương thức. Lăng Thiên chấn động trong lòng, như vậy trận pháp cấu tạo phương thức, đã là một loại nghệ thuật. 10 phân vẹn 10 nghệ thuật. Tu hành trận pháp như thế năm, từ trước thế trận pháp tông sư đến hiện tại, hắn lần thứ nhất nhìn thấy tên này hoàn mỹ một loại cỡ lớn trận pháp cấu tạo. Toàn bộ trận pháp đã tại trong đầu cấu tạo hoàn thành, không cần tại khắc lục những kia nguyên trận văn. Lăng Thiên lập tức nhắm mắt, tinh tế cảm ngộ lên cái này thủy tích, giọt nước mưa, trận pháp. Từ từng cái nguyên trận văn tới tay, từng lần một ở trong lòng giải phẫu phân tích, càng là cảm ngộ trận pháp này, trong lòng càng là khiếp sợ vạn phần. Đầy đủ hơn một canh giờ qua, Lăng Thiên rộng mở, trong lòng luôn có đem hết thể trận pháp mật văn phân tích ra, thế nhưng ánh mắt càng thêm khiếp sợ. Một cái nguyên trận văn. Toàn bộ trận pháp dĩ nhiên là do một cái nguyên trận văn hoàn thành ba. Lăng Thiên kinh ngạc thốt lên liên tục, loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy. Sao có thể có chuyện đó? Loại này khắc lục thủ pháp, phải làm như thế nào đến? Lúc này tầng thứ 7 không gian mang cho hắn khiếp sợ, từng cơn sóng liên tiếp. Lần lượt đánh vỡ hắn đối với trận pháp lý giải, đánh vỡ trận pháp vô số điều định luật. Ngay ở vừa nãy cảm ngộ bên trong, Lăng Thiên rốt cuộc biết, vì sao không gian này, không cần từng tầng trận pháp trồng chất giữ gìn, còn có thể như vậy ổn định, như vậy 10 phân vẹn 10. Trong đó chủ yếu nhất nguyên nhân, chính là toàn bộ trận pháp, khí thế chính là do một cái trận văn hoàn thành. Tại trong này, không bằng bất luận cái nào mắt trận ở vào, không bằng bất kỳ bảo vật hoặc sức mạnh chống đỡ vận hành. Phải biết bất kỳ trận pháp, đều tồn tại mắt trận đến chống đỡ trận pháp này tiêu hao vận chuyển. Mà cái mắt trận này, cũng là trận pháp trọng điểm hoạch tâm một trong, bị phá hỏng, trận pháp này thì sẽ bị công phá. Nhưng cái này thủy tích, giọt nước mưa, trận pháp, nhưng là đạt đến một hoàn mỹ cân bằng, đạt đến vĩnh hằng vận chuyển trạng thái. Toàn bộ trận pháp vĩnh hằng bất diệt. Loại này vận chuyển phương thức đã đánh vỡ thế giới năng lượng thủ cố định luật. Bất luận bất kỳ năng lượng đều sẽ tiêu hao hết tất ngày. Liền như thân thể sức mạnh tiêu hao hết tất, liền cần dinh dưỡng, nghỉ ngơi đến bổ sung, thực sự đạt đến thân thể năng lượng cân bằng. Vì lẽ đó, một trận pháp vận chuyển, nếu như không có giữ gìn, bổ sung, sớm muộn cũng có một ngày thì sẽ năng lượng tiêu hao hết tất mà là khoản. Thế nhưng, cái này do một cái nguyên trận văn tạo thành thủy tích, giọt nước mưa, trận pháp, toàn bộ vận chuyển hoàn toàn sản xuất không được tiêu hao. Đạt đến một không tiêu hao năng lượng, không sản sinh năng lượng hoàn mỹ trạng thái. Lúc này tầng thứ 7 trận pháp, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Không nói nó đây làm sao hoàn thành loại này hoàn mỹ cân bằng trạng thái, chỉ cần lúc này một cái trận pháp cấu tạo ra hoàn chỉnh trận pháp thủ đoạn, ta liền xa xa không đạt tới. Lăng Thiên trong lòng cảm thán. Mỗi cái trận pháp đều là do vô số điều trận văn tạo thành, thông qua mắt trận liên tiếp câu thông, làm cho trận pháp năng lượng vận chuyển cân bằng điều hòa. Lúc này chính là trận pháp định luật một trong. Mặc dù là 6 vị trí đầu lớp không gian, cũng không bằng đánh vỡ cái này định luật. Thế nhưng, lúc này tầng thứ 7 không gian, rồi lại để một cái trận pháp định luật bị phá hủy. Mà lúc này một cái trận pháp bố trí thủ đoạn, càng là khó có thể hoàn thành. Trong đó tiêu hao tâm thần, so với bố trí một ngang ngửa cự trận pháp lớn còn muốn khổng lồ gấp mấy trăm lần. Trong đó một bút xuống, không thể ra sai, không thể gián đoạn, không thể có một tia sai lệch. Cũng hà khắc yêu cầu, so với ngang ngửa trận pháp muốn khó khăn vô số lần. Có thể trách trăm nghìn vạn năm đến, có thể đột phá tầng thứ 7 đã ít lại càng ít, vừa đại 9 tầng cũng gần như không người. Chỉ cần tầng này không gian, liền đủ để làm khó vô số cái gọi là trận pháp đại sư. Lăng Thiên cảm ngộ cái này tầng thứ 7 trận pháp, trong lòng thán phục liên tục. Có thể liên tục xông qua tầng thứ 6, liền được gọi là vạn năm nhất ngộ trận pháp thiên tài. Thế nhưng, cũng không phải hết thảy vạn năm nhất ngộ trận pháp thiên tài, đều có thể thông qua tầng thứ 7 không gian. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm năm tháng, cũng chưa chắc có một vị vạn năm thiên tài, có thể thông qua tầng thứ 7 không gian. Thế nhưng, có thể thông qua tầng thứ 7 không gian thiên tài, sau đó thành tựu nhất định so với thông qua tầng thứ 6 muốn cao hơn mấy cảnh giới. Hiện tại, cảm ngộ ra lúc này tầng thứ 7 không gian nguyên trận pháp, Lăng Thiên rốt cục sáng tỏ. Vì sao lẫn nhau đều là vạn năm thiên tài, chênh lệch nhưng to lớn như thế? Bằng vào ta thực lực hôm nay, mặc dù biết, cũng có thể lấy bố trí đi ra. Loại trận pháp này thủ đoạn, kiếp trước ta đều không thể hoàn thành. Cũng chỉ có thế giới bản nguyên, mới có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn. Lăng Thiên càng là lĩnh ngộ càng là thán phục. Đơn giản như vậy một trận pháp, nhưng bao hàm vô cùng huyền bí. Thế nhưng, không biết vì sao, Lăng Thiên cảm thấy cái này thủy tích, giọt nước mưa, trận pháp, lại như một cơ sở trận pháp như thế. Căn cứ 6 vị trí đầu tầng kinh nghiệm, lúc này tầng thứ 7 rất khả năng là bên trên 2 lớp không gian cơ sở trận pháp. Nếu như thật sự như vậy, phía trên kia đệ bát tầng, cùng tầng thứ 9 loại kia trận pháp sẽ cỡ nào kinh người? Ủng có cỡ nào kinh người huyền bí? Lăng Thiên càng nghĩ càng là hoảng sợ, chỉ cần tầng thứ 7 cơ sở này trận pháp, liền để hắn như vậy khiếp sợ, khó có thể toàn bộ hiểu rõ. Vậy kế tiếp 2 tầng đây, xem ra là ta coi thường tòa này nguyên trận tháp. Trước nắm giữ võ đạo thiên nhãn, tự nhận có thể toàn bộ thông qua. Hiện tại, so sánh lúc này tầng thứ 7, mặt sau 2 tầng có chút huyền. Mà cái kia Quách Dịch, dĩ nhiên không đóng dấu ký liền có thể lĩnh ngộ đệ bát tầng, xem ra thực lực của hắn, tiềm lực muốn so với ta mong muốn cao nhiều lắm. Thậm chí ta sàn sàn nhau, hoặc là còn mạnh hơn ta thượng một ít đều có khả năng. Lăng Thiên đây là lần thứ nhất cảm giác mình quá mức có lòng tin, khi đến càng là ngông cuồng muốn một lần thông qua 9 tầng. Chẳng qua, những thứ chưa nếm thử, làm sao biết tất cả đều thông qua. Không bằng cùng cái kia Quách Dịch so qua, nào có biết đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Lăng Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười, không bị khó khăn đánh tan niềm tin của chính mình, trái lại tràn ngập chiến ý. Tràn ngập khiêu chiến dục vọng. Quách Dịch đúng là một mạnh mẽ đối thủ tốt. Chờ ta đánh vỡ ngươi ghi chép, lại ở trên lôi đài cùng ngươi phân cao thấp. Lăng Thiên trong lòng dũng khí hảo khí vạn trượng. Nhân sinh ứng nên như vậy, vượt khó tiến lên, mới có thể nắm giữ càng thêm đặc sắc nhân sinh. Nghĩ đến Quách Dịch có thể không dựa vào vừa tải dấu ấn thông qua đệ bát tầng, Lăng Thiên khiếp sợ so với lần đầu tiên nghe được thời gian càng thêm chấn động. Chỉ có so sánh sau mới biết, nguyên lai biết đến đối thủ so với mình ngẫm lại còn mạnh mẽ hơn nhiều. Phải biết, tầng thứ 7 như thế thâm ảo chấn động, chỉ là đệ bát tầng không gian một cơ sở. Cái kia đệ bát tầng không gian hội cỡ nào khó có thể tìm hiểu. Nghĩ đến chính mình lần đầu tiên tới tầng thứ 7 không gian thời gian cảnh tượng, không nói cảm ngộ nguyên trận văn. Chính là nguyên trận văn ở nơi nào cũng không tìm tới. Thậm chí suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Mà hiện tại, mặc dù tìm hiểu ra đến tầng thứ 7 tầng này không gian trận pháp huyền bí. Nhưng trong đó bao hàm độ khó, tri thức liền thâm ảo như vậy khó có thể lĩnh ngộ. So với cùng chỉ là cơ sở trận pháp tầng thứ 7, đệ bát tầng Lăng Thiên tin tưởng. Tuyệt đối không thể dường như tầng thứ 2, cùng tầng thứ 5 thời gian như vậy dễ dàng lĩnh ngộ. Chẳng qua, Lăng Thiên trong lòng cũng không muốn yếu thế, thậm chí gây nên khiêu chiến dục vọng, để bắt tầng không gian, ta nhất định phải thông qua. Đây là một tư cách, chỉ có đồng ý thông qua đệ bắt tầng, mới có thể chứng minh thực lực của ta không yếu hơn hắn, mới có phân cao thấp tư cách. Không bằng thông qua đệ bắt tầng, trong mắt rất nhiều người, thậm chí Quách Dịch nhìn tới. Lăng Thiên mặc dù có tiềm lực, nhưng về mặt thực lực hay là so với Quách Dịch yếu. Chỉ có thông qua đệ bát tầng, mọi người mới sẽ cho rằng hai người thực lực là đứng đồng nhất trình độ thượng. Tầng này không gian, Lăng Trời mới biết bây giờ chính mình không thể hoàn toàn hiểu rõ. Chẳng qua, qua cửa điều kiện cũng đơn giản hơn nhiều. Chỉ muốn lĩnh ngộ ra hết thể nguyên trận văn, có thể bước đầu lý giải trận pháp, biết cơ sở huyền bí cùng vận chuyển quy luật, liền có thể qua cửa. Liên dường như 6 vị trí đầu tầng, mặc dù Lăng Thiên Tại làm sao thiên tài, cũng không thể đem mỗi một tầng huyền bí toàn bộ lý giải thông suốt. Những này nguyên trận pháp là muốn dùng một đời đi cảm ngộ lý giải, đầy đủ được lợi một đời. Đem thông qua yêu cầu đặt đến, Lăng Thiên đem tầng này không gian trận pháp lắng động như trong lòng, tạm gác lại sau đó toàn bộ lý giải thấu triệt. Lăng Thiên chậm rãi đứng thẳng lên, khỏe mạnh thưởng thức cái này duy mị không gian một lần cuối cùng. Lúc này, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, đem Lăng Thiên bao vây trong đó. Sau đó, quang trụ tiêu thất, Lăng Thiên bóng người cũng biến mất ở tại chỗ. Bởi vì không phải lần đầu tiên xông tháp, vì lẽ đó lần này xông qua nguyên chân tháp, không bằng hạ xuống bất kỳ tặng lại. Trừ phi xông qua cửu lớp không gian, mới có thể hạ xuống cuối cùng khen thưởng. Nhưng có thể lĩnh ngộ tầng thứ 7 cỡ này nguyên trận văn, đối với Lăng Thiên tới nói, so với hạ xuống bất kỳ khen thưởng càng thêm thực dụng có giá trị nhiều lắm. Lăng Thiên biến mất, cái kia bố chi đi ra viễn cổ rừng rậm, cũng tiêu tán theo. Tầng thứ 7 không gian, lần thứ 2 khôi phục lại bình thường Lăng Thiên, trời xanh, mặt nước duy mị không gian. Chương 104, đệ bát tầng. Nguyên trận tháp đệ bát tầng không gian, đột nhiên một chùm sáng tại giữa không trung xuất hiện, cuối cùng một thanh âm xuất hiện ở giữa không trung. Bóng người kia còn chưa kịp thích ứng, đột nhiên một trận không trọng cảm truyền đến. A a, chuyện gì thế này? Giữa không trung bóng dáng âm thanh phát sinh một tiếng kêu sợ hãi thanh. Lăng Thiên liền liếc mắt nhìn không gian này thời gian đều không bằng, cả người liền như một khỏa lưu tinh giống như, rớt rơi xuống. Phù phù ba. Một tiếng to lớn rơi xuống nước nhiều tiếng vang lên. Ung u cùng ủ. Lăng Thiên cả người vẫn còn trạng thái thất thần, từng khẩu thủy tràn vào trong miệng. Thời khắc này hắn biết, chính mình rơi vào trong nước, bị không gian này chơi. Chạy trồm tiếng nước tại vang lên bên tai, cấp tốc dòng nước tấn công tới, Lăng Thiên còn chưa hiểu được xảy ra chuyện gì, liền bị cấp tốc dòng nước trùng kích mà đi. Lúc này, Lăng Thiên vội vàng phục hồi tinh thần lại, lập tức ngừng thở, lặn xuống nước, theo dòng nước bơi mà đi. Tình huống như thế, hắn căn bản phân không ra đông nam tây bắc, chỉ có thể theo dòng nước mà đi. Đầy đủ sau nửa canh giờ, Lăng Thiên cảm giác dòng nước chậm lại, mới từ trong nước bước lên đầu. Không gian này sát hoạch, quá lứa người. Lăng Thiên đại đại hô hít một hơi, con mắt nhìn quét một chút hoàn cảnh chung quanh. Mênh mông vô bờ bông dương, căn bản không nhìn thấy liền, lại mà thân phận của chính mình, một cái cấp tốc chạy trồm dòng sông mãnh liệt mà tới. Xem tình huống, vừa nay chính là cái kia con sông đem mình vào tới. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Đến cùng có phải là nguyên trận tháp bên trong đệ bát tầng không gian? Lăng Thiên hướng về bốn phía bơi lội, nhưng là, nơi này ngoại trừ sông lớn, biển rộng không có thứ gì. Không được, tiếp tục như vậy người cũng không biết hội phiêu đi nơi nào, nhất định phải mau chóng tìm tới có thể cập bờ địa phương. Liên tục bơi nửa canh giờ, cách đó không xa bên bờ, tựa hồ mãi mãi cũng đến không được. Rõ ràng ngay ở trước mắt của chính mình ở xa, nhưng là bất luận Lăng Thiên làm sao ra sức bơi đều đạt đến không được. Xem ra là, không gian này trận pháp hạn định. Tiến vào trong biển rộng, liền không cách nào lại trở lại trên bờ. Lăng Thiên xa xa nhìn bên bờ, trong lòng cấp tốc lấp lóe mấy cái biện pháp. Hồi tưởng lại tầng thứ 7 thời gian, công phá cái kia lớp không gian phương pháp. Lăng Thiên liếc mắt một cái bình tĩnh mặt biển, trong lòng thở dài, nếu như mình là linh vương cảnh cường giả, lúc này liền có thể bay đến giữa không trung kiểm tra tình huống. Chẳng qua, dĩ nhiên không cách nào bay lên đến, đây chỉ có thể dùng tầng thứ 7 thời gian biện pháp. Con mắt quét qua, cấp tốc lấy bên bờ mấy nham thạch thành tham chiếu vật, Lăng Thiên từ trong túi chứa đồ lấy ra một chói sợi vàng đội, lấy sợi vàng đội dấu vết thành trận văn, nhanh chóng bơi lội lên. Chẳng qua lần này, hắn cũng không phải cấu tạo ra một hoàn chỉnh viễn cổ rừng rậm không gian. Muốn tại trong biển rộng bố trí ra cấp độ kia trận pháp không gian, cũng không biết muốn khi nào mới có thể hoàn thành. Bị sóng biển thổi tới, càng có tách ra khả năng. Vì lẽ đó, hắn trực tiếp lựa chọn có tác dụng lớn nhất, đơn giản nhất một trận pháp. Gian nan bơi một canh giờ, Lăng Thiên rốt cục bố trí hoàn thành. Trận pháp hải. Theo Lăng Thiên quát to một tiếng, ầm ầm ầm nổ vang, đẩy đại thụ che trời từ dưới chân của hắn từ khi mà lên. Đại thụ căn bản cắm sâu tại đá ngầm bên trên, thân cây cấp tốc sinh trưởng. Đầy đủ đạt đến mấy trăm mét cao thời gian, mới đình chỉ lại. Tại bình tĩnh trên mặt biển, đẩy mấy trăm mét cao đại thụ che trời xa xa đứng vững ở phía trên, hình thành một cái kỳ quan. Đại thụ trên tán cây, Lăng Thiên rốt cục có thể hảo hảo đạp một hơi. Cái này lừa bịp đệ bắt tầng không gian. Ta hiện tại biết, tại sao Quách Dịch thà rằng không cần xông qua ấn ký đến cảm ngộ xông qua tầng này không gian. Như vậy vô duyên vô cớ bị chơi một trận. Còn mỗi lần vừa tải muốn chịu đựng một tầng, ai muốn đạt được. Lăng Thiên cho dù thường ngày tu dưỡng thật tốt, lúc này cũng không nhịn được hung tận mắng. Bị sông lớn sông tới nửa canh giờ, lại liên tục bơi mấy canh giờ, ai nhận được. Hơn nữa, lớn như vậy mặt biển, một chạm đất ít đều không bằng. Lúc này hoàn toàn là tại chôn sống hết thể vừa tải người A. Lăng trời mới biết, một khi tiếp thu vừa tải ấn ký, tiến vào cái kia một tầng nguyên trận văn thì sẽ kích hoạt, lấy thuận tiện vừa tải người cảm ngộ. Vì lẽ đó, tại tầng thứ 7 thời gian, kích hoạt nguyên trận văn chính là kích hoạt rồi toàn bộ trận pháp. Mà lúc này đệ bát tầng cũng là như thế. Nếu như không có sử dụng vừa tải ấn ký tiến vào nơi này, liền chỉ có thể như tầng thứ nhất thời gian, cấp độ kia phổ thông có khắc trận văn gian phòng. Vì lẽ đó, Lăng Thiên tiến vào nơi này, mới có bực này đãi ngộ. Mà rất hiển nhiên, Quách Dịch lần thứ nhất tiến vào đệ bát tầng không gian thời gian, cũng bị như vậy chôn sống qua. Vì lẽ đó, hắn mới tình nguyện không sử dụng vừa tải ấn ký đến sông đệ bát tầng. Kỳ thực, Lăng Thiên có chỗ không biết, Quách Dịch tại sông đệ bát tầng thời gian, vừa nhìn tình thế không đúng, lập tức lui ra. Căn bản không chịu đến qua hắn loại này khó khăn. Lăng Thiên mặc dù oán giận liên tục, nhưng có người thông thiên nguyên mục lúc này viên to lớn đại thụ định ở nơi này, hắn cũng có thể hảo hảo quan sát không gian này. Nghỉ ngơi một hồi lâu, phục đan dược, Lăng Thiên mới đem huyền khí khôi phục như cũ. Vừa mở mắt nhìn nơi này không gian. Tại Lăng Thiên trong tầm mắt, chỉ thấy xa xa bên bờ, có vài rộng lớn dòng sông, không ngừng tràn vào biển rộng bên trong, tại xa xôi ra, cũng không có thiếu dòng sông tấn công tới. Mà ở phía sau, chính là mênh mông vô bờ biển rộng. Hay là tầng thứ 7 tốt, phong cảnh lại đẹp, còn không lừa bịp Lăng Thiên đích thì thầm một tiếng, nhưng không có rừng. Huyền khí vận chuyển, vội vàng mở võ đạo thiên nhãn quan sát không gian này. Hào quang màu vàng nóng lóe lên, võ đạo thiên nhãn mở ra, đang lúc này, một đạo lam sắc dòng lũ mãnh liệt mà tới. Còn chưa cùng Lăng Thiên phản ứng lại, linh hồn bị lam sắc dòng lũ mạnh mẽ trùng kích một hồi. Hoa! Lăng Thiên một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt lộ ra cười khổ, tầng này không gian quá lừa bịp. Những khắc không gian trận pháp đều là tĩnh mịch bất động. Nơi này dĩ nhiên là đặt. Ngay ở vừa nãy cái kia một hồi, Lăng Thiên liền lập tức biết, linh hồn của chính mình là bị cái gì mạnh mẽ xông tới một hồi. Cái kia lam sắc dòng lũ, vốn là tầng này không gian nguyên trận văn. Tầng này không gian nguyên trận văn không giống với cái khác không gian, tĩnh mịch khắc ở trên tường. Mà là dường như một con sông lớn giống như chạy trồm tấn công tới. Tại như vậy tôi không kịp đề phòng, Lăng Thiên lại bị hãm hại một lần. Hay là không thắp sáng trận pháp sông cửa ải này sáng suốt ta. Lần này đến một hồi, nguyên trận văn đều không thăm dò, liền bị hãm hại ba lần. Lăng Thiên trong lòng lúc này cũng không nhịn được suy nghĩ đối với nguyên trận tháp chớ chú hai người. Chẳng qua, hấp thụ lần thứ nhất giáo huấn, Lăng Thiên linh hồn làm tốt tất cả chuẩn bị. Lần thứ hai vận chuyển võ đạo thiên nhãn nhìn về phía những kia chạy trồm dòng sông. Ầm ầm ầm ba. Ngay ở Lăng Thiên mở võ đạo thiên nhãn trong nháy mắt, hết thảy trước mắt đều thay đổi, cái kia từng cái chạy trồm sông lớn dĩ nhiên đã biến thành từng cái cực kỳ thô to nguyên trận văn, mà những này nguyên trận văn hay là hội động. Nguyên trận văn nhảy vào trong biển rộng, trong nháy mắt hiện thực, nhưng mặt sau nguyên trận văn còn quần quần không dứt mà tới. Chuyện gì thế này a? Tầng thứ 7 nguyên trận văn, tìm nửa ngày mới tìm được, mà lúc này đệ bắt tầng dĩ nhiên liền lập tức xuất hiện ở trước mắt. Lăng Thiên đột nhiên có loại cảm giác sắp phát điên, lúc này hoàn toàn là đang đùa người chơi. Chẳng qua, Lăng Thiên có thể không để ý tới những này, vội vàng đem những này nguyên trận văn khắc lục tiến vào trong đầu. Từng cái rộng rãi nguyên trận bị ký ức như trong đầu, đầy đủ 101 nguyên trận văn xuất hiện tại đầu góc. Những này nguyên trận văn, lúc bắt đầu bình tĩnh như bình thường trận văn. Thế nhưng, là 101 trận văn đều xuất hiện tại trong đầu thời gian, 101 khác nào sông lớn giống như nguyên trận văn trở mình. Dường như 101 cự long, những này nguyên trận văn dĩ nhiên lăn lộn dũng chuyển động. Liền dường như trước mặt sông lớn như thế, không bị khống chế dâng trào lăn lộn. Lăng Thiên vội vàng vận dụng lực lượng linh hồn, chấn áp xuống, 101 cự long chạy trồm giống như lam sắc nguyên trận văn, đình chỉ bạo động, nhưng hay là dâng trào liên tục. Trận văn dĩ nhiên thật sự sống. Lăng Thiên khiếp sợ mở mắt ra, biểu hiện khó có thể tin. Mặc dù biết, đệ bắt tầng không gian, rất khả năng như tầng thứ 7 như thế, hội có không tưởng tượng nổi chấn động sự tình phát sinh. Thế nhưng, chân chính phát sinh thời khắc này, hắn vẫn bị khiếp sợ đến. Trận văn không đều là từ sao? Làm sao có khả năng hội lưu động lan lộn? Lăng Thiên trong đầu hiện lên vô số trận pháp lý luận thưởng thức, trận pháp các loại tri thức. Thế nhưng, không bằng một cái có thể chứng minh đạt được cái này tưởng tượng. Vào ngày thường, mọi người đều biết, hết thể trận văn tuy rằng lại hội sức mạnh lưu động. Thế nhưng, bản thân nó nhưng là người thành khắc họa ra vật chết, căn bản sẽ không động. Chỉ có điều là một năng lượng vật dẫn mà thôi. Nhưng là, trước mắt trận văn dĩ nhiên sống. Chính mình còn có thể chuyển động lên. Chờ đã Lăng Thiên đầu góc đột nhiên đem linh quang lóe lên, càng thêm khiếp sợ nhìn về phía những này chạy trồn nguyên trận văn. Đây là nguyên trận văn, không phải trận pháp. Không sai, chúng nó chẳng qua là ban đầu trận văn, không phải trận pháp. Sao có thể có chuyện đó? Tại sao không có tạo thành trận pháp? Chúng nó là làm sao hoạt động? Làm sao hình thành không gian này? Lập tức, vô số nghi vấn hiện lên Lăng Thiên đầu góc, trước mắt tin tưởng, So với tầng thứ 7 thời gian một cái trận văn hình thành trận pháp càng thêm làm người ta giật mình, khó có thể lý giải được. Trận văn nhất định phải lẫn nhau tiếp giáp, mới có thể hình thành hoàn chỉnh trận pháp, mà một hoàn chỉnh trận pháp mới có thể vận chuyển lên. Nhưng là, trước mắt trận văn, từng cái đều là đơn độc tồn tại. Không đơn thuần đặt lên, hơn nữa, không cần cấu tạo thành trận pháp, chúng nó đều có thể tại vận chuyển. Tình huống như thế, so với tầng thứ 7 không gian càng thêm khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, nghi vấn, suy đoán cũng không ngừng cuộn cuộn. Cuối cùng, con mắt lệ mang lóe lên, bất kể là một cái trận văn, hay là sống sót trận văn chỉ cần tìm hiểu thấu đáo sự huyền bí của nó, nhất định có thể biết nó là làm sao hình thành. Nhắm mắt ngồi xếp bằng, Lăng Thiên từng lần một cảm ngộ hướng về lúc này một trăm một khác nào sông lớn giống như nguyên trận văn. Nước sông chạy trồm, mật văn lăn, nước sông cuốn ngược, mật văn gây ra sóng gió. Từng lần một tìm hiểu. Từng lần một so sánh, tại Lăng Thiên phân tích bên trong, những này nguyên trận văn, vốn là sông lớn, lại là nguyên trận văn. Một canh giờ tìm hiểu sau, Lăng Thiên mở mắt lần nữa, trong mắt hết sạch lóe lên, sông lớn, thủy tích, giọt nước mưa, biển rộng, tầng thứ 7 không gian, đệ bát tầng không gian. Lẽ nào là, đột nhiên, nộ ra sông lên đầu, một đại đảm suy đoán để Lăng Thiên cả người đều hưng phấn lên. Chương 105, đánh cược. Nguyên trận tháp bên ngoài, tại Lăng Thiên tiến vào bên trong sau 3 canh giờ, tầng thứ 7 chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì thời khắc này, liền Phó Tùng lông mày cũng không nhịn được cao lên đến. Ai, lẽ nào cơ hội lần này liền muốn như vậy uổng phí hết? Phó Tùng trong lòng trầm trọng lên, nếu như lần này Lăng Thiên không cách nào xông qua tầng thứ 7, cái kia cuối cùng một cơ hội, cũng đừng suy nghĩ xông qua 9 tầng nguyên trận tháp. Nghĩ đến Lăng Thiên như vậy vô duyên vô cớ lãng phí một cơ hội, Phó Tùng trong lòng liền có chút căm tức, tự trách. Lúc này theo Lăng Thiên lần thứ 2 sông nguyên trận tháp tin tức truyền ra, một ít đệ tử cũng tụ lại đây. Chẳng qua, chịu đến trận pháp thi đấu ảnh hưởng, rất nhiều đệ tử đều đang bế quan bên trong, chưa hề đi ra. Mà vị trí phía trước đứng đầy mỗi cái cao tầng, những đệ tử kia càng là không dám lên trước. Ngay ở Phó Tùng trong lòng trầm trọng thời gian, xa xôi ngọn núi chính phương vị, một đám người đi tới. Điện chủ, ngọn núi chính lần này người đến. Phó Tùng bên cạnh, vị kia bởi vì quan tâm Lăng Thiên thất trách đệ tử mở miệng nói. Phó Tùng ánh mắt quét về phía đi tới mấy người, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không phải ngọn núi chính người đến, mà là đạo vô nhai người người đến. Một bầy chó đồ vật, lần trước nhìn thấy Lăng Thiên xu thế trùng thiên, liên tiếp xông qua 6 tầng, liền tới được dũng khí đều không bằng. Hiện tại nhìn thấy tình huống như thế, còn chưa tới bỏ đá xuống giếng. Phó Tùng căm ghét nói một tiếng, bên cạnh một ít thuộc về trận pháp điện thế lực các trưởng lão, từng cái cau mày, phẫn nộ nhìn về phía đi tới ngọn núi chính trưởng lão. Ha ha ha ha, chúc mừng Phó Tùng điện chủ thu được người tài. Ngọn núi chính đi tới đội ngũ, đầu lĩnh một vị 50 tuổi dáng dấp ông lão cười to chúc mừng đạo, trận pháp điện có thể thu được Lăng Thiên cỡ này thiên tài, chính là Thiên Tinh Tông chuyện may mắn à. Ta cố ý đại thiếu tông chủ tới đây chúc. Đáng tiếc, cái này Lăng Thiên, chính là quá ngu xuẩn một chút, vừa mới qua đi mấy ngày, có dám tới khiêu chiến nguyên trận tháp. Phó Tùng lúc mới bắt đầu sắc mặt vẫn tính bình thường, nhưng nghe xong câu cuối cùng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngũ trưởng lão, đây là trận pháp điện việc, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi. Hơn nữa, Lăng Thiên Thiên Phú, kỳ thực ngươi bực này hạng soàng xĩnh có thể lý giải. Tại Thiên Tinh Tông, mỗi một mạch đều có chính mình trưởng lão, mà trước mắt vị này ngũ trưởng lão Ngô Nhân Hình, chính là ngọn núi chính một mạch đứng hàng thứ đệ ngũ trưởng lão, linh hư cảnh cửu trọng trưởng lão, địa vị tôn sùng, cũng là nương nhờ vào đạo vô nhai bên trong, thực lực mạnh mẽ nhất một trong. Ngô Nhân Hình nghe thấy Phó Tùng chào phúng, trên mặt tức giận lóe lên. Nhưng lại nhìn xuống, trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười, lúc này Lăng Thiên mới xuất quan bao lâu, lại đi khiêu chiến nguyên trận tháp, không phải ngớ ngẩn gây nên là cái gì. Hơn nữa, nghe nói hắn liền thiếu tông chủ tử cũng không cho, lúc này càng là ngớ ngẩn bên trong ngớ ngẩn. Phó Tùng điện chủ, để loại này ngớ ngẩn đệ tử làm người thừa kế, ngươi có thể phải nghĩ lại. Nếu như trêu đến thiếu tông chủ không vui, sau đó các ngươi trận pháp điện nhưng là thảm. Nô Nhân Hình nói, trong mắt một vệ tâm lịch hào quang lóe lên. Ngựa khi mang theo uy hiếp, lần kia đạo vô nhai mở hội, nhưng là cực kỳ bất mãn Lăng Thiên. Vì lẽ đó, hắn lần này đi ra nắm lấy cơ hội, đương nhiên phải để trận pháp điện lúng túng, để Lăng Thiên nhìn rõ ràng đạo vô nhai lúc này một phương đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Để hắn sợ hãi. Cái kia uy hiếp ngữ khí, trái lại để Phó Tùng cảm thấy buồn cười, châm biếm nhìn về phía Ngô Nhân Hình, lời này ngươi là đại biểu đạo vô nhai cùng ta nói, hay là xuất từ chính ngươi khẩu? Lấy thân phận của ngươi cũng dám nói với ta lời này. Phó Tùng biến sắc mặt, đột nhiên nộ quát một tiếng, sau đó, một luồng bàng bạc uy thế nghiền ép mà xuống, để Ngô Nhân Hình đội ngũ liên tiếp lui về phía sau, từng cái trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, tràn ngập hoảng sợ. Thời khắc này, Ngô Nhân Hình mới tỉnh ngộ lại, lão giả trước mắt nhưng là linh vương cảnh cường giả tối đỉnh, so với thân phận của hắn, địa vị cũng cao hơn ra rất nhiều. Chẳng qua, Ngô Nhân Hình nhưng trong lòng không có một tia sợ hãi, phó tùng ngươi dám. Ta nhưng là đại biểu thiếu tông chủ mà đến, ngươi dám động thủ với ta, chính là đang gây hấn với thiếu tông chủ. Ngươi muốn gây ra hai người chiến tranh sao? Phó Tùng khí thế đột nhiên vừa thu lại, xem thường nhìn về phía Ngô Nhân Hình, cậu nô tài, cũng xứng để ta động thủ. Chính là đạo vô nhai tiểu thí hải kia đến, ta cũng dám giáo huấn hắn một trận. Nghe thấy Phó Tùng thô bạo mười phần lời nói, lại chàng liền ngay cả Phó Tùng một phe thế lực người, cũng là chân mày nhảy lên, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Coi đạo vô nhai là thành thằng nhóc, toàn bộ Thiên Tinh Tông e sợ cũng là hắn cùng tông chủ dám như thế. Ngô Nhân Hình sắc mặt tức giận đến đỏ lên, sỉ nhục hắn là cậu nô tài, xem thường động thủ. Còn dám như thế sỉ nhục đạo vô nhai. Điều này làm cho hắn mặt mũi hoàn toàn biến mất đồng thời, trong lòng phẫn nộ. Hừ, bất luận ngươi nói thế nào, Lăng Thiên ngày hôm nay cử động, chính là ngớ ngẩn gây nên. Lẽ nào ngươi còn phản bác đặt được? Nô Nhân Hình liền lùi mấy bước, không dám ở tới gần, châm chọc liên tục, tại trong tông môn, còn có người dám đem Lăng Thiên cùng thiếu tông chủ so sánh. Lấy Lăng Thiên bực này ngớ ngẩn người, cũng có cỡ này tư cách. Chính là chuyện cười lớn. Lúc này, Nô Nhân Hình mang đến người trải qua vừa nãy mất mặt việc, cũng từng cái châm chọc cười nhạo nói. Thiếu tông chủ kỳ tài ngút trời, kỳ thực như vậy ngớ ngẩn có thể so với. May mắn thông qua mấy phần 10 hát tháp mà thôi, thật sự coi chính mình là thiên tài. Còn dám đắc tội thiếu tông chủ, chứ đều so với hắn thông minh. Bị người như vậy trào phúng phía bên mình thiên tài, mặc dù là những kia không nói các trưởng lão, lúc này cũng trên mặt lộ ra tức giận. Được rồi, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Phó Tùng nổi giận gầm lên một tiếng. Ánh mắt căm tức hướng về những người kia, sau đó, nhìn về phía Ngô Nhân Hình, dĩ nhiên Ngô trưởng lão cảm thấy Lăng Thiên là ngớ ngẩn, không cách nào thông qua tầng thứ 7, vậy chúng ta ván đầu tiên làm sao? Ngô Nhân Hình trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bực này đưa tới cửa chỗ tốt, hắn làm sao có khả năng không muốn? Phó Tùng Điện Chủ, không biết làm sao cái đánh cực pháp. Hiện tại chỉ cần không phải ngớ ngẩn, đều biết, Lăng Thiên ngày hôm nay thông qua nguyên trận tháp tỷ lệ hầu như là số 0. Phải biết mặc dù là Quách Dịch cấp độ kia thiên tài, mỗi lần sông tháp đều là qua đến mấy năm mới chắc chắn đi sông nguyên trận tháp. Cái này đánh cuộc, hắn hầu như là chắc thắng. Hừ, lấy dòng dõi của ngươi, cũng không mấy thứ ta để mắt. Phó Tùng trên mặt xem thường, nhưng lời nói biến đổi, chẳng qua, ta không dùng được, không cần, cũng có thể cho Lăng Thiên sử dụng. Nghe nói ngươi có một quyển huyền giai thượng phẩm võ kỹ, Tuyết Bay Xuyên Vân Quyền, vương cấp vũ khí Tấn Ảnh Kiếm, cùng huyền giai trung phẩm thân pháp võ kỹ. Hồi Phong Lạc nhận thức, ta hay dùng 3 cái bảo vật, cùng ngươi đánh cược lúc này 3 món đồ. Chỉ cần Lăng Thiên thông qua một tầng, ta liền thắng được một cái, mà nếu như hắn một tầng đều không bằng thông qua, ta liền bại bởi ngươi 3 cái đồng giá bảo vật hoặc công pháp. Phó Tùng âm thanh truyền khắp toàn trường, nhất thời một trận đánh khí lạnh thanh âm vang lên. Từng cái nhìn về phía Phó Tùng, tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy. Phó Tùng muốn lúc này 3 món đồ quả thực muốn Ngô Nhân Hình mạng ra, lúc này 3 món đồ, ai cũng biết đây là Ngô Nhân Hình thủ đoạn cuối cùng. Một hơi muốn hắn lúc này 3 món đồ, có thể nói là rút tuổi dưới đáy nổi. So với muốn hắn mạng giả đều chẳng qua phân. Thế nhưng, đối với linh vương cảnh cường giả tối đỉnh, lại là trận pháp đại sư Phó Tùng mà nói, lấy ra 3 loại ngang ngửa đồ vật, có thể nói dễ như ăn cháo việc. Phải biết, trận pháp sư của cải, so với luyện đan sư càng nhiều. Được gọi là giàu có nhất một đám người. Ai cũng biết, Phó Tùng căn bản không thiếu những bảo vật này. Ngô Nhân Hình sắc mặt thay đổi nhiều lần, như vậy tiền đặt cược thực sự quá mức mê hoặc. 3 loại cùng hắn ép đáy hòm thủ đoạn ngang ngửa bảo vật, không cách nào không cho hắn động lòng. Nghĩ đến Lăng Thiên hành động ngu ngốc, đột nhiên hắn hoàn toàn tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, cho dù Lăng Thiên may mắn thông qua một tầng, lẽ nào để bắt tầng, tầng thứ 9 hắn còn có thể thông qua hay sao? Như vậy hắn chí ít cũng có thể thắng được một cái bảo vật. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngô Nhân Hình một cái đáp ứng, phảng phất sợ Phó Tùng đổi ý như thế. Một tầng một cái bảo vật thành ngăn chặn. Ở đây Ngô Nhân Hình dẫn dắt đám người kia bên trong, không ít trưởng lão lộ ra vẻ hâm mộ. Chuyện này căn bản là tại tặng lễ. Bực này chuyện tốt, một mực bị Ngô Nhân Hình cho lượng. Ngô Nhân Hình trong lòng cười gằn, dĩ nhiên chính ngươi càng muốn đưa ta bảo vật, vậy ta cũng không khách khí. Phó Tùng trên mặt bình tĩnh, quay đầu nhìn kỹ hướng về Nguyên Trận Tháp, lúc này ai cũng nhìn không ra cái này địa vị có thể so với tông chủ ông lão, trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nửa khắc đồng hồ qua, Ngô Nhân Hình trên mặt nụ cười đắc ý càng sâu. Thời gian dài như vậy qua, tầng thứ 7 còn chưa thắp sáng, ai cũng biết, cách Lăng Thiên phóng khí ở xa. Phảng phất, Nô Nhân Hình đã nhìn thấy cái kia bảo vật hướng mình vẫy tay. Thế nhưng, đang lúc này, một đạo hào quang chói mắt vào trong ánh mắt của hắn, hầu như muốn đem hắn sáng ngủ. Sững sờ nhìn tia sáng kia, lần này, Nô Nhân Hình nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi. Đây là, một thanh âm thăm thẳm tại vang lên bên tai. Tầng thứ 7 đã sáng lên, ngươi bảo vật có phải là nên đưa trước đến rồi? Nghe thời âm thanh này, Nô Nhân Hình trong lòng trong nháy mắt chìm xuống dưới, trên mặt tâm trầm, tràn ngập vẻ đau lòng. Mà những người khác, ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng không ở tràn ngập ước ao. Không ít người đều trong lòng âm thầm vui mừng.